Giang Lăng thở dài, hảo, thành giao. Lại không đáp ứng, còn không biết hắn muốn thêm nhiều ít. Thanh Nguyên Động Thiên Hắc Báo giống lên một tiếng, làm những cái đó gà mái tập thể bắt đầu bay loạn, còn hảo linh dược bị A Thanh dùng kết giới bảo vệ, bằng không, này còn không ngã thiên. Ta đã biết, cũng có ngươi một con. Giang Lăng đối Hắc Báo hứa hẹn, bằng không nàng lỗ thai này dọc theo đường đi đều đừng nghĩ an tĩnh. Lại là giống một tiếng. Kia chỉ Hắc Báo liếm chính mình đại móng vuốt, vẻ mặt không muốn. Hai chỉ, thành dao. Giang Lăng cảm giác chính mình đầu rất đau. Chương 19 trong nước nhóm lửa. Nhân gia dưỡng linh thú vì gia tăng tu vi, nàng dưỡng là vì cho bọn hắn đương lão mụ tử. Bầu trời thỉnh thoảng sẽ có các màu tiên kiếm bay qua, làm Giang Lăng đều có chút hoa cả mắt, có đại như là phòng ở giống nhau đồ vật, nhỏ đến một cây trúc, một mảnh lá cây, các màu đều có, mà đại gia mục tiêu đều chỉ có một, kia không phải hoàng giai bí cảnh. Ba ngày sau, Giang Lăng một đám người đã tới rồi hoàng giai bí kính, quả nhiên nơi này đã tụ tập rất nhiều người, đại khái có hơn 1.000 người nhiều, tiến hoàng giai bí kính tất lấy ngọc phù. Hiện tại ly hoàng giai bí cảnh mở ra còn có 2 cái canh giờ, Giang Lăng cũng có thời gian có dạo bốn phía, tìm kiếm nàng nhận thức người, chỉ là thật đáng tiếc, sinh gương mặt có rất nhiều, thuộc gương mặt lại là một cái cũng không có. Tùy ý tìm một chỗ địa phương ngồi xuống, Lý Cao bọn họ cũng là đi theo Giang Lăng cùng nhau, cảm thán nói, sách, người này cũng thật đủ nhiều, ta nhớ 500 năm trước, giao tiên môn giao tiên tử được đến một cái bẩm sinh pháp bảo, còn phải đến một quyển công pháp. 500 năm đi qua, hiện tại giao tiên môn đã sớm không phải quá khứ môn phái nhỏ, quả nhiên là một người đắc đạo, gà chó lên trời a. Mọi việc muốn lượng sức mà đi, trên đời này không có gì sự so mệnh quan trọng, nàng có cảm giác mà phát, những người khác đều là đi theo gật đầu. Xác thật, có mệnh, mới có hết thảy, mất mạng, có bẩm sinh pháp bảo, cũng là vô phúc hưởng thụ. Hai cái canh giờ sau, ầm vang thanh âm vang lên, Giang Lăng đối với cái này cũng không xa lạ. Rốt cuộc nàng đều đi vào vài cái bí cảnh, mà những người khác càng là mặt không đổi sắc, chờ đợi bí cảnh mở ra. Một đạo bảy màu chùm tia sáng từ ở mà hàng, tựa hồ là dưới mặt đất đầu hạ một cái kỳ quái phù ấn, không trung thong thả xuất hiện một trong suốt tường. Khai! Nếu văn dẫm lên phi kiếm, chúng ta đi. Những người khác cũng đều là đuổi kịp, Giang Lăng đứng ở hoa linh trên người, đi theo mọi người cùng nhau truyền đi vào. Nàng chỉ cảm thấy làn da thượng có lạnh lạnh cảm giác, quay đầu lại, phía sau kia nói trong suốt môn còn ở nơi đó, bên ngoài cảnh sát như cũ, chính là nơi này lại là nội bộ càn khôn. Thẳng đến nàng chân đạp lên trên mặt đất, bốn phía hôi hôi không giống như là tiên giới như vậy trong sáng. Đại gia theo sát, Lý Cao lấy ra một chương bản đồ, ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng một chút, tức khắc một bức lập thể bản đồ liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chúng ta đến nơi đây, hắn vươn ra ngón tay một chút trung gian vị trí, sau đó ngón tay hạ gì, chúng ta hiện tại nơi này hắn chỉ nhất mặt phải rất thượng, thoạt nhìn, chúng ta vận khí không xấu, con đường này cũng không khó đi. Giang Lăng đi theo bọn họ phía sau, lại một lần may mắn chính mình theo đúng người, bằng không hiện tại nàng một người, thật đúng là không biết như thế nào lạc đường đâu. Nơi này bị hạ cấm địa, cho nên không thể dùng phi kiếm, ngay cả tu vi cũng là bị áp xuống một cấp bậc. Cho nên, bọn họ đi thập phần tiểu tâm bất quá, giống như Lý Cao đối nơi này rất quen thuộc, dọc theo đường đi đến là thập phần bình an. Lý Sư Minh, ngươi có phải hay không đã tới? Giang Lăng nhịn không được hỏi. Lý Cao quay đầu lại, cười tủm tỉm gật đầu, 500 năm trước ta đã tới một lần, bất quá, chỉ là bất lực trở về. Hắn nâng một chút tay, trong giọng nói mặt là nghe rõ ràng đáng tiếc, lúc này đây ta nhất định phải mang về một ít đồ vật mới được. Bằng không liền thật sự thật xin lỗi chính mình. Nếu văn cũng đi theo gật đầu, ở trong lòng đều là định rồi mục tiêu. Chỉ có Giang Lăng nàng căn bản là không có rộng lớn lý tưởng, nàng chính là tới mua nước tương. Băng hỏa hỏa điệp từ nàng bên người bay lên, thỉnh thoảng chuyển ra sáng ngời vầng sáng, làm cho bọn họ phía trước lộ sáng rất nhiều. Sư muội, ngươi này đối điệp thật đúng là rất có ý tứ. Lý Cao nhịn không được dùng tay chạm vào một chút, chính là còn không có đụng tới. Liền cảm giác ngón tay tê dần, thật là lợi hại hỏa a. Giang Lăng thu hồi hòa điệp, vội vàng nói, đây là ta ngẫu nhiên đến một cái mồi lửa luyện thành, trừ bỏ ta bên ngoài, không có thể chạm vào. Lý Cao ai oán che lại chính mình tay, ngươi không nói sớm, thiếu chút nữa làm tay của ta thành nướng móng heo. Hắn nói xong, sắc mặt đột nhiên đỏ lên, nói gì vậy, hóa ra hắn cũng thành heo. Nếu văn phá lên cười, khí Lý Cao tàn nhẫn bạc dẫm hắn vài cái. Tại đây âm trầm làm người không thoải mái địa phương, như vậy tiếng cười, thật đúng là làm cho bọn họ cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Đi rồi thời gian rất lâu sau, một cái hà chặn bọn họ đường đi. Lý Cao dừng lại, hắn lấy ra bản đồ nhìn, này hà, chúng ta không qua được. Kia làm sao bây giờ? Nếu Văn Đặt Mông ngồi dưới đất, lại mệt lại bất đắc dĩ. Chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi lại nói. Lý Cao cũng là đi theo ngồi xuống, nơi này không thể phi, chỉ có thể đi, lại còn có muốn đi bước một đi. Đối với này ra cửa ít có đi đường tiên nhân tới nói, lúc này đây thật đúng là mệt tới rồi, này thủy mặt trên thượng nhóm lửa, ngay cả có cánh linh thú cũng là không dám bay qua đi, cho nên chúng ta muốn nếu muốn một cái biện pháp mới được. Chỉ là, hắn nói chưa dứt lời, vừa nói, nếu Văn Mặt nháy mắt vấp hạ, còn có cái gì biện pháp? Lại không thể phi, có cánh linh thú lại không qua được. Hắn nói tới đây không khỏi nhớ tới Giang Lăng, nàng đến là có một con có cánh, bất quá, ở chỗ này cũng là mặc kệ dùng. Tới rồi, sư minh. Lại một tiếng kinh hô thanh truyền tới bọn họ bên hai. Lý Cao vội vàng ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là Giao Tiên Môn cá chấm đen tiên tử cùng Lục Thượng Tiên hắn đứng lên, hướng bọn họ hành lễ. Kia được xưng là cá chấm đen tiên tử tiên tu chỉ là hư lạnh một tiếng. Đến là Lục Thượng Tiên đối với chính mình sư muội lắc đầu, ý bảo nàng chú ý một ít, đây mới là khách khí nói, không thể tưởng được ở chỗ này có thể gặp các ngươi, thật là có duyên. Đúng vậy, Lý Cao đi theo khách khí, bất quá, đối với hắn phía sau cái kia thỉnh thoảng trừng bọn họ nữ tu, trong lòng nổi lên một loại chán ghét. Giao Tiên Môn tiên tử, quả nhiên đều là cao ngạo. Sư huynh, chúng ta không cần lý những người này, không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Chúng ta trước qua sông đi lại nói, ta không thích nơi này, nàng nói, liền kéo lại Lục tốt nhất tay, nói cái gì cũng không muốn ở chỗ này dừng lại, mà như vậy cảm giác liền bọn họ ở chỗ này ô nhiễm nàng không khí giống nhau. Lý Cao sắc mặt lại lần nữa kém một ít, cái gì kêu không thích nơi này, là không thích bọn họ đi. Lục Thượng Tiên đối bọn họ xin lỗi cười, thực xin lỗi, thất lễ. Đánh người không đánh gương mặt tươi cười người, Lý Cao cũng là đi theo cười khởi, vô phòng. Giang Lăng lấy uống một ngụm thanh tuyền thủy, lúc này mới cảm giác thoải mái rất nhiều. Hoa Linh, ngươi có thể bay qua đi sao? Nàng hỏi chính lười biếng cùng A Hắc cùng nhau ngủ Hoa Linh, lúc này Hoa Linh ghé vào A Hắc trên đầu, còn ở đánh khò khè, làm ngồi ở một bên A Thanh không khỏi lắc đầu, liền tính là hóa hình, vẫn là một chút cũng không có biến. Hoa Linh mắt cá chết vừa lật, tự nhiên, tiểu gia ta chính là thần thú. Cái gì sẽ cháy hồ? Bất quá chính là một cái hỏa sao, có gì đặc biệt hơn người. Giang Lăng đứng lên, trên vai đã có đứng một con sắc mặt cực xú phẫn nộ chim nhỏ. Lục Thượng Tiên hay không có biện pháp qua sông. Lý Triều Cao cầu với người, không thể không ăn nói khép nép. Chương 20 mắt cá chết. Lục Thượng Tiên còn không có nói chuyện, đã bị cá chấm đen biểu tiên tử giữ chặt. Chúng ta có thể qua đi đó là chuyện của chúng ta, cùng các ngươi không quan hệ. Nàng vẻ mặt kiêu ngạo, hiển nhiên liền không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Ngươi nếu Văn đầu tiên là nhịn không được, tiến lên liền phải lý luận, lại là Lý Cao cấp kéo lại. Hắn đôi hắn lắc đầu, nếu mạch Văn toàn thân bốc khói. Cái này kêu cái gì tiên tử, người đàn bà đanh đá mới đúng. Vậy quay rời cá chấm đen tiên tử, Lý Cao quăng một chút tay áo, trong mắt ghét sắc cũng là chật lóe. Mà Lục Thượng Tiên chỉ có thể là lắc đầu, đối cái này sư muội một chút biện pháp cũng không có. Chúng ta đi thôi, một tiếng nhàn nhạt nhợt nhạt thanh âm truyền đến, Lý Cao đẳng người xoay người, Giang Lăng cũng đã đứng ở bờ sông biên. Sư muội tiểu tâm, Lý Cao còn không có tới cập ngăn cản, Giang Lăng đã đem bàn tay vào trong nước. Giống như thực bình thường a. Lý Cao ha to miệng, trong miệng đại trương đều có thể tắc tiếp theo viên gà thu. Nay thủy chính là toại tinh chi hỏa a, không có người dám chạm vào, như thế nào nàng? Là có thể. Giang Lăng cảm giác tay ấm áp. Một cổ ấm áp từ nàng đầu ngón tay truyền đi ra ngoài, hưu nội nguyên hỏa, như là gặp lão bằng hưu giống nhau, thập phần hưng phấn. Nàng lại lần nữa đứng lên, ở trên quần áo xoa xoa tay, ta chỉ là muốn nhìn xem này không phải là suối nước nóng. Nàng vô tội nói, Hoa Linh viên một đôi mắt cá chết. Lừa ngốc tử đi. Nếu Văn chỉ là ngây người một hồi, sau đó lại khôi phục thành dĩ vãng ý cười. Đi thôi. Giang Lăng gật đầu. Ở những người khác đều là xem không hiểu ra sao khi, không biết bọn họ đang làm cái gì. Hoa Linh. Giang Lăng kêu Hoa Linh cái tên. Hoa Linh không đáp ứng, một mình nhắm mắt lục thần, chở nàng một người còn có thể, nhiều người như vậy, không có cửa đâu. Hoa Linh Giang lăng meo lại hai mắt, càng ngày càng không nghe nói, ba ngày không đánh, liền leo lên nóc nhà lật ngói có phải hay không. Chính là Hoa Linh vẫn là một bức thiếu tấu bộ dáng, Giang Lăng ngón tay nắm chặt, tựa hồ đều có thể nghe được nàng ngón tay khớp xương khanh khách vang thanh âm. Không ở trầm mặc chung chết đi, liền ở trầm mặc chung biến thái. Nàng vươn tay, trực tiếp nắm nổi lên Hoa Linh cánh, sau đó dùng sức về phía trước một ném, làm những người khác lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Đây là mưu sát ta, này nữ tiên cũng thật đủ tàn nhẫn. Sau đó liền nghe được bùn một tiếng, có cái gì rơi xuống nước, tám phần chính là kia chỉ phi điểu. Bất quá bọn họ còn không có tới cập nói cái gì, liền nhìn đến trong trẻo trên mặt nước đông nhiên bay ra một con phi điểu, nó còn đang không ngừng biến đại, lại biến đại, phì phì thân thể có 2 mét dài hơn trường, ngồi xuống vài người tuyệt đối có thể. Nó biệt nữ vô cùng bay lại đây, sau đó dừng ở một bên. Giang Lăng ngồi ở Hoa Linh trên lưng, tàn nhẫn bạc rút nó một cây mao. Dược Linh chỉ là giận mà không dám nói gì, chủ nhân sinh khí, Linh thú thực đáng thương. Hoa Linh, giữa một ngày, dùng ở nhất thời, ta cho ngươi ăn, cho ngươi mặc, cho ngươi trụ, ngươi liền như vậy đối ta, ân. Giang Lăng lại nắm một phen mao, tự biết đối lý Hoa Linh, liền cái gì cũng không dám nói, chỉ có thể là cúi đầu, vừa chôn ở chính mình thân mình phía dưới. Sư Minh, đi lên, chúng ta qua đi. Giang Lăng ngồi ngay ngắn, lại lần nữa hung hăng giáo huấn một chút cái này không nghe lời linh thú, nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, thú không nghe, chủ nhân có lỗi. Hoa Linh ai oán vô cùng lóe đôi mắt, tùy ý này mấy cái còn xem như xa lạ người ngồi ở hắn trên người. Sau đó phiến nổi lên tiểu cánh bay lên, cũng kỳ quái, như vậy tiểu nhân cánh, thế nhưng có thể kéo như vậy phì thân mình, cũng coi như là một cái kỳ tích. Một con non mịn tay lại là ấn ở cộng linh trên người, Giang Lăng đều nhìn đến Hoa Linh trên trán hồng mao dựng lên mấy cây. Sư Minh, chúng ta cũng đi lên. Giang Lăng trong lúc nhất thời cho rằng chính mình là đồ ngốc, thiên, này thiên hạ thế nhưng sẽ như thế nào tàn nữ nhân, điều là của hắn, nàng muốn mang ai liền mang ai, nữ nhân này cho rằng nàng là cộng hành nào a? Lục thượng tiên trên mặt nhan sắc xuất sắc cực kỳ, hắn cũng không biết sư muội ra mặt là từ đâu tới. Nói như thế nào những lời này căn bản chính là mặt không đỏ, khí không xuyễn. Thực xin lỗi, vị tiên tử này, nhà ta linh thú không thích mang người ngoài. Giang Lăng cười, cười vô trương nhưng đánh. Có thể cho các ngươi mang ta, là các ngươi phúc khí, ta nương chính là giao tiên môn môn chủ. Về sau có các ngươi chỗ tốt cá chấm đen tiên tử tả một cái nương, hữu một cái môn chủ. Miệng không ngừng trương tới trương đi, đơn giản chính là đang nói nàng ra thế hiện thế, nàng nương lợi hại. Nàng như thế nào thế nào? Giang Lăng lúc này đây thật xác định, nữ nhân này, phi minh chính là một náo tàn. Giang Lăng hiện tại đều là lười nói chuyện, nàng đánh ngáp một cái, làm cá chấm đen tiên tử mặt nháy mắt tối sầm, thanh âm tiêm tế lên, ngươi này có ý tứ gì, khinh thường chúng ta giao tiên môn có phải hay không? Giang Lăng buông tay, lắc đầu, thực xin lỗi, vị tiên tử này, ta sơ tới tiên giới, có một số việc còn không rõ, bất quá. Nghe người ý tứ giống như giao tiên môn rất lợi hại mới đúng. Giang Lăng nghiêng đầu, vẻ mặt ham học hỏi bộ dáng. Đó là đương nhiên cá chấm đen tiên tử đắc ý nâng lên cằm. Ta giao tiên môn chính là tiên giới đệ nhất đại môn, không có người bất kính ta nương bà phần. Nga Giang Lăng gật đầu, nguyên lai là như thế này, nàng đã biết. Hoa Linh đi rồi. Giang Lăng vô vô Hoa Linh, lại không đi, Hoa Linh khả năng đều phải tặng bao. Cá chấm đen tiên tử cho rằng Giang Lăng là sợ hãi, nhưng là nhân gia Hoa Linh mang theo ba người, càng bay càng xa, trên mặt nàng đắc ý liền cương ở nơi đó. Bọn họ cũng dám như vậy đối nàng, dám như vậy. Sư Minh, ngươi xem bọn họ, ta nhất định phải nói cho ta nương, nói bọn họ khi dễ ta. Cá chấm đen tiên tử giữ chặt lục thượng tiên tay háo, khóc trên mặt đều là hoa lên. Lục thượng tiên bất đắc dĩ nhắm hai mắt, có như vậy một cái sư muội. Hắn thật sự không biết có phải hay không đời trước làm nghiệt làm quá nhiều, cho nên cả đời này muốn đi theo nàng cùng nhau bị người cười. Hảo, sư muội, chính sự quan trọng. Lục thượng tiên chỉ có thể khuyên, bằng không một hồi nàng lại xảo lên, chịu khổ không phải người khác, mà là hắn. Hắn trong mắt bất đắc dĩ, rốt cuộc là chậm rãi dịch thành lãnh đạm, thậm chí còn có một mặt chán ghét tồn tại. Bay có sau nửa canh giờ, Hoa Linh rốt cuộc là thấy được lục địa, nó dừng lại. một đôi mắt khinh thường cực kỳ. Rồi sau đó hắn giao thân biến đổi, một người hồng y thiếu niên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hảo, xinh đẹp Lý Cao không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng, thậm chí còn dùng lực nhéo một chút chính mình mặt, đây là chân nhân đi, đều nói linh thú hóa hình sau dung nhan sẽ so người bình thường mỹ lệ rất nhiều, đặc biệt là thần thú nhất tộc. Nếu văn cũng có trong nháy mắt thất thần, bực này bộ dạng, hẳn là không phải bình thường linh thú mới đúng. Bất quá, hắn cũng là người thông minh, nhân gia không nói, hắn cũng không có khả năng đi hỏi. Hắn ho nhẹ một tiếng, làm chính mình Lý Cao chú ý một ít, trước đừng nói nhân gia là linh thú hóa hình mà thành, này vẫn là một người nam tử nhìn chằm chằm nam tử, này giống cái gì? Lý Cao vừa nghe, vội vàng thu hồi tinh thần, chính là đôi mắt lại là luyến tiếp rời đi kia đôi mắt đào hoa, quá mỹ. Chỉ là thức mau, hắn liền cảm giác chính mình mộng nát, bởi vì cặp mắt đào hoa kia, thế nhưng ở liền có như vậy một chút, trong trắng mắt nhiều, trong mắt thiếu, thành một đôi mắt cá chết, còn có hắn nghiêng xem người bộ dáng, thẳng hận không thể làm người tấu hắn. Chương 21 huyết hồn hoa. Lý Cao lấy ra bản đồ, chỉ một chút phương hướng, tiếp tục tiến lên. Những người khác đi theo gật đầu, Hoa Linh thoải mái hảo phóng đi theo Giang Lăng phía sau, cảm giác nơi này muốn hảo chơi nhiều. Tuy rằng hắc không lưu cầu, bất quá, hắn tựa hồ là thật sự hẳn là giảm giảm béo. Hoa Linh đột nhiên dừng lại. Thần sắc có chút ngưng trọng. Làm sao vậy? Giang Lăng cũng đi theo dừng lại, không biết vì sao, trong lòng cũng là có loại cảm giác bất an. Có huyết tinh khí. Hoa Linh mở miệng, cái mũi còn thỉnh thoảng nghe, này cái mũi so mũi cho muốn Linh nhiều, tự nhiên có thể ngửi được người khác nghe không đến khí vị. Huyết tinh khí. Hay là... Vài người đều là lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó liền phát hiện bóng người chớp động. Nơi này sớm đã không có bất luận cái gì bóng người. Mà ở bọn họ đi rồi, cá chấm đen huynh muội hai người cũng là đi ngang qua nơi này. Làm sao vậy sư huynh? Cá chấm đen vẫn là lần đầu tiên phát hiện Lục Thượng Tiên sắc mặt ngưng trọng. Phía trước có giống như có việc phát sinh hắn không xác định nói, nay chỉ là một loại cảm giác. Có chuyện gì, chúng ta chỉ vòng qua đi là được. Ta nương không phải cho bản đồ, hắn làm chúng ta chiếu bản đồ đi, liền sẽ tìm được bẩm sinh linh bảo, đến lúc đó ta giao tiên môn liền nhất định sẽ lập với tiên giới ở vĩnh bất bại. Cá thanh càng nói, hết hạn là cao ngạo, tựa hồ chính mình đã bắt được trí bảo giống nhau. Xuẩn. Lục cái tiên mị mị hai mắt, nàng lấy bẩm sinh linh bảo chính là như vậy hảo lấy, chứ không phải nói nơi đó có đông đảo cao thủ đoạn, còn nữa liền phải xem cá nhân cơ duyên. Này bẩm sinh linh bảo đều là có khí linh ở, sao có thể sẽ tuyển như vậy nông cạn nữ nhân. Chứ không nói bên này chính là một cái âm ý, một cái trầm mặc, bên kia Giang Lăng mấy người nhìn đến trước mặt hết thảy khi, toàn bộ đều thẳng tắp sững sờ ở nơi đó. Này, là chuyện như thế nào? Ông trời, là huyết hồn hoa, nơi này khi nào sẽ có huyết hồn hoa? Lý Cao sắc mặt nháy mắt biến tái nhợt lên, bên hai toàn là từng tiếng tiếng kêu thảm thiết. Hắn cái chán mồ hôi mỏng không ngừng rơi xuống, toàn bộ thân thể đều là lung lay lên. Từng đóa ước chừng có một mét nhiều đường kính huyết hồng đóa hoa há to miệng, ngạnh sinh sinh đem một cái tiên nhân cánh tay cấp cắn đi, thậm chí còn rát nhảy nhai, nghe thanh âm kia thấm người nóng nảy, trên mặt đất nơi nơi đều là bị hoa đằng quấn lấy tiên nhân, tiên nữ, đều ở nơi đó đau khổ dãy rủa, kêu thảm thiết, những cái đó hoa đằng thứ chắt nhập đến bọn họ huyết đủ, bọn họ trên người tiên linh khí. Không ngừng bị huyết hồn hoa hấp thu, làm cho bọn họ liền một tia sức lực cũng lấy. Không ra, chỉ có thể mắt mở mở to nhìn thân thể của mình bị huyết hồn hoa cắn đứt, xé nát, lại nuốt vào. Một người hoa dung thất sắc nữ tu trắng bệnh một khuôn mặt, không ngừng thét chói tai, một cái hoa đằng đem nàng hướng kia đóa đại hoa kéo đi, nàng quay đầu lại tựa hồ là muốn tìm người nào, chính là, trước mắt không có người có thể cứu hắn, đều là Úc còn không mang nổi mình Úc. Nàng trên mặt cuối cùng chỉ có tuyệt hai cùng không cam lòng. Sắt một tiếng. Nàng đầu cũng đã bị huyết hồn hoa cấp cắn xuống dưới. Máu chảy đầy đất. Một cái nho nhỏ tiên anh trốn thoát, chính là còn không có phi rất xa. Một khắc đóa huyết hồn hoa đang bắt được, tiên anh còn không có tới hét lên một tiếng, trực tiếp bị nuốt đi vào, tức khắc mùi máu tươi nùng làm người tưởng phun ra. Giang Lăng toàn thân đều là mồ hôi lạnh, nàng trước nay đều không có xem qua như vậy thảm nước một màn. Nàng xem qua yêu thú ăn thịt người, chính là lại trước nay cũng không biết nguyên lai thực vật cũng là có thể như vậy giết người, những cái đó đều là tiên nhân, là tiên, không phải người, cũng không phải thế gian tu sĩ, bọn họ cái kia tại đây giới không phải hoành hành, chính là tới rồi nơi này, thế nhưng ở liền đánh trả đường sống đều là không có. Kia đến tột cùng là thứ gì? Giang Lăng run rẩy chỉ vào những cái đó quái hoa. Lý Cao cùng Nếu Văn cũng là giống nhau biểu tình, kinh hãi còn có ghê tởm, lại là một tiếng cách thanh âm, giống như là có móng vuốt ở chảo bọn họ tâm giống nhau, một đạo hoa đi xuống. Huyết hồn hoa là ma hoa, loại này hoa chỉ lớn lên ở ma giới lối vào, nếu nói, trên đời này không có cái gì là chúng ta làm hại sợ, sợ kiên kỵ, trừ bỏ ngã xuống chính là huyết hồn hoa, loại này hoa có thể hút nhóm tiên tu trong cơ thể tiên linh khí, lại còn có sẽ làm thả ra một độc tố, làm cho bọn họ vô pháp ngưng khí, bị huyết hồn hoa cuốn lên người, không có một cái có thể sống. Lý Cao nói, sắc mặt đã không có nửa phần huyết sắc, mà hắn đã nhìn đến, nơi đó còn có vài tên trọng với môn đệ tử, bọn họ thấy được hắn, liền lời nói cũng nói không nên lời, chỉ có trong ánh mắt có thỉnh cầu, chính là bọn họ bị huyết hoa trùng kéo đi khi, cái loại này cầu xin biến thành tuyệt vọng, biến thành hận. Nếu Văn thân thể mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên kia đệ tử bị ngạnh sinh sinh cắn rứt đầu, thân thể hắn còn ở co rút, nửa viên đôi mắt tử trừng mắt bọn họ, nơi đó có học thâm hận. Hận bọn hắn vì sao không cứu? Mà hắn tiên anh đồng dạng cũng không có tránh được huyết hồn hoa. Giang Lăng tay không ngừng run rẩy, phát hiện chính mình này tay đều không phải chính mình, những người này, muốn như thế nào cứu, như thế nào đi cứu. Này đó ma hoa đem một đám tiên nhân trở thành điểm tâm tới ăn, nàng căn bản là nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp. Tỷ tỷ. Một đạo thanh quang hiện lên, A Thanh xuất hiện ở mọi người trước mặt, Lý Cao cùng Nếu Văn nhìn đến một khắc chỉ hóa hình linh thú. Lúc này cũng không có thời gian đi kinh ngạc, trước mắt hết thể sớm đã vượt qua bọn họ có khả năng tiếp thu phạm vi. Cho nên, bất luận ra tới cái gì, đều là không có huyết hồn hoa tới làm cho bọn họ chấn tâm cùng sợ hãi. Tiên nhân cũng là người, cũng sẽ chết, cũng sẽ hôi phi yên diệt, thậm chí không thể đầu thai chuyển thế. Ai nói bọn họ bất tử, trên đời này nơi nơi đều có như vậy hoặc là như vậy ngoài ý muốn, liền tính là lại bất diệt. Cũng không ý nghĩa liền có thể vĩnh viễn sống sót. A Thanh làm sao vậy? Giang Lăng lấy lại bình tĩnh, chính là Thanh em vẫn là run rẩy. Tỷ tỷ, sư phó ở nơi nào? A Thanh nhíu chặt ánh mắt, ngón tay chỉ một phương hướng. Giang Lăng đôi mắt bỗng nhiên trợn to, chuyện này không có khả năng, Mặc Trúc sao có thể sẽ ở nơi đó. Chính là A Thanh trước nay đều sẽ không nói giỡn, đặc biệt là loại này vui đùa. Như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân. Mặc Trúc xác thật là ở nơi nào, mà hắn hạ bước khả năng cũng sẽ trở thành huyết hồn hạ một cái khác huyết hồn. Không, tuyệt đối không thể. Nàng về phía trước một bước. Tay lại là bị người dùng lực giữ chặt, Giang sư muội, không có khả năng, huyết hồn hoa chỉ cần tiếp cận liền sẽ bị nó hấp thụ tiên linh khí. Sư phó của ta ở nơi đó, ta cần thiết đi. Giang Lăng lắc đầu, cặp mắt kia kiên định, làm Lý Cao rốt cuộc là buông ra tay. Nếu Văn cũng là đi theo đứng lên tới. Từ trên người lấy ra giống nhau tiên khí, một cái là một như là bút lông một loại đồ vật. Sư đệ, không được, đó là ngươi bản mạng pháp bảo. Lý Cao đột nhiên ấn xuống hắn tay, nếu bản mạng pháp bảo có tổn thương, ngươi nhất định cũng sẽ tổn thương, khi đó nó thương ngươi thường, ngươi chính là lại nhiều nói hắn cũng vô pháp nói ra. Sinh tử một đường gian, một cái thương, một cái chết, là ai đều biết, bị thương tổng so đã chết muốn hảo. Nếu Văn nắm chặt chính mình bản mạng pháp bảo, chúng ta cũng có đồng môn ở, không thể không cứu. Tỷ tỷ, ta đi ngăn trở bọn họ, các ngươi mau một ít. A Thanh đột nhiên xoay người, trên người vạn điều thanh đằng xuất hiện cùng những cái đó huyết hồn hoa đằng nằm chặt chẽ cột vào cùng nhau. Ngươi trường ta đoạn, ngươi khẩn ta tùng, cuối cùng thế nhưng triền ở bên nhau chẳng phân biệt người ta. Hoa đằng đột nhiên tùng một chút, lại một chút. Chương 22 tìm được Mặc Trúc. Những cái đó bị hoa đằng quấn lấy tiên tu biên lăn mang bỏ đứng lên. Sau đó lấy ra chính mình cuối cùng chạy trốn bản lĩnh. Trên mặt đất còn có thất thất bát bát nằm vô pháp động người, cũng đều muốn đứng lên. Nếu Văn lấy ra tiên khí đem tất cả mọi người là gắn vào bên trong. Hoa đằng tựa hồ là có chút điên rồi, ngay cả A Thanh đều là có chút bắt đầu cố hết sức. Hoa linh hóa thành một con phỉ chim bay đi ra ngoài, một ngụm liền phun ra một đạo ngọn lửa thiêu huyết hồn hoa hét lên lên, kia tiếng kêu liền như trẻ con tiếng khóc giống nhau. Nghe người lô thai trách sinh đau. Mau đi cứu người. Nếu Văn duy trì màn hào quang, đem sinh trưởng tốt huyết hồn hoa chắn ngoại tại, hắn mặt đã đỏ lên, những cái đó sinh trưởng tốt ra tới lá cây, bị A Thanh ngăn trở một ít, sau đó lại là bị chọc giận ở màn hào quang bên ngoài, đã hướng về thượng hướng bỏ đi. Giang Lăng đã đi vào bên trong, đây là duy nhất không có bị tuyết hồn hoa địa phương. Mặc Trúc vô lực nâng lên hai mắt, khóe môi không khỏi xả một chút. Xem ra chúng ta lần này là thật sự giao đái ở chỗ này. Không Trúc cùng Tu Trúc cũng là vô lực thở dài, bọn họ căn bản là không một chút sức lực. Không biết ta kia đồ nhi thế nào. Mặc Trúc nằm xuống, trên đỉnh đầu là màu xám một mảnh thiên, không nghĩ tới khi hắn Mặc Trúc cuối cùng lại là dùng như vậy một loại phương pháp chết đi, hắn không cam lòng à, bị muốn một đóa hoa ăn. Ngươi thu một cái hảo đồ nhi. Không Trúc meo lại hai mắt, biên nói chuyện là đứt quãng, nhân ra đồ nhi cùng sư phó thành tiên, hắn đồ nhi, còn không biết muốn ở nơi nào. Đó là, ta thua các ngươi cả đời, lúc này đây, ta rốt cuộc là tháng. Hắn muốn lên, chính là dãy rùa nửa ngày, liền động cũng vô pháp động một chút. Sư phó, sư phó. Mặc Trúc mở mắt, các ngươi nói, ta có phải hay không nằm mơ, ta thế nhưng mơ thấy ta ngoan đổ nhi ở kêu ta. Không Trúc trầm mặc. Tu Trúc làm theo trầm mặc, đương tông sư, đã chết cũng muốn đương tông sư. Sư phó lại là một tiếng, lúc này đây bọn họ nghe rành mạch, Mặc Trúc trước mắt sáng ngời, trong miệng cũng đã có một viên bảy chuyển tỉnh nguyên đan. Tức khắc một cổ thuần khiết linh khí không ngừng bổ sung hắn mất đi tiên linh khí. Mặt khác hai vị trưởng lão cũng là. Đồ nhi, là ngươi, thật là ngươi. Mặc Trúc mặt cười khai thành cúc hoa, nếu không phải hiện tại hắn không có sức lực, khả năng đều phải nhảy dựng lên. Giang Lăng, mặt khác hai kéo trưởng lão cũng là hoan qua khí, nhìn thấy Giang Lăng có giật mình, cũng có tán thưởng, thực hảo, tu vi lớn lên cực nhanh, đều sắp đuổi kịp bọn họ. Một con hắc báo không căn cứ ra tới. A hắc, vất vả ngươi. Giang Lăng vô vô A hắc, sau đó làm ba vị trưởng lao ghé vào hắc báo trên người. A hắc động tác thực mau, nháy mắt gian, cũng đã chở ba vị giải quá ra màn hào quang, mà Giang Lăng lúc này mới những người khác cùng nhau cứu cái khác người. Nếu Văn duy trì màn hào quang tựa hồ thập phần cố hết sức, hắn khỏe môi đã chảy ra một đạo tơ máu, xem ra, đã sắp duy trì không nổi nữa. A Thanh Thanh đằng tùng một ít, thần sắc cũng có chút không chấn, hoa linh thỉnh thoảng thiêu lộ vong chi diệp, phun lửa cũng không đỉnh. Thẳng đến khi cuối cùng một người cứu ra là lúc. Những cái đó huyết hồn hoa như là điên rồi giống nhau sinh trưởng tốt lên. A Thanh, Sư Minh, các ngươi tiên khí thu hồi, hoa linh cũng trở về. Giang Lăng tóc vung, hỏa điệp mang theo nhẹ nhẹ tia chớp không ngừng bay đi ra ngoài, sau đó nháy mắt biến đại. A Thanh điểm tiếp theo đầu, buông lòng tay. Cả người dựa vào một bên mới không có ngã xuống, hoa linh hóa thành hình người, một trường quyến rũ mặt, lúc này cũng trắng bệnh trắng bệnh. Ta đây là vì chuyện gì a? Hắn bắt lấy chính mình đầu tóc. Ở nơi đó không ngừng cùng A Thanh đoán giận loại này tốn công vô ích sự như thế nào đều làm cho bọn họ cấp đụng phải. Nếu Văn bị Lý Cao đỡ lấy, mà hắn khỏe môi tơ máu tích tới rồi trên mặt đất, người lại cười. Giang Lăng không chế được hỏa điệp về phía trước bay đi, tức khắc. Hỏa điệp trên người làm vinh dự chiến lên. Như là một con thiêu đốt hỏa cầu giống nhau, vọt vào tử huyết hồn hoa trận. Huyết hồn hoa vừa mới tránh thoát trói buộc, vốn dĩ muốn lại đến một lần, chỉ là lại là bị một đoàn hỏa cấp thiêu lên. Ánh lửa chung, thỉnh thoảng truyền đến trẻ con tê tâm thanh âm, làm những người khác đều là nghe đầu tóc tê dại. Giang Lăng không biết nguyên hỏa có thể hay không thiêu chết này đó hoa, chính là lại là khả năng cho hắn mang đến mấy tức thời gian. Làm cho bọn họ đi mau một ít. Nếu Văn bị Lý Cao đỡ đi, trong hai đều là huyết hồn hoa thét chói tai tiếng động, hắn không khỏi quay đầu lại nhìn một chút, những cái đó hoa đốt thành cháy đen sắc, lại là không có chết, chờ đến 500 năm sau, còn sẽ lại có người tới. Hắn dừng lại, lấy ra bản đồ. Ngón tay thượng một chút, thật mạnh trên bản đồ thượng nhớ kỹ mấy chữ. Huyết hồn hoa, chớ gần. Đoàn người rốt cuộc tìm được rồi một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Lấy linh đan, lấy linh tinh, đều là chật vật vạn phần khôi phục thể lực, mà bọn họ đối với Giang Lăng mấy người, cảm kích chi tình vô cùng miêu tả. Nay cũng làm cho bọn họ thiếu này mấy người một phân tình, mà này tay, Giang Lăng bọn họ bất luận đi đến nơi nào, đều sẽ bị tôn sùng là thượng tân, bất quá, đây đều là về sau sự tình. Mặc Trúc trên người vẫn là ăn mặc thiên tơ nhện làm quần áo, hơi hơi thu thập một chút, cũng không tính nhiều chật vật. Đồ nhi, người giữa nguyên đan lại cấp vi sư mấy viên. Mặc Trúc vươn tay, cảm giác hơi thở ổn rất nhiều, chính là còn cần thời gian khôi phục. Giang Lăng lấy ra một cái bình ngọc, giao cho Mặc Trúc. Mặc Trúc biết chính mình đệ tử là luyện đan sư, nghĩ đến đây cũng là chính mình đồ nhi sở luyện, tự nhiên ăn yên tâm, muốn thuận tay, lại ăn đều không đau lòng. Hắn cấp miệng tắc mấy viên sau đó ngừng tay, nhìn về phía một bên làm ngồi Không Trúc cùng Tu Trúc hai người. Các đảo ra một viên cho bọn hắn. Đây chính là ta đồ nhi luyện ra, bảy chuyển, nhìn đến khi không có. Hắn nói lời này khi, toàn bộ lỗ mũi đều sắp hướng thiên, liền giống như này đó đan là hắn luyện giống nhau. Không Trúc cùng Tu Trúc nhìn nhau, xem nhân gia đệ tử, một thân luyện đan thuật, liền bảy chuyển đều luyện ra tới, này sư đệ thu như thế nào quái vật ta. Giang Lăng phất tay liền nâng ra nâng cái áp xúc phòng ở, sư phó, sư bá, người ở đây nhiều, các ngươi đi vào hảo hảo khôi phục một chút. Nay phòng ở thật đúng là chính là đưa than ngày tuyết, mấy chục cá nhân đều là mắt trông mong nhìn chằm chằm nhân ra đi vào, lại là hảo dược, xong là hảo trụ. Chỉ có thể đỏ mắt, lại là không thể hưởng thụ. Mấy cái canh giờ sau, ở đây đều là khôi được thất thất bát bát, có mấy cái bị thương nặng, cũng đều là khôi phục 5 phần. Tuy rằng chỉ có 5 phần, chính là ở chỗ này đều vậy là đủ rồi, chờ đến Mặc Trúc bọn họ ba cái một thân thoải mái thanh tân ra tới khi, Giang Lăng mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thu hồi phòng ở, mới phát hiện chính mình mệt liền Nguyên Anh đều là vô lực lên, Nguyên Anh nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi. Nàng lấy cũng một viên giữa Nguyên Đan đan lên, Lý Cao Nếu Văn cũng là ăn qua tự chuẩn bị tốt đan dược, trừ bỏ dùng linh khí quá độ Nếu Văn ở ngoài. Những người khác đều khôi phục cực hảo. Chương 23 đến bảo. Nếu Văn bị thương bản mạng pháp bảo, cho nên khôi phục thời gian sẽ rất dài. Lý Cao lấy ra bản đồ. Bọn họ ly trung gian rất gần. Chúng ta sắp tới rồi, nay một đường thật đúng là hung hiểm vạn phần, bất quá, còn hảo. Hữu Kinh Vô Hiểm hắn híp mắt hai mắt, rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Văn gật đầu, lại là chính mình túi trữ vật lấy ra mấy viên thượng phẩm đan dược. Không cần tiền toàn ăn đi vào. Đồ nhi, ta ngoan đồ tôn đâu? Bên này Mặc Trúc tinh thần một hảo, liền lôi kéo Giang Lăng hỏi đông hỏi tây. Giang Lăng giấu đi trong mắt lệ ý, sư phó yên tâm, đô đô hiện tại ở một cái thực an toàn địa phương, sẽ không có việc gì, chờ ta sự xong xuôi, ta tự nhiên liền sẽ tiếp hắn trở về. Mặc Trúc trương trương muốn hỏi cái gì, bất quá, cuối cùng lại còn bất đồng có hỏi, chỉ là vô vô nàng bả vai, thật sự khổ ngươi. Mà Giang Lăng đạm cười không nói, có khổ hay không, đều không quan trọng, bởi vì đều đã qua đi. Mọi người nghỉ ngơi tốt lúc sau, liền tiếp tục hướng Hoàng Giai bí cảnh trung gian địa phương đi đến, chỉ cần đến tới rồi trung tâm, như vậy cũng đã là cùng bảo vật có duyên. Ai? Giang Lăng đột nhiên xoay người, những người khác cũng là đều quay đầu lại nhìn phía sau, sau đó chậm rãi, mặt sau xuất hiện một đôi nam nữ, đúng là cá chấm đen tiên tử cùng lục thượng tiên. Nguyên lai là các ngươi a, đi theo chúng ta thật lâu đi. Lý Cao cười cười, cười thấy mắt không thấy nha, chính là kia trên mặt lại là chợt lóe mà qua lạnh lẽo. Bọn họ rốt cuộc ở phía sau xem đã bao lâu, có phải hay không bọn họ cứu người thời điểm, bọn họ cũng ở, bất quá chính là trốn tránh không dám ra tới, mà hiện tại sắp tìm được bảo, lại là ra mặt dày theo kịp. Ai cùng ngươi? Cá chấm đen tiên tử bị hắn châm chọc một trận mặt thanh. Nơi này lại không phải nhà ngươi khai lộ, chúng ta tự nhiên là có thể đi, có phải hay không, sư minh. Nàng lôi kéo lục thượng tiên, vẫn là không đem bất luận kẻ nào đặt ở cùng. Lục thượng tiên không nói, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Một câu cũng chưa từng nói. Tự nhiên không phải nhà ta Lý Cao bước lên khỏe môi, đều lười nhiều lời một câu. Ta nhớ các ngươi liền ở chúng ta phía sau đi theo, chúng ta chân trước đi, các ngươi sau lưng liền sẽ đuổi kịp. Chẳng lẽ là đã cùng ta một đường? Hắn không nhanh không chậm nói, lại là nói châm chọc thêm khinh thường. Liên tính là lại buồn người, cũng biết hắn nói chính là có ý tứ gì, mấy người bọn họ không muốn sống cứu người, Giang Lăng ba cái linh thú toàn bộ ra tới, Nếu Văn bị thương bản mạng pháp bảo, mà bọn họ hai người kia, lại là vẫn luôn trốn đến một bên không dám ra tới, hiện tại xem mọi người không có việc gì, rồi lại đánh lên bẩm sinh linh bảo chủ ý. Bọn họ ra mặt thật đúng là hậu có thể. Cá chấm đen tiên tử trên mặt một thanh một bạch, nàng lôi kéo lục thượng tiên quần áo, bị nhiều người như vậy xem, liền tính nàng lại có lý do, cũng sẽ không có người tin tưởng. Nói là tiện đường. Nơi đó chỉ có một cái lộ. Nói là không có nhìn đến, bọn họ lại không phải người mù, sao có thể nhìn không tới, như vậy đại động tĩnh, đừng nói tiên nhân, chính là nhân loại bình thường cũng có thể nhận thấy được. Lục thượng tiên sắc mặt không phải rất đẹp, hắn ném xuống cá chấm đen tiên tử tay, sớm biết còn không bằng không tới, tại như vậy nhiều tiên hữu trước mặt mất mặt. Hắn rõ ràng muốn cứu, chính là cái này xuẩn nữ nhân, thế nhưng không cho hắn đi, nói là sợ hắn ai thương, kỳ thật sợ nàng chính mình chết đi. Cá chấm đen tiên tử cắn một cái môi, hơi thở yếu đi một ít, chính là rất nhiều loại lý do, tại như vậy nhiều đôi mắt hạ, lại phát hiện đều là khó viên này nói. Ta tưởng cứu, chính là sư huynh không cho. Nhẹ nếu môi thanh thanh âm, người khác có nghe hay không không đến, nàng không biết, chính là đứng ở hắn bên người lục thượng tiên tuyệt đối là nghe được, hắn khỏe môi dơ lên một mạt niệm ai. Đúng vậy, ta không cho. Thanh âm kia châm chọc mười phần, sau đó hắn xoay người, chính ngươi đi tầm bảo đi, ta không phục bồi, ta loại này vô tình vô nghĩa hạng người, như thế nào xứng cùng ngươi vị này đại tiểu thư cùng đường, ngươi yên tâm, ở sư phụ trước mặt, ta sẽ theo thật để báo. Lại thứ lại trách thanh âm, ai đều biết chuyện đó thật là cái gì, nháy mắt lại là làm mọi người đối với cá chấm đen tiên tử khinh bỉ càng thêm trọng một ít. Dám làm không dám gánh, loại người này làm người đều không xứng, còn đừng nói thành tiên. Cá chấm đen tiên tử thể diện không nhịn được, nàng dùng sức giậm một chút chân, chính là tại như vậy nhiều tiên nhân trước mặt, nàng còn không dám phát đại tiểu thư tính tình. Thẳng đến đoàn người tiếp tục lên đường, mà nàng vẫn là mặt dày mày dạn ở bọn họ phía sau đi theo. Các ngươi nói, nàng như thế nào còn ở cùng? Lý Cao quả thực phải bắt cuồng, cái kia gọi là gì tiên tử, như thế nào như vậy đúng là âm hồn bất tán. Nếu Văn Đạm cười không nói, so với khí vẻ mặt đỏ bừng Lý Cao, quả thực liền có thể nói là khí định thần nhàn. Người chết vì tiền, điểu vì thực vương, nàng là luyến tiếc những cái đó bảo bối, cái gọi là thấy giả phân nửa, đi theo đại gia, nàng tổng có thể được đến một ít chỗ tốt, chính là nếu không cùng, liền phải tay không mà trở về, như vậy đối một cái kiêu ngạo nữ, không, tiên tu tới nói, xác thật là thập phần mất mặt sự. Giang Lăng sâu sắc phân tích đến, loại này mắt cao hơn đỉnh, có lại chút não tàn đại tiểu thư, kỳ thật là tốt nhất hiểu biết, mà nàng lại đem não tàn phát huy tới cực điểm, trong lòng tưởng cái gì, trên mặt cũng đồng dạng sẽ biểu hiện ra ngoài, nhìn không ra tới mới là lạ, lại nói, nơi này cái nào người không phải sống ngàn năm nhân tinh. Kia đại tiểu thư quả nhiên vẫn là một tấc cũng không rời đi theo bọn họ đi, bọn họ đỉnh, nàng đỉnh. Rốt cuộc có người chịu không nổi, trực tiếp ném qua đi một phen phù, mà kia đại tiểu thư trong miệng còn đang mắng cái gì, lại là bị cái gì cấp chặn. Mặc Trúc đem đầu nâng rất cao, cười đến thấy răng không thấy mắt, còn thỉnh thoảng đối với chính mình hai vị sư huynh làm mặt quỷ, xem đi, ai có hắn đồ nhi cơ duyên tốt như vậy, còn không có độ kiếp đâu, đã muốn đi vào tiền giới, còn cho hắn sinh như vậy đáng yêu một cái đồ tôn, lại thêm một tay cực hảo luyện đan thuật, đúng rồi, còn có hai chỉ hóa hình linh thú. Hắn lần này rốt cuộc là có thể dương mi thổ khí. Nghĩ đến đây, hắn miệng đều sắp xả đến trên lỗ thai. Không Chúc cùng Tu Trúc xem ở trong mắt, chỉ có thể là bất đắc dĩ cười, bất quá, lại đều là đồng ý. Sư đệ tên này nữ đệ tử, xác thật, là bọn họ so ra kém. Hoa, này không phải thật sự đi. Mặc Trúc đôi mắt đột nhiên sáng lên, đây là hoàng giai bí cảnh trung tâm bảo cảnh, trừ bỏ có thể nhìn đến ngọc đồng giản ở ngoài. Còn có chút các màu quan điểm, này đó chính là tiên khi A, trong đó còn có bẩm sinh linh bảo, bất quá, phải được đến này đó liền phải xem mọi người tạo hóa, bọn họ này đoàn người không nhiều không ít ít nhất có 40 người, quả nhiên là ai gặp thì có phần, ai cũng đừng nghĩ độc chiếm, thiên tiên phẩm trở lên, đều sẽ có tự chủ nhận chủ bản lĩnh, là ai chính là ai. Cho nên, hiện tại đoan xem mọi người vận khí tốt hỏng rồi. Quả thật là thật nhiều, Giang Lăng trước mắt, trực tiếp làm Hoa Linh cùng A Thanh ra tới, còn có đang ở hô hô ở, chính là bị xảo tây A Hắc. A Hắc vừa đến bên ngoài, không muốn trên mặt đất đánh lăn, sau đó liền không đứng dậy, cùng một cái hài tử giống nhau, Giang Lăng đành phải ngồi xổm xuống, đem mặt dán ở nó trên lỗ thai. A Hắc nghe hảo, một hồi cho chính mình cắn kiện bảo bối, đây là của ngươi, minh bạch. A Hắc đây mới là đứng lên, liếm liếm chính mình móng vuốt, một đôi báo mắt chớp tới chớp đi. A Hắc, muốn ăn gà. Chương 24 Thanh Nguyên Động Thiên Tiến Giai. Giang Lăng vẻ mặt hắc tuyến, đây là người khác đều cầu không được, ngươi chỉ nghĩ ăn, quả nhiên là Hoa Linh đệ nhị. Hoa Linh thấy Giang Lăng lại là nhấc lên nàng, thập phần không muốn dựng lên tóc. Bất quá, ở đối mặt này đó kỳ chân dị bảo khi, trong mắt hiện lên một mạt hưng phấn, ngay cả vẫn luôn ôn hòa A Thanh cũng là có chút nho nhỏ kích động, cũng chỉ có này chỉ không biết nhìn hàng hát báo, còn ở cùng Giang Lăng có kẻ mặc cả. Hảo, hai chỉ gà nướng. Giang Lăng rốt cuộc cùng này chỉ buồn con báo đạt thành chung nhận thức, hát báo vươn móng vuốt, Giang Lăng vươn tay. Sau đó một tay một chảo chụp một chút, này xem như vỗ tay đi. Trước mắt này đó quang đoàn tựa hồ là sáng một ít, mọi người tâm cũng là khẩn trương lên. Đại gia hiện tại chính mình đi tìm thuộc về chính mình tiên khí, bẩm sinh linh bảo về ai, đoan xem vật khí. Đây là tiên giới quy củ, giống cái loại này có khí linh tiên thần khí, chỉ cần tuyển định chủ nhân, mặc kệ là ai, những người khác không được có bất luận cái gì ý kiến. Những cái đó quang đoàn đột nhiên giật mình, các màu quang đoàn lớn lớn bé bé bắt đầu ở hướng bọn họ trên không bay loạn lên. Mặc Trúc tay mắt lanh lẹ tay một chảo, một cái màu đỏ quang đoàn cũng đã nắm ở hắn trong tay, hắn giang hai tay vừa thấy, tức khắc mặt mày hớn hở, vận khí không tồi, là thượng phẩm tiên khí, hắn cười tủm tỉm đến một bên đi luyện hóa, mới mặc kệ này đó đoạt phá đầu mọi người. Nếu văn cũng là được đến thuộc về chính mình tiên khí, Hoa Linh biến thành một con phi điểu, đối với một cái quang cầu liền bay qua đi, sau đó hé miệng, kia quang cầu cũng đã bị nó ăn vào trong bụng. Hắn vừa lòng đánh một chút no cách, bay đến Giang Lăng trước mặt, yêu cầu tiến thanh nguyên duyên ở tu luyện. Không bao lâu A Thành cũng lại đây. Bắt được. Giang Lăng hỏi cười tủm tỉm hỏi A Thành, kỳ thật ngẫm lại cũng biết, hắn là bắt được. Đúng vậy, A Thành vươn tay, lòng bàn tay khi là một cái bảy màu quang đoàn. Là thân khí, thế nhưng là thân khí. A Thanh ngượng ngùng cười. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, đại bộ phận chảo đều là trung phẩm cùng hạ phẩm tiên khí, chỉ có hắn là một cái thân khí. Giang Lăng vung tay lên, A Thanh cũng đã tại chỗ biến mất, cùng Hoa Linh cùng đi luyện hóa chính bọn họ hộ thân pháp bảo đi. A Hắc thỉnh thoảng chạy tới chạy lui, đáng tiếc, nó là bốn chân chấm đất, cho nên, phi một cái quang cầu, bị người khác lấy mất, lại phi một cái, lại bị lấy đi, nó vây vây đầu to. Sinh khí, cuối cùng dứt khoát ghé vào kia liếm chính mình móng nuốt chơi, một bức nhàm chán bộ dáng. Nó nheo lại hai mắt, những nhân loại này hảo nhàm chán, nó muốn ngủ. Mà một đoàn màu tím quang cầu bay đến nó trước mặt, nó mở to mắt, báo mắt nhíu lại, kia quang cầu trên dưới hoảng. A Hắc lung lay một chút, quang lại lung lay một chút. Giả trăng này một báo một quang cầu ở nói chuyện với nhau cái gì, thẳng đến chúng nó nói hảo điều kiện, kia quang cầu tự động ẩn ở A Hắc trên đầu. Tức khắc nó trên trán xuất hiện một ít phức tạp hoa văn. Nó lung lay đi tới Giang Lăng trước mặt, cắn một nàng quần áo. Đi trở về. Hảo Giang Lăng vô vô A Hắc đầu, đem nó cũng là đưa về tới rồi thanh nguyên động thiên bên trong. Đến nỗi Giang Lăng, nàng đối những cái đó nơi nơi bay loạn quang đoàn, vẫn là không có bất luận cái gì động tác. Loại này tiên phẩm tiên khí, là muốn xem vật khí, cho tới bây giờ, nàng còn không có gặp được có cảm giác đổ vật. Nàng vẫn là ở đứng ở nơi đó chưa động, mà rất nhiều người đều đã được đến bọn họ muốn đồ vật. Thẳng đến một đoàn bạch quang hiện lên nàng mắt gian. Nàng tâm động vừa lên, ngay cả thanh nguyên động thiên tựa hồ cũng là có điều cảm giác. Chính là cái này. Nàng phi thân mà thượng, đôi mắt lượng như sao trời giống nhau. Kia đoàn bạch quang lúc gần lúc hiện, giống như là cùng Giang Lăng đang xem chơi trốn tìm giống nhau. Giang Lăng ăn nó mấy cái mệt, đều là bị nó trốn thoát rớt. Giang Lăng dừng lại. Song cắm eo nhìn chằm chằm cái này nghịch ngợm quang đoàn, ngay cả hơi thở đều là hơi hơi loạn cả lên. Kia quang đoàn lại là xem nàng đỉnh, cũng là đi theo bất động. Tiểu dạng, cùng đô đô giống nhau như lúc, nhà nàng có một cái tiểu quỷ, ngày thường cũng thích cùng nàng cùng chơi trốn tìm. Không khỏi nàng đã lấy đối hài tử thái độ đối cái này quang đoàn. Nay quang đoàn tựa hồ là cảm ứng được nàng cảm xúc, ngượng ngùng xoắn xít nửa ngày, mới là bay đến Giang Lăng trước mặt. Sau đó dán một chút nàng mặt. Ngoan Giang Lăng nhẹ nhàng vỗ vỗ quang đoàn. Quang đoàn quang hoa đột nhiên lớn lên, Giang Lăng cảm giác chính mình giữa mày chợt lạnh, kia nói quang đoàn cũng đã tiến vào nàng giữa mày gian, ở mi tâm để lại một giọt trong suốt giọt nước hình dạng, ẩn ẩn một loại lưu quang phi lóe. Giang Lăng sờ sờ chính mình cái chán, ngón tay gian là hơi lạnh giọt nước, rất kỳ quái, cũng không có cái gì không thoải mái. Nàng còn ở tự hỏi đây là thứ gì? Tay chén lại là bỗng nhiên nóng lên, đương nàng nâng lên thủ đoạn nhìn lên, lại là phát hiện trên tay vốn dĩ biến thành hoa văn cục đá lại một lần xuất hiện, mà lần này không hề là nàng lần đầu tiên nhìn thấy màu trắng cục đá, mà là một viên hạt châu, một viên trong suốt hạt châu, bên trong mơ hồ có núi sông nước chảy. Nàng muốn tiến vào thanh nguyên động tiên khi, lại là phát hiện nàng hiện tại căn bản là vào không được. Nàng cả kinh, vội vàng liên hệ chính mình mấy chỉ linh thú, chính là, mặc kệ nàng như thế nào nỗ lực, thanh nguyên động thiên giống như là bị một đạo kết giới ngăn trở giống nhau, cản trở nàng thần thức. Lần đầu tiên, nàng có một loại vô thố cảm giác, thanh nguyên động thiên là một cái khác, á thanh bọn họ là một cái khác phương diện. Nàng sắc mặt nháy mắt biến trắng bệch lên, giữa trán giọt nước phiếm ra ngũ sắc linh quang, chính là, nàng lại là nhìn không tới. Đột nhiên, nàng cảm giác trước mắt bạch quang chợt lóe lúc sau, hoa linh ra tới, hình như là bị cái gì cấp ném ra tới. Tiếp theo là A Thanh, ngay cả A Hắc cùng thiên nhện đều là, A Hắc toàn bộ đều quỳ dạp trên mặt đất, nó có thể là bị quăng ngã hôn mê, còn thỉnh thoảng hoảng đại náo màng, đang xem tới rồi Giang Lăng khi, lung lay ghé vào nàng bên chân, còn ở cùng nàng oán giận cái gì. Chủ nhân, cái kia xinh đẹp địa phương không cần chúng ta, nó đem chúng ta cấp ném ra tới. Hoa Linh cũng là vẻ mặt buồn bực. Thân là thần thú tự tôn nghiêm trọng đã chịu đả kích. A Thanh, ra chuyện gì? Giang Lăng thật sự trợn tròn mắt, thanh nguyên động thiên trước nay đều không có xuất hiện quá như vậy sự, chẳng những nàng vào không được, cũng đừng nàng thần thú cũng là bị ném ra tới. Này thanh nguyên thanh thiên, không phải là muốn tạo phản đi. A Thanh lắc đầu, tỉ tỉ, ta không biết. Hình như là thanh nguyên động thiên chính mình ở tiến hóa cái gì suy nghĩ nửa ngày, A Thanh vẫn cứ là không thể cấp cái minh xác hồi đáp. Giang Lăng cái này chủ nhân cũng không biết, càng đừng nói A Thanh, bất quá A Thanh là cỏ cây thành tinh, thanh nguyên động thiên bên trong như vậy nhiều dược thảo đều là hắn loại, tự nhiên, cùng thanh nguyên động thiên liên hệ, cũng hoàn toàn không sẽ thiếu. Giang Lăng vô về tay chén thượng cái kia trong suốt hạt châu, chỉ thấy hạt châu cảnh sắc không ngừng biến hóa, sơn xuyên con sông. Cây cối thương trúc, hết thảy đều ở có điều không song biến hóa, tính, hiện tại không biết, về sau cũng sẽ biết đến, thanh nguyên động thiên mặc kệ có sẽ cái gì biến hóa, nàng vẫn là nó chủ nhân. Giang Lăng đem chính mình lưu hải cấp vô xuống dưới, không nghĩ làm người thấy được nàng giữa trán kia giọt nước, cảm giác này rất kỳ quái. Mọi người đều cảm thấy mỹ mãn ra hoàng giai bí cảnh, chỉ là trừ bỏ cái kia theo sau ra tới cá chấm đen tiên tử, lúc này, nàng mặt đều thành một đà đại tiện sắc. Đồ nhi, ngươi này muốn đi đâu? Ra tới sau, Mặc Trúc vừa đi vừa hỏi. Chương 25 thần kiếp. Ta phải về trọng với môn, ta hiện tại nơi đó tán tu đệ tử. Giang Lăng thành thật trả lời, ta tưởng trước làm chính mình tu vi lại đề cao một ít, sau đó đi gặp Đô Đô nhắc tới khởi Đô Đô. Tựa hồ trong lòng cái gì phiền muộn đều là đã không có, liền tính là mất đi thanh nguyên động thiên, giống như cũng không có gì. Chưa nói tới tâm như nước lặng, chỉ là tâm cảnh so với qua đi muốn tốt hơn nhiều. Hào Mặc Trúc cũng không có phản đối, bọn họ hiện tại hỗn đều chẳng ra gì, tổng không thể làm đồ đệ đi theo hắn hỗn đi. Vi sư hiện tại lâm lạc trên núi, nơi đó có ta và ngươi hai vị sư bá đều ở, còn có vài tên từ hạ giới mà đến tán tu. Tuy rằng chúng ta thực lực không cường, tổng có thể bảo ngươi bình an, tìm Đô Đâu ngươi liền tới tìm chúng ta. Định là sẽ không để cho người khác khi dễ của các ngươi. Mặc Trúc bảo đảm, chỉ là, này trong lòng vẫn là có chút khổ sở, tưởng bọn họ ở nhân giới đều là hô mưa gọi gió nhân vật, như thế nào vừa đến tiên giới, liền thành lót đế, nơi này tiên chính là khinh thường bọn họ phi thăng thượng giới tiên, cuộc sống này quá, so với qua đi còn quan trọng ba ba. Muốn làm ra chính mình thế lực, thật không dễ dàng. Ta sẽ, sư phó Giang Lăng hút hút cái mũi đáp ứng. Đúng rồi, sư phó, này đó cho ngươi. Nàng lấy ra mấy bình dược, này đó đều là nàng tùy thân mang theo, là nàng ngày gần đây luyện một ít, có mười mấy bình, bảy chuyển, sáu chuyển, năm chuyển đều có, nàng không thiếu đan dược, cho nên toàn bộ cho Mặc Trúc. Mặc Trúc cũng không khách khí nhận lấy, cười đôi mắt này cũng đã không có. Kia dáng vẻ đắc ý, làm mặt khác hai nhóm trưởng lao chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài. Đương người là, đương tiên cũng là. Đừng qua Mặc Trúc cùng hai vị sư bá, Giang Lăng chuẩn bị hồi trọng với môn tiếp tục tu luyện. Nàng lại là không tự chủ được sờ sờ chính mình cái chán, không rõ đây là thứ gì, huyễn ra một cái thủy kính, nàng lộ ra chính mình cái chán, quả nhiên là một viên trong suốt giọt nước hình hạt châu, rất giống kiếp trước thi hoa lạc thế kỷ thủy tinh, thỉnh thoảng lưu nghị kỹ chuyển các màu quan mang. Nàng lại lần nữa buông lưu hải, hoa linh ghé vào trên vai hắn, Thiên Nện ghé vào A Thanh bả vai, đến nội A Hắc, ủ rũ đi theo bọn họ phía sau, thỉnh thoảng còn á ô một tiếng, tỏ vẻ kháng nghị. Giang Lăng rốt cuộc là nhịn không được hiểu rõ. A Hắc, ngươi như vậy trọng, ta như thế nào có thể làm ngươi cũng chạm ta trên vai. A Hắc lại là á ô một tiếng, Á Thanh khỏe miệng chịu một chút. Nó đang nói, ngươi bất công, ngươi bất công, bất công, bất công, bất công. Giang Lăng đơn giản không để ý tới nó, nó ái lại nhảy liền lại nhảy, ái biệt nữ cũng đừng vặn, này hát báo, cũng làm nàng cấp chiều hư. Tay nàng chỉ lại một lần xoa chính mình cái chán, lại nội coi chính mình Nguyên Anh, lại là phát hiện tử phủ không biết biết khi nào nhiều một tầng chính là giống hồ nước đồ vật, liền ở tiên anh phía dưới, bên trong hơi nước mông lung, liền tiên anh khuôn mặt cũng là càng thêm phấn nộn lên. Tiên anh đột nhiên mở to mắt, sau đó khỏe môi hướng hai bên dương lên. Giang Lăng một mảnh, trong đầu tựa hồ là vang lên cái gì? Không tốt, tỷ tỷ muốn độ kiếp. A Thanh nắm lấy còn ở ngủ gà ngủ gật Hoa Linh, mang theo bọn họ lui về phía sau, hơn nữa nhanh chóng bày ra một cái tụ linh trận, mà bầu trời lôi kiếp lan lộn, tựa hồ còn thêm ánh sáng tím. Cửu trọng tiên kiếp. A Thanh chính là trắng mặt. 9981 đạo lôi kiếp, tỷ tỷ, phải làm sao bây giờ? Hoa Linh bay lại đây, thân hình nhoáng lên, hóa hình thánh nhân, nàng này không phải tiên kiếp, là thần kiếp. Nào có không có độ tiên kiếp, liền tới độ thần kiếp, chính là Giang Lăng lại cố tình là làm theo cách trái ngược, nàng mờ mịt nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu lôi kiếp, trong lòng cũng là ở buồn bực, nàng lại không có làm cái gì, như thế nào đột nhiên liền đưa tới lôi kiếp. Nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Một đạo màu tím kiếp lôi cũng đã bổ tới nàng trên người, kiếp lôi theo thân thể của nàng thẳng tắp phách đi vào phủ, ngay cả nàng trong cơ thể tiên anh đều là chấn động, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt lên. Này một phách đem Giang Lăng cấp phách thanh tỉnh, nàng ngồi xếp bằng ngồi xong, băng hỏa song điệp từ nàng phát gian bay ra, mang theo ở ba đạo kiếp lôi băng hỏa song điệp không ngừng hấp thu lôi kiếp chi lực, cung cấp Giang Lăng ngoại tranh thủ mấy tức nghỉ ngơi thời gian. Nàng lấy ra còn lại mấy viên đan dược, toàn bộ ăn vào trong miệng. Cảm giác tiên anh khôi phục một ít lúc sau, thủ đoạn dương lên, kim bi thép rời đi cổ tay của nàng, đón nhận đánh xuống lôi kiếp. Vâng! Tập vài tiếng lúc sau, kim bi thép lung lay một chút, bố thành lục đạo trận pháp, chặt chẽ bảo vệ Giang Lăng. A-O-A-H giống lên một tiếng, đầu to vùng, liền phải về phía trước chạy tới. Một cái thanh đằng quấn lấy nó, A-H đối với Á Thanh không ngừng gào thét. Muốn lại lao ra đi. Ngươi cho rằng ta không muốn sao. A Thanh quấn chặt A Hắc trên người thanh đằng, Hoa Linh cũng là vẻ mặt trầm trọng đứng ở nơi đó, lại là cái gì cũng không có làm. Nhưng Hắc lại là lắc đầu, một đôi báo mắt ướt rầm rề. A Thanh chỉ có thể ngồi xổm xuống, ôm A Hắc đầu. A Hắc, tỷ tỷ là thần kiếp, không phải bình thường tiên kiếp. Nếu tiên kiếp, chúng ta còn có thể giúp nàng nhất bang. Chính là thần kiếp, chúng ta đừng nói hỗ trợ. Gần người đều có thể khả năng bị kiếp lôi phách hồi phi yên diệt. Tỷ tỷ tu thần dẫn quyết, trong cơ thể lại có hỗn độn chi khí, hơn nữa đô đô là trời sinh thần thể, tỷ tỷ độ thần kiếp, nghĩ đến cũng hoàn toàn không kỳ quái. Hắn vô A Hắc đầu, A Hắc cũng là bình tĩnh xuống dưới. Mà ngồi ở bọn họ cách đó không xa Giang Lăng, tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn kém. Nàng sợi tóc đã sớm rối loạn, trên người quần áo cũng là cháy hỏng rất nhiều. Trên mặt mồ hôi thỉnh thoảng rơi xuống, có thể biết, nàng căng thập phần vất vả. Mà bọn họ nhìn đến nàng, xa so thực tế nàng muốn hảo, kỳ thật, liền như vậy vài đạo kiếp lôi, cũng đã đem nàng tiên anh bị thương. Băng hỏa song điệp cũng là vô lực phi, này vốn chính là tinh thần thể, nếu nàng không có tiên linh chi lực, tự nhiên băng hỏa song điệp uy lực cũng sẽ đại đại đánh lên chiết khấu. Lại một đạo kiếp lôi đánh xuống, kim bi thép đã có một viên hủy diệt rồi. Dư xét đánh ở nàng trên người, loại này đau, không thể miêu tả, so với mặc trúc kia nói kiếp lôi quả thực chính là chỉ có hơn chứ không kém. Nàng còn không có hoãn quá khí tới, ba đạo cùng nhau đánh xuống. Ba viên hạt châu phá vỡ, làm nàng không kịp đau lòng chính là tiếp theo liền phải bị xét đánh. Lúc này, nàng căn bản chính là dùng chính mình bản thân tới để đương này nói kiếp lôi, nàng căn bản chính là người không người, tiên không tiên, thần không thần. Chỉ cần nàng qua lần này kiếp, liền sẽ là chân thần chi thân, chính là đây là cửu trọng lôi mà, 9981 đạo, đây mới là 10 đạo qua đi, nàng liền cảm giác cố hết sức. Nàng cảm giác chính mình nhiều nhất cũng chính là có thể quá 30 nói, còn lại, nàng bất lực. A Thanh, Ở, tỷ tỷ A Thanh vô pháp tiến lên, nghe Giang Lăng tựa hồ cực nhược thanh âm, rất khổ sở. A Thanh, cùng Hoa Linh cùng nhau hảo hảo chiếu cố Đô Đô, nói cho hắn, mụ mụ vẫn luôn yêu hắn. Chương 26 đi vào giấc mộng. Tỷ tỷ A Thanh đôi tay bồng, gắt gao cắn chính mình ngôi, năm đó hắn chỉ là một cái không ai muốn tiểu thanh thú, là tỷ tỷ nhặt nó, dưỡng hắn, làm hắn ăn đồ tốt nhất, giúp hắn hóa hình. Chính là, hiện tại hắn lại là không giúp được nàng. Một chút cũng giúp không được, hắn vô dụng. Thật sự vô dụng. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, là A Thanh vô dụng. A Thanh quỳ xuống, xanh đậm sắc trong mắt, hiện lên tảng lớn tinh công. Hoa Linh không nói lời nào, vẫn cứ là dư dựa vào nơi đó, một đôi mắt hơi hơi mị lên, lại rốt cuộc không phải mắt cá chết. Không liên quan các ngươi sự, thần kiếp, không người có thể kháng cự. Giang Lăng lắc đầu, làm cho bọn họ không cần tự trách, ta đã sống lâu lắm, cả đời này cũng không có tính sống uổng phí, giúp ta chiếu cô Đô Đô, hắn là ta duy nhất không thể bông. Tiếp theo một đạo sét đánh hạ, nàng thanh âm đình chỉ, bạn lại là 6 viên hạt châu toàn bộ bỏ mình. Nàng dùng chính mình tự thân chống cự còn lại kiếp lôi, nàng khoe miệng chảy ra một đạo tơ máu, tiên anh cũng là thương rất nặng. Nàng thử muốn tiến thanh nguyên động thiên, chính là thần thức vẫn cứ là bị che ở bên ngoài. Nàng tưởng cũng lần này là thật sự giao đái ở chỗ này. Nàng có thật nhiều sự không có làm, không có nhìn đến hai vị sư huynh thành tiên, không có đem á hát chứa khỏi, nàng còn muốn nhìn thấy Đô Đô, còn tưởng, còn muốn đi làm rất nhiều sự. Nàng lông mi nhẹ nhàng hoảng. Liền nào cùng bị thương con bướm giống nhau, mà thiên kiếp chi lực càng ngày càng cường, chân trời thượng tử sắc kiếp vân, thỉnh thoảng có lôi điện thanh hiện lên. Đoàn người, lúc này đều là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hoàng, có người độ thần kiếp. Thanh Lạc nhìn nửa ngày, mở miệng nói. Ân Tuyệt Sát Minh Hy nhàn nhạt lên tiếng, cửu trọng thiên kiếp, nếu thành công, ta thần giới sẽ lại nhiều một thần. Đúng vậy, Thanh Việt gật đầu, chỉ là, thần kiếp là dễ dàng như vậy quá. Tuyệt Sát Minh Hy đạm nheo lại hai tròng mắt, thần kiếp kiếp vân nồng đậm không khai. Nhiều lần, hắn mở to mắt, đi xem đi. Dưới chân kim liên bao quanh, một hàng ba người hướng về thiên kiếp phương hướng bay đi. Chỉ là tới rồi là lúc, Tuyệt Sát Minh Hy vừa thấy đang ở độ kiếp người, nháy mắt, sắc mặt biến đổi. Như thế nào sẽ là nàng? Thanh Việt cũng là la lên một tiếng, Thanh Lạc sắc mặt cũng không hảo. Tuyệt Sát Minh Hy khép lại trong tay cây quạt. Dưới chân kim liên vừa thu lại, trực tiếp phi thân qua đi. Hoàng Thanh Lạc cùng Thanh Việt đồng thời kinh hô một tiếng, chính là đều không có tới cập ngăn cản Tuyệt Sát Minh Hy, bọn họ hai người tuy rằng lo lắng cùng, nhưng là lại là không thể nơi hà. Tuyệt Sát Minh Hy ném trong tay cây quạt, cả người giống như ảo ảnh một tú, một đạo pháp quyết, một bóng hình, A Thanh bọn họ đối này mấy không căn cứ hiện ra hiện người không cấm xem trợn mắt há hốc mồm. Yên tâm! Tỷ tỷ sẽ không có việc gì. Hoa Linh biệt nữ kêu cái kia tử, trước kia nàng chính là kêu Giang Lăng Giang Lăng, lúc này đây kêu tỷ tỷ, cái này làm cho chính hắn đều là đặc biệt vạn. Hắn vô A Thanh bả vai, ở hắn trong thai nói gì đó. A Thanh đôi mắt phong trận to, không giấu được vui mừng chảy ra. Ngươi nói đều là thật sự. Đương nhiên Hoa Linh vô vô chính mình hồng y gì, chỉ cần có hắn ở, tỷ tỷ liền sẽ không có việc gì, Đô Đô chính là bị hắn cấp mang đi. Ta tuyệt đối tin tưởng. Hoa Linh đối này tự tin vô cùng, không phải tin tưởng chính hắn, mà là tin tưởng Tuyệt Sát Minh Hy. Trong truyền thuyết thông ngũ tử hoàng, Tuyệt Sát Minh Hy buông trong tay bạch phiến. Lôi bị che ở một cái trong suốt kết giới bên ngoài, lại là không thương bên trong mảy may. Hắn ngồi xổm xuống, lấy ra một cái màu xanh lá bình ngọc ở một cùng đạm màu bạc đang dược, tức khắc dược hương tràn ngập, ngay cả Thanh Việt thần sắc đều là bất đồng lên. Đây là cửu chuyển kim đan, hoàng thật đúng là xá. Thanh Việt có chút chua lòng nói. Đó là hoàng, tưởng cho ai ăn liền cho ai ăn, nàng là Đô Đô mụ mụ, chỉ bằng nàng cấp thần giới sinh một cái trời sinh thần thể hải tử, này viên kim đan nàng ăn liền giá trị. Ta lại không có nói có không đáng giá. Thanh Việt sờ sờ cái mũi, hắn nơi nào là ý tứ này, hắn rõ ràng chính là chính mình muốn ăn. Thanh Lạc chừng hắn một cái, thật sẽ nằm mơ. Thanh Việt chịu chịu khoe miệng. Hắn không phải tin, hắn Thanh Lạc không có như vậy ý tứ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung màu tím kiếp lôi. Không khỏi vớt cằm, này tiên tử thật đúng là vận khí không tốt, cửu trọng lôi kiếp đều bị nàng cấp đụng phải. Quả nhiên, một đạo tiếp một đạo sét đánh hạ, toàn bộ bị chắn bên ngoài kết trận thượng, Tuyệt Sát Minh Hy tự mình bố kết trận, không phải dễ dàng như vậy bị hủy. Giang Lăng hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, ý thức cũng mơ mơ hồ hồ, luôn là giống như muốn thoát khỏi thân thể, chính là lại là bị thứ gì cấp giữ chặt. Kể từ đó một hồi, có một đoạn thời gian, nàng thế nhưng là quên mất chính mình là ai, là ở chỗ này làm cái gì. Nàng cảm giác chính mình tựa như một cái trẻ con, cuộn tròn thân mình, thể hội một ngày lại một ngày trôi đi. Thẳng đến một trận ấm quang về ở nàng trên người, ấm rào rạng, làm nàng đều là xá không đứng dậy. Giang Lăng, Giang Lăng, là ai đang nói chuyện? Giang Lăng là ai? Giang Lăng, lại là một tiếng. Tên này tử rất quen thuộc, hình như là nàng. Nàng xúc vào chính mình thân thể, trước mắt vẫn là một mảnh mơ hồ, sau đó ba quang một vòng tản ra. Một người tuổi trẻ nữ nhân chính ôm một cái trẻ con hống. Lăng Lăng, ta là mụ mụ nữ nhân cười thực nhu thực ấm. Mà trong lòng ngực trẻ con có cùng nàng giống nhau tươi cười, một đôi nho nhỏ ngón tay bắt được tay nàng chỉ đặt ở bên miệng cắn lên. Lăng Lăng, có phải hay không đói bụng, mụ mụ cho ngươi huy mãi uống nữ nhân yêu thương hôn một cái trong lòng ngực trẻ con cái chán, sau đó kéo trên người quần áo, làm nữ anh hút sữa, mà nữ nhân nhẹ nhàng vô nữ nhi bối, trên mặt tươi cười cực mỹ. Cái loại này mẫu tính quan huy, so với bất luận cái gì một loại mỹ đều phải mỹ. Lao công, chúng ta nữ nhi sẽ kêu mụ mụ. Hình ảnh lại vừa chuyển, nữ nhân ôm trong lòng ngực nữ nhi đi ra, trên mặt có che giấu không được kích động. Kia nam nhân quay đầu lại, cũng là đi theo cười, phải không? Hắn vội vàng dừng trong tay công tác, lại đây ôm nữ nhi. Ngoan Lăng Lăng, tới tiếng kêu ba ba nghe một chút. Mà tiểu nữ anh chỉ là chơi chính mình ngón tay, chút nào không cho mặt mũi, mà nam nhân cũng là không có nhục trí. Chỉ cần có không còn liền sẽ đùa với nữ anh kêu ba ba. Rốt cuộc có một ngày, tiểu nữ anh lần đầu tiên kêu ra không quá tiêu chuẩn ba ba, nàng nhìn đến kia nam nhân cười so hải tử đều phải vui vẻ. Từng ngày nữ anh lớn lên, nàng trưởng nha, có thể ăn cái khác đồ vật, có thể đi rồi, cũng sẽ nói chuyện. Nữ nhân nằm ở một trương trên giường bệnh, gắt gao lôi kéo nữ nhi tay, Lăng Lăng, về sau muốn ngoan ngoãn nghe lời biết không? Muốn nghe tân mụ mụ nói. Như vậy đại gia mới có thể thích người hiện tại nữ nhân đã gầy như là da bọc xương giống nhau. Từng nay mỹ lệ dung sản lúc này cũng giống như tiểu thụy, đã không có từng nay ánh sáng cùng mỹ lệ. Nhị tuổi nhiều tiểu nữ hài mập mạp thập phần đáng yêu, có thể thấy được cha mẹ đem nàng dưỡng thực hảo. Chương 27 tử hoàng là ai? Nàng ngoan ngoãn gật đầu, chính là nho nhỏ tuổi tác nàng, căn bản không biết cái gì gọi là phân biệt, thậm chí là vĩnh biệt. Ân nàng dùng sức gật đầu. Nước mắt bá đạt xuống phía dưới lạc. Nữ nhân cười, nhẹ nhàng vô về tiểu nữ hài đầu tóc, kia chiếu vào trong mắt thần thái, lại là bị một mặt bi thương sở thay thế được, không biết lúc này, nàng ở khóc, vẫn là đang cười. Lăng Lăng, nhớ, mụ mụ vĩnh viễn ái ngươi. Nàng hôn môi nữ nhi đầu tóc, trong nháy mắt kia, một giọt trong trẻo nước mắt, theo nàng mặt chú chảy xuống, tiểu nữ hài vừa mới nâng lên quan, kia giọt lệ vừa lúc dừng ở nàng trong hai mắt. Giống như nàng khóc giống nhau. Lao công, ta đi rồi lúc sau, ngươi nhất định phải muốn đem nữ nhi nuôi lớn thành nhân, đối nàng hảo, đau nàng, ái nàng, được không? Nữ nhân lôi kéo nam nhân tay, trong lòng ngực tiểu nữ hài khuôn mặt nhỏ hồng phó phát ngủ, thật dài lông mi thượng dính vào một ít nước mắt. Nam nhân ân một tiếng, khóc không thành tiếng gật đầu. Nữ nhân lại lần nữa cười, chỉ có da bọc xương ngón tay nhẹ nhàng vô về trong lòng ngực hài tử khuôn mặt nhỏ. Chính mình sớm đã rơi lệ đầy mặt. Mụ mụ tiểu Giang Lăng bò hạ ghế dựa, đem trên bàn ảnh chụp cẩn thận ôm vào trong ngực. Nàng nhớ mụ mụ chính là như vậy, chính là mụ mụ đột nhiên đã không thấy tăm hơi, sẽ không ôm nàng, sẽ không hướng nàng, sẽ không uy nàng ăn cơm. Đại nhân nói, mụ mụ đã chết, chính là nàng không biết đã chết là có ý tứ gì, nàng chỉ biết, chỉ cần nàng ngoan ngoãn, mụ mụ liền sẽ trở lại. Phịch một tiếng, ghế dựa đổ. Nàng nho nhỏ thân mình té xuống. Trong lòng ngực ôm ảnh chụp khóc lớn lên, khóc tê tâm liệt phế, cũng không có hình người trước kia giống nhau, sẽ ôm nàng, hống nàng. Nàng dùng tay nhỏ lau khô trên mặt nước mắt, bẹp miệng nhìn trong lòng ngực ảnh chụp, tiểu béo tay không ngừng vỗ về trên ảnh chụp nữ nhân. Mụ mụ, Lăng Lăng đau. Mụ mụ, Lăng Lăng cũng đói bụng. Nàng từ trên mặt đất bò lên, đứng ở cạnh cửa, chính là liền môn cũng mở không ra. Mà nàng không biết từ nay về sau, nàng không còn có mụ mụ, nàng không hề là một cái bảo, mà là một cây thảo. Ba ba đáp ứng quá mụ mụ sẽ đối nàng hảo, nàng cũng nhớ mụ mụ nói, muốn ngoan, nhất định phải ngoan, cho nên nàng không khóc không nháo liền tính là đã đói bụng, cũng chỉ sẽ nằm hồi chính mình tiểu giường, chờ ngủ liền không đói bụng. Sau lại, trong nhà tới một cái khác gà gì, ba ba làm nàng kêu mụ mụ, chính là nàng chết sống cũng không có kêu, nàng nhớ mụ mụ bộ dáng, nhớ mụ mụ thanh âm, cũng nhớ mụ mụ ôm nàng cảm giác. Kia một ngày, ba ba lần đầu tiên đánh nàng. Lại sau lại, A Di sinh đệ đệ, nàng chỉ là thành một cái dư thừa. Mụ mụ, ngươi thấy được không có, ngươi lăng lăng thực ngoan, nàng hàng năm học tập đều đến đệ nhất danh, nếu làm nàng tiếp tục trên dưới đi, nàng nhất định sẽ thi đậu cả nước tốt nhất đại học, ngươi lăng lăng thực ngoan, mặc kệ ở cỡ nào khó khăn, nàng đều là ở dùng sức sống sót. Mụ mụ, ngươi thấy được không có, ngươi lăng lăng thực ngoan. Chính là, ngươi biết không, ngươi lăng lăng, rất nhớ ngươi, nàng khỏe mắt chảy ra một giọt nước mắt. Một trận ấm áp lần thứ hai đem nàng vây quanh, mắt mau nhẹ lóe gian, nàng mở hai mắt, trước mắt là một mảnh tinh vân đổ, nàng nhớ nơi này, nàng nhớ. Đô đô, nàng nhớ, chính mình là ở độ kiếp. Giang lăng lại là kia thanh kêu gọi, nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, một cái rất nhỏ lại cũng cực mỹ nam tử đứng ở nàng trước mặt, dưới chân là bảy màu kim liên. Trên người quần áo như tinh như huy, rõ ràng là màu trắng, chính là mặt trên lại tổng hình như có lưu quang phiêm quá. Đây là Thiên Anh. Nàng mở to hai mắt, nhất thời hỗn độn đầu óc cũng là nháy mắt thanh tỉnh lại đây, mặt nàng hiện tại cũng không phải bản thể, nàng là Thiên Anh, cũng chính là nàng chính mình. Nam Thiên Anh đã đi tới, dưới chân bảy màu thần liên theo hắn di động rơi xuống một mảnh cánh hoa, một mảnh tiếp một mảnh, sau đó dần dần biến mất, hắn đôi mắt là màu tím. Thuần nhiên màu tím. Hảo Mỹ, nàng bất đồng cảm thán, Tiên Anh nho nhỏ trên tay đi, đặt ở Nam Tiên Anh trên mặt. Hảo ấm, nàng nhịn không được loại này ấm áp, Tiên Anh dính sát vào ở Nam Tiên Anh trên người. Tiên Anh là thuần năng lượng thể, so với thân thể tiếp xúc càng muốn gần sát, càng muốn trực tiếp một ít. Nam Tiên Anh hơi hơi trọn trọn khỏe môi, một đôi tay cũng là đi theo tiến lên, ôm lấy trong lòng ngực so với hắn tiểu nhiều Tiên Anh, mà Giang Lăng Tử phủ nội. Một đoàn hỗn loạn tiên linh khí, dần dần có trật tự lên, nhật nguyệt sao trời lần thứ hai có ánh sáng, thiên địa nguyên hỏa cũng ở bắt đầu ôn dưỡng thân thể của nàng các nơi, mà xuống phương ngân hà, bình tĩnh nổi lên gọn sóng, một vòng, thanh linh vô cùng. Ngươi thế nhưng biên thiên địa nguyên thủy cũng lộng tới, quả nhiên là cực hảo cơ duyên, Nam Tiên Anh đột nhiên cười, một tay đặt ở nữ Tiên Anh trên đỉnh đầu. Tiên Anh chi gian loại này tiếp xúc, kỳ thật đều đã có thể nói là song tu. Bên ngoài thiên lôi kiếp cuối cùng một đạo đánh xuống, sau đó đầy trời dáng màu, ngay cả Giang Lăng cả người đều như là ngồi ở dáng màu chung, giữa trán giọt nước càng thêm lưu quang dị thải. Nàng chậm rãi mở hai mắt, cặp mắt kia làm như liễm liền hết trong thiên địa sở hữu sáng rọi. Trong suốt, sáng lạ. Nàng tâm thần vừa động, tay chén thượng kia viên toàn thân trong suốt hạt châu bay lên, sau đó như là một đạo bạch quang giống nhau, hoàn toàn đi vào nàng giữa mày chi gian. Cái này là nàng nhìn chính mình tay, trong đầu có hiểu rõ loại kỳ quái tin tức. Nhẹ nhàng chớp một chút đôi mắt, nàng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua một cái tuyến, trước mắt liền xuất hiện một cái trong suốt vách tường, mà vách tường lúc sau, là ngồi xuống cực mỹ tiên phúc nơi. So với nơi này tiền cảnh còn muốn mỹ lệ, linh khí còn muốn mười phần, bên trong mây trắng bao quanh, trên mặt đất mọc đầy vạn năm trở lên linh thảo tiên dược, ngồi xuống tiên các đất bằng dựng lên. Ngay cả kim liên trì hạ cá chép cũng là so với trước kia càng thêm vui sướng lên. Thanh nguyên động thiên rốt cuộc tự thành nhất thể. Tuyệt sát nàng đống nhiên quay đầu lại, một người cười nhàn nhạt nam tử lúc này liền ngồi ở nàng bên người, tím nhạt mắt gian, còn có một trương môi đỏ nhẹ dương mà thượng. Là ta tuyệt sát Minh Hy duỗi tay đem nàng loạn rất quan phát vũ hảo, một cái tay quyết đánh qua đi, nàng trên người cũng đã thay một khắc kiện quần áo, trên người thường cũng là tốt thất thất bát bát. Liền đau cảm giác đều là đã không có. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Giang Lăng ngốc ngốc nhìn chằm chằm hắn ngón tay, tựa hồ là nhớ tới cái gì, chính là rồi lại là chảo không được. Ta vì sao không thể ở chỗ này? Tuyệt sát Minh Hy nhướng mày, đối với nàng trí nhớ có chút bất đắc dĩ, hắn chính là phí không ít công phu mới thế nàng chặn lại thần kiếp. Như thế nào, nàng đều cấp quên một làm nhị tịnh. Giang Lăng vẫn là mơ mơ màng màng. Một bên A Thanh vội vàng nhắc nhở nàng, liền sợ nàng đắc tội cái này tuyệt đối không thể đắc tội người. Tỷ tỷ, ngươi ở độ thần kiếp, là tử hoàng cứu ngươi. Tử hoàng là ai? Giang Lăng vẫn là không hiểu ra sao, bên kia Hoa Linh muốn tự sát, ngày thường tỷ tỷ không phải đều thực thông minh, như thế nào hôm nay biến như vậy buồn. Tử Hoàng. Giang Lăng quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tuyệt Sắt Minh Hy mặt nhìn nửa ngày mới là băng ra một câu. Ngươi là Tử Hoàng. Đó là người khác cấp danh hảo, ta cái tên, Tuyệt Sắt Minh Hy. Vẫn cứ nhàn nhạt ý cười, có thể thấy được lúc này hắn tâm tình cực hảo. Thanh Việt cúi đầu, này Hoàng cũng quá tao bao đi. Cảm ơn Giang Lăng cuối cùng chỉ có thể là nói một tiếng cảm ơn, nàng nhớ tới nào đó sự, tỉ như nói, nàng khi đó ôm cái kia nam tiên anh sẽ không chính là hắn đi, trộm liếc mắt một cái nhìn lại, quả nhiên đúng vậy. Xong rồi, nàng thật sự chiếm tiện nghi. Nàng ở trong lòng mắng to chính mình một tiếng nữ lưu manh. Chương 28 này thần không tiền đồ. Ta bủi cỏ gà còn ở không có. Tuyệt Sắt Minh Hy nhìn ra Giang Lăng không được tự nhiên, một câu có quyết sắp đem đầu thấp đến ngầm nàng. Ở Giang Lăng vội gật đầu, gà sinh trứng, trứng sinh gà, hiện tại có 1.000 nhiều chỉ tả hữu đi. Vậy được rồi, ta đói bụng. Tuyệt Sắt Minh Hy đứng lên, ánh mắt vẫn như cũ là nhàn nhạt màu tím, hắn hướng Giang Lăng vươn tay, đôi tay kia lớn lên cực hảo, ngón tay nhỏ dài mỹ lệ, so nàng gặp qua bất luận cái gì một người ngón tay đều phải xinh đẹp, nàng nhìn chằm chằm hắn tay. Nhìn nhìn lại chính mình móng vuốt, nói thật đều phải tự biết xấu hổ. Mà chỉ tay còn ở đặt ở nàng trước mặt, tựa hồ chỉ cần nàng không giữ chặt, liền sẽ không tha tiếp theo dạng. Nàng đành phải vươn tay, cùng hắn ngón tay tương nắm, liền ở như vậy nháy mắt, tựa hồ là có một đạo điện lưu thẳng đến trái tim. Ngay cả nàng tiên anh đều là mở hai mắt, một khuôn mặt lập tức đỏ lên, liền giống như nàng bản nhân giống nhau. Suy nghĩ cái gì? Tuyệt Sắt Minh Hy cúi đầu. Hơi thở chiếu vào nàng trên mặt. Không, không có gì Giang Lăng đừng quá mặt, nếu không phải nàng lỗ thai đỏ một ít, Tuyệt Sắt Minh Hy thật đúng là cho rằng nàng khắp nơi chán ghét hắn đâu, bất quá xem ra, không phải. Cái loại này tiên anh tương dung cảm giác, hắn không chán ghét, thậm chí thức thích, lần đầu tiên là duyên, lần thứ hai là phân. Hắn mơ hồ đã biết chính mình suy nghĩ cái gì, như vậy, đến tận đây, hắn liền sẽ không dễ dàng buông tay. Nghĩ đến đây, hắn tay cầm càng khẩn một ít. Ngươi biết không? Cái gì? Giang Lăng bỗng nhiên ngẩng đầu, đâm vào hắn đạm cười hai tròng mắt trong vòng, sau đó liền rốt cuộc vô pháp đào tẩu. Ngươi ở độ kiếp khi, chúng ta kỳ thật là song tu. Giang Lăng thiếu chút nữa ngã quỵ. Ai có thể nói cho nàng, này đến là ai đùa giỡn ai a? Giang Lăng nướng gà, Tuyệt Sắt Minh Hy ngồi ở một bên chờ ăn, đây là nhất nguyên thủy nướng pháp, cho nên nói. Dùng tự nhiên chi lửa đốt ra tới, mới là mỹ vị nhất, nàng còn không có tới đi xem đã tự thành một giới thanh nguyên động thiên, đã bị Tuyệt Sắt Minh Hy cấp kéo đến người ở đây đương đầu bếp nữ. Hảo Giang Lăng thói quen đem nướng tốt đùi gà hợp cho Tuyệt Sắt Minh Hy, Tuyệt Sắt Minh Hy tiếp nhận, không khách khí ăn lên, đến nỗi những người khác, theo bọn họ chính mình đi chơi. Tuyệt Sắt. Ân Tuyệt Sắt Minh Hy cúi đầu, cái miệng nhỏ nghe ăn trong tay đùi gà, khó được như vậy nhàn nhã. Giang Lăng cũng là lấy một khối thịt gà, chính là lại thực chi vô vị cắn. Ngươi yên tâm, đô đô thực tốt, hắn ở thần giới, xương vương đều không có người dám quản hắn. Tuyệt Sắt Minh Hy liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, cho nên không cần hắn hỏi, chính mình trả lời. Cảm ơn lại là một câu cảm ơn, hắn cứu nàng, cũng cứu đô đô, này phân tình cũng không biết muốn như thế nào đi báo. Không có đơn giản như vậy. Tuyệt Sắt Minh Hy đột nhiên nghiêm mặt nói. Tuy rằng vẫn là đang cười, nếu là Giang Lăng lại là nghe ra tới, hắn thực nhận thẳng. Ân, ngươi yên tâm, ta thiếu ngươi, ngươi làm ta như thế nào còn đều có thể. Giang Lăng âm thầm thề, nhất định sẽ báo đáp nàng, bất luận cái gì sự, nàng đều sẽ đáp ứng. Tuyệt Sắt Minh Hy trong mắt ánh sáng tím nhẹ nhàng lưu chuyển, hảo, cho ta nướng cả đời gà, ta thích ăn. Giang Lăng chính gà nướng ngón tay thiếu chút nữa bị thiêu, hắn đây là có ý tứ gì? Như thế nào, không đáp ứng. Tuyệt Sắt Minh Hy nhướng mày, bất quá trong lòng lại là cười nở hoa. Ta đáp ứng. Giang Diêu âm thầm lắc đầu, có thể là nàng tưởng sai rồi đi, hắn chỉ là thích ăn, sao có thể sẽ đối nàng, nhân ra là thần, nàng như vậy bình phẳng, hơn nữa có một cái đô đô, càng thêm không có người thích nàng. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ tới muốn tìm cái gì song tu bạn lữ, nàng không nghĩ làm đô đô biến thành cái thứ hai chính mình. Suy nghĩ cái gì, nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm làm nàng tâm nháy mắt tê dần, tựa hồ từ bỏ cái gì cái loại này chống chân đau. Không có gì, nàng lắc đầu, chính là nhẹ lớn lên lông mi trùng, nổi lên một tầng lệ quang. Tuyệt sát Minh Hy khỏe môi hơi hơi thu lên, chỉ là an tĩnh ăn bên miệng thịt gà, hán. Không vội. Mặt khác vài người đã vào Thanh Nguyên Động Thiên, quả thực chính là hưng phấn vô cùng dạo. Này giới thật đại, thật đúng là chính là một giới. Thanh Việt không khỏi tán thưởng, nơi này linh khí, không thua thần giới, còn có như vậy nhiều linh thảo. Đúng rồi, đều là vạn năm A hắn nói, nhịn không được liền phải đi rút nhân ra lớn lên ở hảo hảo vạn năm tuyết tham. Một cây thanh đằng tre ở hắn trước mặt. Hắn nâng lên mặt, cười có chút xấu hổ, ngươi không cần như vậy. Ta chỉ là nhìn xem, lại không chạm vào, nhỏ mọn như vậy làm cái gì. Trong miệng của hắn bỡ lạ không ngừng, tay cũng là thu hồi đi. A Thanh bảo bối chính mình linh thảo, chính là không nghĩ làm người cấp lãng phí. Đúng rồi, cái này là kim liên tử. Ta thiên A chỉ chốc lát, Thanh Việt lại là hét lên lên, ngay cả bên ngoài Giang Lăng cùng Tuyệt Sát Minh Hy đều là nghe được. Chờ đến Giang Lăng cùng Tuyệt Sát Minh Hy tới rồi kim liên chỉ khi, Thanh Việt như là bạch tuộc giống nhau, chính ghé vào kim liên trì kết giới thượng, Thanh Lạc đứng ở một bên, quả thực đối hắn không nói gì. A, kim liên tử, chân chính kim liên tử, ta muốn A. Hắn rôi tay bắt lấy, chính là lại là thế nào cũng vô pháp mở ra tầng này kết giới, mà một đóa hoa sen trong vòng, mấy viên nho nhỏ kim liên tử phá lệ chọc người chú mục, muốn nói này Thanh Nguyên Động Thiên trừ bỏ một ngày 10 năm ở ngoài, cũng chỉ có này kim liên tử là trí bảo. Giang Lăng xem vẻ mặt hát tuyến, người này rốt cuộc có phải hay không một cái thần A. Giang tiên tử Thanh Việt rốt cuộc là bỏ được hoạt tới rồi trên mặt đất. Giang tiên tử, ngươi có thể hay không đem kim liên tử đưa ta mấy viên A. Hắn hai ngón tay đúng rồi lên, còn thỉnh thoảng điểm, này không tiền đồ bộ dáng, làm Thanh Lạc hận không thể đem hắn cấp đá bay. Bất quá, này kim liên tử dụ hoặc lực sát thật là quá lớn một ít. Hảo. Giang Lăng suy nghĩ không tưởng đáp ứng. Thật sự Thanh Phong đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, mắt lấp lánh không ngừng lóe. Đúng vậy Giang Lăng đáp ứng, bất quá. Cái kia bất quá, làm Thanh Việt vừa mới hưng phấn lập tức hàng tới rồi linh, hắn đôi mắt đều đỏ, Tuyệt Sát Minh Hy đối hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, đến là Thanh Lạc đã sắp chịu không nổi, tên ngốc này. Giang Lăng đưa tới A Hắc, sau đó dừng lại, nhẹ nhàng vô vô nó đầu to, A Hắc ố kêu hai tiếng. Ghé vào nàng bên chân bất động. A Thanh nói, A Hắc tu vi bị hủy, cho nên nó hiện chỉ là một con sơ khai linh trí bình thường linh thú. Ta không đành lòng nó cả đời tu vi, cuối cùng còn chỉ có thể làm một cái linh thú, mà kim liên tử cùng tám chuyển đan chính là nó chuyển cơ. Cho nên Giang Lăng ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt chịu đả kích Thanh Phong, Thanh Nguyên Động Thiên nơi này là một ngày 10 năm, không cần bao lâu thời gian, kim liên tử liền có thể lại lần nữa cái nút, cho nên Thanh Việt, ngươi có thể chờ đến lần sau sao? Ta, có thể. Thanh Việt ngượng ngùng một chút, chỉ cần cho hắn, hắn khi nào đều nguyện ý chờ, chỉ là. Hắn không rõ, vì sao, nàng phải đối một cái linh thú như vậy hảo. Giang Lăng đạm đạm cười, kỳ thật ta có một cái là sư huynh cũng là bị hủy tu vi, hắn là một cái thiên phú cực hảo đệ tử, chính là bởi vì bị hủy tu vi, cho nên cho tới nay, hắn đều quá thực khổ. Ta không nghĩ A Hắc cũng là, nếu gặp, ta lại có thể cứu, vì sao không cứu đâu, dù sao, kim liên tử đối ta mà nói, cũng chỉ là kim liên tử. Chương 29 một người vất vả sao? Kìa tám chuyển đan đâu? Thanh Việt nhỏ giọng hỏi, này tám chuyển cũng không phải là như vậy hảo luyện. Ta có thể luyện Giang Lăng tự tin vô cùng nói, hơi hơi phong dơ lên nàng giữa trán sợi tóc, lộ ra nàng giữa mày trong suốt bọc nước, cái loại này Mỹ, không phải kinh tâm động hồn. Mà là thoải mái, cực thoải mái, nhìn ánh mắt đầu tiên liền muốn nhìn đệ nhị mắt. Sau đó là đệ tam mắt, tiếp theo khó có thể quên mất. Thanh Việt miệng trương thành một cái đại đại ho tự, ngươi là, luyện đan sư, một cái đem hải tử trở thành nguyên anh xem sẽ là luyện đan sư. Nhắc tới Giang Lăng những cái đó không sáng giỏi quá vãng, Thanh Việt khỏe mắt thật sự chịu. Giang Lăng đầu lại là thấp vài phần, thực xin lỗi, đô đô, mụ mụ không phải cố ý. Tuyệt Sát Minh Hy cảnh cáo Thanh Việt liếc mắt một cái, Thanh Việt vội vàng nhắm lại miệng, cái gì có dám hay không nói. A Hắc cắn một chút Giang Lăng quần áo, híp mắt ngáp. Mà Tuyệt Sát Minh Hy lại có chút như suy tư gì. Tuyệt Sát, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự? Giang Lăng cảm giác được hắn tựa hồ là tâm sự nặng nề bộ dáng, ngay cả vừa rồi ở ăn hắn thích nhất ăn đùi gà là, cũng là thất thần. Tuyệt Sát Minh Hy cũng không giấu giếm gật đầu. ta muốn tìm một người. Hắn đứng lên, góc áo hơi hơi dơ lên, mắt tím trung, cũng là nhiều một mạt lạnh lẽo, mà Giang Lăng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy, ở nàng trong lòng, tuyệt sát Minh Hy trước nay đều là không gì làm không được, như thế nào hắn cũng là có phiền não thời điểm. Có phải hay không ra chuyện gì? Giang Lăng cũng là đi theo đứng lên họa, mà nàng đi đến nơi nào, kia đầu hắc báo theo tới nơi nào, chính là một cái nghe lời tiểu tùy tùng. Ân tuyệt sát Minh Hy nhẹ nhàng gật đầu, ta đệ đệ không thấy. Mà hắn nói vừa nói xong, bốn phía là một mảnh cực kỳ áp lực an tĩnh. Thực xin lỗi Giang Lăng tổng cảm giác chính mình yêu cầu xin lỗi. Hắn mất tích không liên quan chuyện của ngươi tuyệt sát Minh Hy lắc đầu, tên kia quá già, cho nên ném, không phải bất luận kẻ nào vấn đề, là chính hắn. Chính là Giang Lăng lại là càng thêm tự trách, nếu không phải ngươi muốn giúp ta, khả năng hiện tại đều tìm được hắn. Cùng này đó không quan hệ, ta đã tìm hắn thật lâu, chính là hắn liền biến mất giống nhau, mặc kệ ta như thế nào tìm đều là tìm không thấy nói tới đây, hắn cũng là thực phiền muộn, nếu trên đời này còn có ai làm hắn đau đầu, liền kia tuyệt sát Lam Hoa, chỉ cần hắn muốn trốn đi, liền không có bất luận kẻ nào có thể tìm được, bao gồm hắn ở bên trong. Giang Lăng đi qua, nam tử híp lại trong mắt, tuy rằng bình tĩnh, chính là lại luôn là có quá nhiều lo lắng. Tuyệt sát, ta giúp ngươi tìm, hoa linh cái mũi thực linh, vừa nghe liền có thể tìm được. Dựa vào cạnh cửa hoa linh thiếu chút nữa té xuống, hắn lại không phải cẩu, cái gì kêu cái mũi linh, mà tuyệt sát Minh Hy cư nhiên vẫn là ân một tiếng, đối với nàng an ủi, tựa hồ là có chút tác dụng. Giang Lăng tùy tay liền mang theo thanh nguyên động thiên, cho nên bọn họ có khi mệt mỏi, liền sẽ đi vào nghỉ ngơi, mấy người kia không khỏi kinh ngạc cảm thán. Nơi này so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn đại, mà Giang Lăng cũng ở mấy ngày gần đây, ở tuyệt sát Minh Hy chỉ đạo hạ, mới là chân chính thoát thai hoán cốt, thành thân thể, tựa như tuyệt sát Minh Hy giống nhau. Tuyệt sát, ngươi cũng là thần sao? Giang Lăng mở to mắt, nàng kỳ quái hỏi một bên tuyệt sát Minh Hy. Tuyệt sát Minh Hy hơi hơi mở hai mắt, kia một bức Mỹ Nam Xuân ngủ đồ, làm nàng tâm không khỏi bang bang nhảy, nàng cũng không biết này nam nhân có phải hay không cố ý. Ở nàng trước mặt trước nay đều sẽ không kiêng rẻ cái gì. Ngươi vừa mới hỏi cái gì? Tùy ý thanh âm, mang theo như vậy một ít mất hồn nếu cốt. Giang Lăng động động môi, có chút mất tự nhiên xoay chuyển tầm mắt, tưởng tín nhiệm gì một nữ nhân bị hắn như vậy nhìn đều sẽ ngượng ngùng đi. Nói nữa, nhân gia tuyệt sát Minh Hy cũng là một cái tuyệt thế Mỹ Nam. Hảo đi, nàng thật sâu hít một hơi, lại là niệm rất nhiều lần thành tâm chú. Ta là hỏi, ngươi cũng là thần tiên sao? Ân, tuyệt sát Minh Hy kia một bức ta không rõ bộ dáng, làm Giang Lăng có chút phát điên. Nàng ý tứ chính là người mẹ nó tám sinh, yêu là yêu mẹ nó sinh, tuyệt sát Minh Hy mẹ nó họ gì à? Nga, ta hiểu được tuyệt sát Minh Hy bỗng nhiên hiểu ra gật đầu, ta là thiên địa một sợi hỗn độn chi khí biến ảo mà thành, sinh ra chính là thần thể, tựa như ngươi đô đô giống nhau. Nguyên lai có phải hay không người A sinh ra tới chính là thần? Chắc không được lợi hại như vậy, Giang Lăng xem như minh bạch, chính là nhắc tới Đô Đô, nàng liền có chút ngồi không yên. Nàng thật sự không rõ, vì cái gì nàng sẽ sinh ra một cái trời sinh thần thể tới. Giang Lăng, ngươi có thể nói cho ta, Đô Đô phụ thân là ai sao? Tuyệt sát Minh Hy ngồi dậy, đem nửa cái thân mình tới gần nàng. Mắt tím u nhiên, quặng cu é chung lại là mang theo vài phần ôn hòa. Gánh khởi Đô Đô phụ thân, Giang Lăng trầm mặc. Ta không có bức ngươi, ngươi không nghĩ nói liền không cần phải nói, tuyệt sát Minh Hy nhu hòa giải thích, không có nhiều hơn bức người ý tứ, ta chỉ là muốn biết, người nào có thể sinh hạ một cái trời sinh thần thể hài tử. Hắn ngón tay nhẹ nhàng chung bên người chiếc ghế, kỳ thật có chút tự dễ ước, ngươi không rõ, chúng ta thần giới có mấy ngàn năm không có xuất hiện Đô Đô như vậy tiểu nhân hài tử. Các ngươi, nơi đó không có hài tử. Giang Lăng cảm giác kinh ngạc, nàng kiếp trước khi... Chính là dân cư tràn lan, tưởng sinh đều không thể nhiều sinh, như thế nào, tới rồi nơi này, cố tình chính là sinh không ra. Đây là trừng phạt, tu vi càng cao, càng là khó có con nối dõi, này cũng chính là vạn năm tịch mịch tuyệt sát Minh Hy chua xót cười, ngay cả ta cả đời này đều không thể sẽ có chính mình hài tử, cho nên, Giang Lăng, nói cho ta, ai là cái kia may mắn người, hoặc là thần. Nói thật, không ghen ghét là không có khả năng, bất quá. Đô Đô kia hài tử, lại là hắn thần giới một phần tử, đáng yêu lại hiểu chuyện, ai không thích nàng, mà này phân ghen ghét, cũng là biến thành thích. Giang Lăng nhéo nhéo chính mình góc áo, không biết muốn như thế nào mở miệng. Ta không biết. Giang Lăng rốt cuộc ngẩng đầu, trên mặt cũng là một mảnh mê mang, ta căn bản không biết hắn là ai, liền bộ dáng của hắn liền không có gặp qua, mà Đô Đô ở ta bụng ngây người nhiều ít năm, ta đều là không biết, cho nên ta căn bản là không biết Đô Đô phụ thân là ai, bộ dáng của hắn, cái tên, thân phận, ta toàn bộ không biết. Nàng thực bình tĩnh nói, không thấy bất luận cái gì oán giận cùng oán trách. Kỳ thật mặc kệ Đô Đô là con của ai, ta đều là hắn mụ mụ, ta liền phụ thân hắn một khắc phân ái cũng mang lên, cho nên, phụ thân hắn là ai, lại có cái gì khác nhau. Tuyệt Sát Minh Hy ở tự hỏi nàng lời nói, xem ra, nàng xác thật là không biết kia hải tử phụ thân là ai. Hắn chậm rãi đứng lên, đi tới Giang Lăng bên người, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn thẳng nàng đôi mắt. Ân, xác thật là không có khóc. Ly như vậy gần, làm nàng không biết theo ai, lập tức cũng không biết tay muốn đặt ở nơi nào. Một đôi tay đặt ở nàng trên vai, nàng cương thân mình, loại cảm giác này dị thường quen thuộc, kia một lần, chính là loại này ấm áp đem mang ra cảnh trong mơ, cho nàng tấn sinh. Tuyệt Sát. Nàng nhẹ nhàng kêu hắn cái tên, đôi mắt khép hở gian, giống như có chút muốn khóc. Một người thực vất vả đi. Tuyệt Sát Minh Hy nhẹ vỗ về nàng sợi tóc, trong nháy mắt kia, đáy lòng có một loại xa lạ cảm giác. Kia tựa đau. Giang Lăng đôi tay tiến lên, nhẹ nhàng nắm chặt trên người hắn quần áo, chỉ có như vậy một câu, chưa từng có người ta nói quá một câu, một người thực vất vả đi, nàng không biết, thật sự không biết, một người đi vào cái này xa lạ địa phương, một người sinh hạ Đô Đô, lại một người đi vào tiền giới, ném Đô Đô, nói này vất vả sao, không phải vất vả, là thống khổ. Chương 30 AH sẽ đánh nhau. Ân nàng nhẹ nhàng gật đầu, lông mi điểm thượng sương sớm. Yên tâm, về sau có ta. Tuyệt Sát Minh Hy rốt cuộc ôm chặt trong lòng ngực nữ tử, ngươi giống như bọn họ tiên anh giao hòa giống nhau, loại này cảm tình không hiện sơn. Không lộ thủy, chỉ là cho nàng không nói gì an ủi, nhưng là, lại cũng là cũng nàng nhất yêu cầu. Một người, thật sự, quá vất vả. Hảo Giang Lăng tựa hồ quên mất hết thảy, chỉ là biết, nàng thật sự có một cái có thể dựa vào người, chỉ là... Nàng vội vàng xoa xoa chính mình đôi mắt, chờ đến nâng lên quan, đôi mắt cười cong cong, ta biết ta, ngươi về sau chính là ngươi con dân, ngươi là hoàng, tự nhiên là muốn hộ ta. Tuyệt Sát Minh Hy đặt ở nàng trên vai tay, nắm chặt một chút, bẽ là hiện lên cái gì, hắn biết, nàng cũng biết. Kỳ thật không cần quá nhiều ngôn ngữ, có chút người tựa hồ chú định liền phải tương ngộ. Thì như hắn đối nàng. Đi thôi, ngươi Kim Liên Tử tựa hồ là sắp chín. Tuyệt Sát Minh Hy đứng lên, kéo Giang Lăng tay, Giang Lăng muốn rút ra, chính là dễ rủa vài cái sau, chỉ có thể là mặc hắn lôi kéo. Mấy đoá kim liên bên ngoài, cái kia thanh Việt lại là ghé vào kết giới thượng lưu nước miếng, kia dáng vẻ vô sỉ, liền thanh lạc đều là cách hắn rất xa, mang hắn quả thực chính là ném thần nhân mặt. Mà thanh Việt hiển nhiên căn bản là không có đem mặt đương hồi sự. Kim Liên Tử, thơm quá a. Hắn nuốt một chút nước miếng. Hắn không thể đi hai xuống, thân thượng như vậy hai hạ, chính là thực xin lỗi, hắn không phải thanh nguyên động thiên chủ nhân, cho nên, hắn phá không khai Giang Lăng cấm. Các ngươi nói cái này muốn như thế nào mới có thể mở ra. Hắn quay đầu lại, đáng thương hỏi Hoa Linh cùng A Thanh, còn có một con hắc báo lười nhác bỏ trên mặt đất chủ, sự không liên quan mấy bộ dáng, làm Thanh Việt phát điên, ai làm này Kim Liên Tử cuối cùng đều là đi vào nó trong bụng. A Thanh nhận rất khó chịu. Chỉ cảm thấy Thanh Việt như vậy, như thế nào cùng Á Hắc muốn đổ vật khi giống nhau như lúc. Ngươi không cần suy nghĩ, nếu có thể mở ra, này đó Kim Liên Tử đã sớm bị Hoa Linh ăn sạch, hắn lần trước ăn hơn 20 viên nhớ tới Hoa Linh quang vinh sự tích, A Thanh liền có loại ngửa mặt lên trời cười dài xúc động, bọn họ sinh hoạt ở bên nhau nhiều năm như vậy, Hoa Linh trừ bỏ ăn bên ngoài, liền không có gì đặc biệt yêu thích. Cho nên, tỷ tỷ còn cho hắn nổi lên một cái tên. Đều phẫn nộ chim nhỏ. Thanh Việt run rẩy ngón tay chỉ vào Hoa Linh, ngươi lãng phí, hơn 20 viên, ngươi là heo sao. Hoa Linh nháy mắt tạc bao, ta ăn không ăn quan ngươi đánh giám. Thiểu ra ta chính là có thể ăn, ngươi liền không thể. Không thể. Một đôi mắt cá chết hiện ra, ánh mắt kia thẳng lăng lăng nghiêng thanh tái, nháy mắt, Thanh Việt trong miệng hung hăng cắn ra một chữ, đánh. Đánh. Hừ, ai sợ ai a. Hoa Linh quăng một chút tay áo. Đi bên ngoài. Thanh Việt cũng mắt phất tay háo tử, mà sau đó không lâu, rất xa địa phương, khói nhẹ thỉnh thoảng quay cuồng. Phòng trưng lại có một chỗ bị bọn họ có thể phá hư không nhẹ. A Thanh cùng Thanh Lạc nhìn nhau, sau đó đồng thời thở dài một hơi. Lúc này, một đôi nam nữ chậm rãi đi tới, nam tử một đôi mắt tím ôn hòa yên lặng, mà nữ tử còn lại là đạm nhiên tu khí, hai người thỉnh thoảng nói cái gì, tuy rằng nam tử quá mức mỹ một ít, chính là lại thoạt nhìn thực xứng đôi. Hoàng, hình như là tới thật sự Thanh Lạc lẩm bẩm tự nói, A Thanh nghe được, bất quá lại là không nói gì, hắn thấy vậy vui mừng. Hình như là chín. Giang Lăng vội vàng chạy qua đi, cấm tự động mở ra, Tuyệt Sát Minh Hy cũng đi theo, mấy đóa kim liên ở gió nhẹ trung hơi hơi gió lốc, thất sắc con cá trong ao không ngừng du, chút nào không sợ người, này đó cá đều là sơ có linh trí, nhìn thấy Giang Lăng toàn bộ bơi lại đây, hướng nàng chào hỏi. Giang Lăng lấy ra viên một cái đan dược, bóp nát uy chúng nó. Tuyệt Sát Minh Hy không khỏi huyền mà, nàng quả nhiên là đối linh thú hảo, mấy cái cá bảy màu, chính là bị nàng cấp uy thành tinh. Giang Lăng thu hồi kim liên tử, tổng cộng 28 viên, viên viên như bình thường hạt sen lớn nhỏ, kim sắc hạt sen nằm ở lòng bàn tay, thập phần xinh đẹp, lại còn có lộ ra một loại thế gian ít có mùi hương thoang thoảng. Nàng cầm kim liên tử đi ra ngoài, sau đó ngồi xổm xuống thân mình, A Hắc tự động chạy đến nàng trước mặt, cái đuôi thỉnh thoảng riêu tới riêu đi, miên bản cỡ nào vui vẻ. Một đôi báo mắt đang xem tới rồi Giang Lăng trong tay kim liên giờ tí, tức khắc sáng lên. Nó a ok, liếm Giang Lăng tay. Giang Lăng đem kim liên tử đặt ở trong lòng bàn tay mặt, 28 viên, không nhiều không ít. A Hắc nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu, một ngụm liền đem kim liên tử toàn bộ nuốt đi vào, còn không mang theo cắn. A, ta hả sen một tiếng ai oán 10 phần thanh âm từ cửa truyền đến, sau đó chạy vào hai cái toàn thân rách nát vô cùng nam nhân. Một cái hồng y thành hoa y, một cái bạch y thành cho y, hai người đều là mặt xám mày cho đứng ở nơi đó. Cái kia áo xám nam tử đau lòng vô cùng chạy tới, cùng A Hắc mắt to trừng mắt nhỏ. A Hắc không ngừng cuối cùng đều là hôn mê lên, nó lắc lắc chính mình đầu, bắt đầu gào thét thanh phong. Nó ăn nhiều ít viên. Thanh Việt sắc khóc. 28 viên Giang Lăng thành thật trả lời. Tổng cộng hái nhiều ít viên hắn lại hỏi, lúc này thanh âm đều đã run rẩy. 28 viên. A, ngươi trả ta hạt sen A. Thanh Việt bóp A Hắc cổ, này lãng phí A, ngươi ăn kia rất nhiều làm cái gì, cho ta cũng ta một viên A, ta chỉ cần một viên là được. Ngươi này chỉ chết con báo. Hắn nói còn không có nói xong, một móng vuốt chụp lại đây, trực tiếp chụp ở hắn trên mặt, nếu hắn không phải thần thể, khả năng hiện tại đã sớm bị con báo cấp chụp bay. Ngươi dám đánh ta. Chết con báo. A. Ngươi lại cho ta đánh một lần thử xem. Một người một báo bắt đầu trên mặt đất lăn lên, Thanh Việt không chiếm được tiện nghi, A Hắc cũng là không có thắng. Thanh Lạc khỏe mắt chịu một chút. Hoàng, ta trước. Đi xuống. Tuyệt Sát Minh Hy xua tay, làm hắn đi. Đối với trước mắt trò khôi hài, chỉ có thể dùng vô lực tới hình dung, gia hỏa này đến tuột cùng là thần, vẫn là thần kinh, cùng một con báo đánh nhau, mệt hắn làm được. Đem thần mặt đều ném hết. Nhìn lại Giang Lăng, nàng chớp chớp mắt, tựa hồ là xem có chút xuất thần. A Hắc, thật là lợi hại. Nửa ngày sau, nàng kinh ngạc mở miệng, không thể tưởng được A Hắc tự sao lợi hại, biên một cái thần đều có thể đánh quá. A Hắc vừa nghe, lập tức kiêu ngạo nâng lên quan, một móng vuốt đánh, quả thực khiến cho Thanh Việt dùng luống cuống tay chân tới hình dung. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Giang Lăng đánh ngáp một cái. Nay một người một thú đánh hơn nửa ngày, như thế nào vẫn là không có xong. Làm cho bọn họ đánh đi, ta muốn đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn luyện đan nàng xong nói, xoay người hỏi Tuyệt Sát Minh Hy, Tuyệt Sát, ngươi đâu, muốn hay không đi nghỉ ngơi. Hảo Tuyệt Sát Minh Hy gật đầu, hai người đi qua kia hai cái còn lăn ở bên nhau thần cùng thú. Ngươi này chỉ chết con báo. A ô, ngươi mắng ta chết nam nhân, ta là thần, thần. Thân mặt sau thỉnh thoảng truyền đến Thanh Việt tức muốn hộp máu thanh âm, quả nhiên, nơi này hiện tại thật náo nhiệt. Chương 31 hứa hẹn. Giang Lăng phô hảo giường, quay đầu lại là phát hiện Tuyệt Sát Minh Hy dựa vào trên bàn, hiển nhiên là đã ngủ rồi. Nàng không đành lòng quấy rầy đến hắn, biết hắn rất khó đi vào giấc ngủ, cho nên nàng ngồi ở khi đó, một chút thanh âm cũng là không có phát ra tới. Lúc này Tuyệt Sát Minh Hy thần sắc an tĩnh nhắm hai mắt lông mi. thật dài lông mi hạ nổi lên nhẹ nhẹ thiền ảnh, ngoài ý muốn nhu hắn ngũ quan, hắn hiện tại cũng không có nghiêm mặt phương pháp, khôi phục thành chính mình vốn dĩ bộ mặt. Nàng không khỏi hơi hơi mỉm cười. Hảo an tĩnh á cũng hảo an bình. Nàng đem tay đặt lên bàn, sau đó như là trước kia đi học giống nhau, mệt mỏi liền ghé vào trên bàn nghỉ ngơi một hồi. Hình như có gió thổi ở trên người, thực thoải mái. Giang Lăng càng thêm đến gần rồi bên người nguồn nhiệt, thanh nguyên động thiên sẽ không lạnh, chính là bên người loại này ấm áp thực đặc biệt, làm nàng nhịn không được muốn tiếp cận. Mơ mơ màng màng nàng xoa khởi hai mắt, lại là có trong nháy mắt ngốc lăng, nàng hiện tại không phải ngủ ở trên bàn, mà là giường sụp phía trên, bên người còn nằm một người nam tử, hắn trên người luôn là có nhàn nhạt thanh hương, loại này hương thực đặc, mệt giả mỗ một loại mùi hoa, rồi lại không phải, này quá lại là độc nhất vô nhị. Mà tay nàng còn ở nam tử trên ngực, càng có thể cảm giác được nam tử hô hấp vừa lúc chiếu vào nàng trên mặt. Nàng muốn ngồi dậy, chính là một bàn tay lại là đặt ở nàng trên vai. Sau đó nhẹ nhàng chậm chạp một tiếng, ngủ đi. Nàng cương thân mình, một cái chăn cái ở bọn họ trên người, loại này ấm áp lại thoải mái giấc ngủ, thật sự làm người khó có thể cự tuyệt. Hào đi, ngủ đi, dù sao lại là không có như vậy cùng nhau ngủ quá. Thân thể của nàng chậm rãi tùng lên, nhịn không được nhắm lại phát đôi mắt, thẳng đến nàng miên hoán hô hấp tức chuyển đến, tuyệt sát Minh Hy mới là mở hai mắt, một đôi mắt tím, ba quang lưu chuyển, lại là không người nhìn đến. Mà bên ngoài, kia một người một thú còn ở đánh, tuyệt sát Minh Hy hơi hơi hạt nheo lại hai mắt, một cái kết giới thuận tay đánh qua đi, trừ bỏ hắn ở ngoài, không có bất luận cái gì một người có thể cởi bỏ. Hắn cũng là đi theo nhắm mắt lại. An tính chung, thực dễ dàng ngủ. Tuyệt sát Minh Hy nhẹ gõ mặt bàn, Thanh Việt một thân là thương là đứng ở nơi đó, liền đầu cũng không dám nâng. Không có ta mệnh lệnh, không được trị thương. Hắn ngẩng đầu, ngữ khí sắc bén vô cùng. Là, hoàng. Thanh Việt đầu lại chợt lóe thấp hèn, hắn nào dám a? Bọn họ thiếu chút nữa hủy hoại Giang Lăng một chỗ cánh rừng, còn đã chết không ít bụi cỏ gà, vốn dĩ một cái cánh rừng không có gì, chính là bọn họ trăm triệu không thể tưởng được. Này bùi cỏ gà là hoàng yêu nhất, cái này xong rồi. Kia đầu hắc báo bị phạt thiên không thể ăn tuyết tham, hiện tại khả năng cũng ghé vào nơi nào hừ hừ đâu. Thanh Việt hướng Thanh Lạc nháy mắt, ánh mắt kia minh bãi chính là câu dẫn, không đối là làm hắn cầu tình, chính là Thanh Lạc hiện tại như là được tạm thời tính mụ chứng, đừng nói xem ánh mắt, nhân ra chỉ là đảo qua hắn kia trương bị đánh như là đầu heo giống nhau mặt, sau đó liền đi nhắm mắt dưỡng thần. Lưu hắn một người đối mặt hoàng lửa giận, hoàng không tức giận thực dễ nói chuyện, chính là vừa giận, liền sẽ thực đáng sợ. Hắn cấp ra một đầu mồ hôi, cái này xong rồi. Thu thập một chút, chúng ta rời đi. Tuyệt sát Minh Hy đứng lên, nhẹ nhàng quăng một chút ống tay áo, Thanh Việt khổ một khuôn mặt, hoàng, bất quá chính là thiêu một chỗ cánh rừng, thực mau liền phải trường ra tới, có thể hay không không rời đi. Nơi này trụ thực thoải mái à, còn có một cái thần thú có thể dùng để đánh nhau. Đi ra ngoài nhiều không thú vị. Tuyệt sát Minh Hy đột nhiên quay đầu lại, đem Thanh Việt há mồm bộ dáng chảo vừa vặn. Thanh Việt, ngươi hay là quên chúng ta tới nơi này là vì cái gì? Ân. Thanh Phong vội vàng túi đầu, thực xin lỗi hoàng, Thanh Việt biết sai rồi. Tuyệt sát Minh Hy hừ lạnh một tiếng, kia một tiếng tựa như dao nhỏ giống nhau, đem Thanh Việt trực tiếp cấp cắt thành một mảnh lại một mảnh. Ngươi phải đi sao? Giang Lăng cùng Tuyệt sát Minh Hy ở đi cùng một chỗ. Kỳ thật gần nhất nàng đều không có hảo hảo đi xem thay đổi thanh nguyên động thiên, hôm nay thật vất vả có một cơ hội, chính là, hắn lại là muốn nói cho nàng, hắn phải đi, không rõ ràng lắm đây là cảm giác gì, chỉ là biết lòng có một chút toan, cũng có chút mất mát. Ta muốn đi tìm Lam Hoa tên kia. Tuyệt sát Minh Hy dừng lại bước chân, phát hiện Giang Lăng trong mắt mất mát, mà hắn khỏe môi lại là hơi hơi dương lên, mắt tím quang, phai nhạt một chút. Giang Lăng. Hắn đột nhiên nghiêm túc kêu Giang Lăng cái tên. Ân Giang Lăng ngẩng đầu, đâm vào hắn cực mỹ màu mắt gian. Ta sẽ trở về. Hắn rối đặt ở nàng trên mặt, sau đó ngón tay nhẹ nhàng lướt qua. Ấm áp an tâm đầu ngón tay mang cho nàng một ít ấm áp, còn có hy vọng. Hảo, ta chờ ngươi. Giang Lăng gật gật đầu, kia một câu ta chờ ngươi cứ như vậy buột miệng thốt ra, chính là không biết vì cái gì, nàng ở xuất khẩu sau, có chút kinh ngạc, lại là không có hối hận. Ta cũng chờ ngươi. Tuyệt sát Minh Hy đột nhiên cười, say Thanh Phong, ấm dung nhan, Giang Lăng hơi hơi sửng sốt, cười có chút miễn cưỡng. nàng biết hắn là có ý tứ gì, chỉ là, có thể chờ bao lâu đâu. Ta có đô đô. Nàng đi qua hắn, bước chân đi thực nhẹ, kỳ thật mỗi một bước lại là thực trầm trọng. Ta thích hắn. Tuyệt sát Minh Hy phe phẩy trong tay bạch ngọc chiết nhớ phiến, sau đó khép lại, mặt mày thế nhưng làm nàng cảm giác có chút quen thuộc, lại là không biết nơi nào quen thuộc. Nàng vội vàng đừng quá mặt, không dám nhìn, cũng là nhẫn xem. Ta thực bình thường nàng biết chính mình diện mạo, không phải quá xuất sắc, mà hắn, rồi lại quá xuất sắc. Ân, có chút tuyệt sát Minh Hy trầm tư một hồi, đôi mắt trong trẻo vô cùng, bất quá, bình thường xem nhiều, ngược lại cảm giác xem thuận mắt. Giang Lăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nữ nhân lại thế nào tự ti, cũng là hy vọng có thể nghe được đối phương nói một hai câu lời nói dối, tỉ như, nàng nói, ta thực bình thường, ngươi nên tìm càng tốt, ngươi liền phải nói, ngươi ở ta trong mắt là đẹp nhất. Nàng nói, ta không đáng, ngươi nên nói, ở trong mắt ta, ngươi so cái gì đều đáng giá. Chính là, tuyệt sát Minh Hy tựa hồ chính là không ấn này đó lẽ thường tới, tiếp thu đến Giang Lăng con mắt hình viên đạn. Tuyệt sát Minh Hy lại là cười to ra tiếng, thanh âm như trâu. Hắn đi qua đi, túi xuống thân mình, mang cười đôi mắt nhìn chằm chằm nàng trừng cực viên đôi mắt, chờ ta tìm được đệ đệ liền trở về, đến lúc đó chúng ta đi thần giới, nơi đó ngươi nhất định sẽ thích. Có ta. Còn có, đô đô hắn rôi tay lại một lần đặt ở nàng trên mặt. Liên như vậy một chút, nàng nhìn đến hắn mặt ở hắn trước mặt phóng đại, sau đó là không hề có lỗ chân lông làng ra. Cái chán của nàng ấm áp, còn không có tới cập thể hội khi đó lúc nào, hắn cũng đã đứng thẳng thân thể. Giang Lăng vô về chính mình cái chán, thật lâu đều không thể hoàn hồn. Tuyệt sát Minh Hy đi thực cấp, tựa hồ cũng chính là liếc mắt một cái gian, hắn cũng đã biến mất. Giang Lăng đứng ở thanh nguyên động thiên lối vào, ngón tay lại một lần vuốt chính mình cái chán, nơi này còn lưu có hắn hơi thở, nhàn nhạt thanh hương. So với Ninh Ôn An tới, tựa hồ nhiều một ít quyến luyến, còn có hạnh phúc. Nàng xoa xoa cái chán, phát hiện chính mình hiện tại càng đổi càng bất chính tông. Đương nàng chuẩn bị xoay người lại đi khi, rồi lại là nhìn thoáng qua phương xa. Đúng vậy, thời gian còn rất dài, ngươi không tin, không nhất định liền sẽ không tồn tại ở. Thì như, ái, một con hắc báo từ nơi xa đi tới, ngoan giống chỉ miêu nhi giống nhau đi theo nàng phía sau. Giang Lăng buồn cười nhìn chằm chằm này chỉ liền đầu cũng không dám nâng á hắc. Ngươi không phải thực uy phong sao, đem ta dược thảo thiêu nhiều ít, bụi cỏ gà đã chết nhiều ít, ân. Bụi cỏ gà bị nàng cấp phóng tới sau núi cánh rừng dưỡng, chúng nó vốn dĩ chính hoan đâu, kết là gặp này một người một báo, tuy rằng không phải ngập đầu chi thật, chính là bị làm thành tiện nghi gà nướng cũng sẽ không quá ít. Chương 32 cửu chuyển kim đan. Hắc báo vừa nghe, đầu to càng thêm thấp, có thể là ăn kim liên tử quan hệ. Nó hiện tại linh trí so với lúc ban đầu không biết muốn cao nhiều ít, tư tưởng cũng là càng ngày càng giống người, mà hiện tại nó đủ 7-8 tuổi hài tử như vậy tâm tư, chỉ cần lại cho nó ăn một viên 8 chuyển kim đan, như vậy nó là có thể tìm về từng nay tu vi. Giang Lăng ngồi xổm xuống, chụp một chút A Hắc đầu to, A Hắc, về sau chảo hạ lưu tình. A Hắc không ngừng điểm đầu to, chủ nhân đối nó đang cười, liền biết chủ nhân không tức giận, hắn phe phẩy cái đuôi. Báo đồng tràn đầy vui mừng, cùng cái hải tử giống nhau. Hảo, đi chơi đi, tỷ tỷ giúp ngươi đi luyện đan, như vậy ngươi thực mau liền có thể khôi phục. Nàng lại vô vô A Hắc đầu to, A Ly điểm đen đầu, chạy so cái gì đều phải mau, chỉ chớp mắt gian, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Giang Lăng đây mới là đứng lên, lại là quay đầu lại, trong mắt dâng lên một đoàn sương mù, lại là không biết vì cái gì. Nàng vươn tay, thần nông đỉnh đã tay nàng chung. Từ thanh nguyên động thiên tự thành một giới lúc sau, thần nông đỉnh đã bị ôn dưỡng ở nàng đan điền chỗ, hiện tại cùng nàng càng thêm thân mật. Chúng ta muốn bắt đầu công tác. Nàng vô về thần nông đỉnh thượng hoa văn, có thể cảm giác thần nông đỉnh truyền đến tin tức. Nó nói, hảo, Giang Lăng một tay nâng thần nông đỉnh, thân hình chợt lóe, liền cũng đã tới rồi nàng trước kia luyện đan địa phương. Rất kỳ quái, thanh nguyên động thiên không phải mỗi một chỗ đều là một ngày 10 năm. Chỉ có lúc ban đầu xuất hiện này một chỗ mới là, cũng chỉ có nơi này là hắc thổ địa, cái khác cùng phàm giới giống nhau như lúc. Nàng trong lòng suy nghĩ, trong tay động tác có lại là không có đỉnh, tẩy đỉnh, ôn đỉnh. Sau đó cho uống thuốc. 8 chuyển lịch chuyển đan, đan phương hắn có, đến nỗi sử dụng dược thảo, A Thanh cũng đã thu thập hảo, liền đặt ở một bên, liền chờ nàng luyện. Đây là nàng lần đầu tiên kế 7 chuyển đan luyện 8 chuyển đan, thiên kiếp qua đi, nàng rõ ràng cảm giác chính mình đối với tiên linh khí vận dụng muốn so quá khứ cường rất nhiều, mà cân nhắc dưới, nàng nhất vẫn là quyết định luyện 8 chuyển đan. Thần nông đỉnh bị nàng ôn dưỡng lâu như vậy, bọn họ chi gian tuy rằng nói còn không thể tâm ý tương thông, chính là lại cũng đại khái hiểu biết, chỉ cần thời gian nhiều, nàng có loại cảm giác, tựa hồ về sau nàng luyện đan, đều có thể tùy ý tiện tay mà đến. Trong tay nguyên hỏa không nhanh không chậm chia lịa, đan dược tạp chất, lại hóa một giọt lại một giọt đan dịch, sau đó lại ngưng kết. Quả nhiên là nhẹ nhàng rất nhiều, trong cơ thể tiên linh khí duyên duyên không ngừng cung cấp nguyên thủy, tiên anh cũng không ngừng hấp thu linh khí. Nàng không biết này luyện bao lâu, thẳng đến cuối cùng phân đan khi, nàng tinh thần vừa động, trong tay nguyên hỏa biến thành tím hỏa, này hỏa thêm nàng tiên anh chi hỏa, giữa trán giọt nước sáng một chút, một giọt nước không căn cứ xuất hiện. Tích thiếu ở thần nông đỉnh. Đây là nàng ở hoàng giai bí cảnh thu đồ vật, mà tuyệt sát Minh Hy nói cho nàng, cái này mới là chân chính bẩm sinh trí bảo, vạn thủy chi nguyên, như vạn nguyên chi hỏa giống nhau, vạn thủy chi nguyên cũng là thiên sơ mà sơ khai khi đệ nhất tích thủy, tứ hải sông nước, đều ở trong đó, mà thanh nguyên động thiên cũng bởi vì đến nàng cái này chủ nhân được đến vạn thủy chi nguyên, cho nên mới là có tiến giai cơ hội, mà thành chân chính khác nhau với tam giới một giới. Mà nàng hiện tại chỉ là thí, thử đem 8 chuyển đan biến thành cửu chuyển, bản thân 8 chuyển cũng đã thập phần không dễ dàng, mà cửu chuyển đã là thần đan, mặc kệ là tiên giới, vẫn là thần giới, đều không có thể luyện thành, không thử không biết, thử qua lúc sau, nàng mới biết được, cái gì gọi là thoát lực, cấp trong miệng thả một viên dưỡng thần gánh, nàng lại lấy ra một khối tốt nhất tiên tinh nắm trong tay hấp thu linh khí. Chính là linh khí vẫn là trôi đi thực mau. Căn bản chính là theo không kịp thần nông đỉnh hấp thu, mà thần nông đỉnh bắt đầu sắp phân đan. Nàng bình trụ khí, sở khẩn trong tay tiên tinh, bắt đầu ngưng thần phân đan, bất quá lại cũng là cố hết sức không ít, chia đều đến cuối cùng một quả khi, thân thể của nàng lung lay một chút, nàng có loại không tốt cảm giác, thần nông đỉnh không ngừng long minh, này không phải nàng lần đầu tiên có thất bại cảm giác, tay nguyên hỏa phai nhạt một ít, nàng mắt tiến lên tối sầm. Chỉ cảm thấy giữa mày trung gian lộ ra một cổ mắt lạnh, cũng chỉ có như vậy một tia, làm hắn tinh thần khai như rõ ràng lên. Nàng không dám nghĩ nhiều, tiếp tục phân đan. Thần nông đỉnh có tay nàng trung biến đại, rơi trên mặt đất. Ông Minh Thanh đại trói thai. A Thanh đôi mắt đống nhiên sáng ngời, thấy được trên bầu trời xuất hiện ngũ sắc thần quang, luyện thành, tỷ tỷ luyện thành. Giang Lăng cầm trong tay bình ngọc, lau một chút mồ hôi trên trán, nàng thu hồi thần nông đỉnh. Thần nông đỉnh quơ quơ, biểu đạt chính mình vui sướng, kỳ thật thượng cổ thần khí cũng là yêu cầu tu luyện, mà thần nông đỉnh tu luyện chính là luyện dược, một lần cửu chuyển đan đối nó mà phương, chính là cực hảo đồ bổ, hiện tại nó thực vừa lòng. Nàng đem thần nông đỉnh thu được hảo, thần nông đỉnh biến thành năng lượng thể liền đặt ở nàng tiên anh bên chân. Tỷ tỷ luyện thành. A Thanh đã đi tới, đến nỗi Hoa Linh, lười nhác nâng nâng đôi mắt, này còn dùng nói, đương nhiên là luyện thành. Ấn Giang Lang gật đầu, trong tay cầm bình ngọc cơ cơ. Cựu chuyển. Phích một tiếng, Hoa Linh trực tiếp từ trên cây ngã xuống, quăng ngã mặt xám mày cho. Cựu chuyển, không có khả năng đi, thần đan, nàng như thế nào như vậy biến thái, thế nhưng luyện thành thần đan. Á Thanh cũng là bị chấn không rõ. Tỷ tỷ, ngươi không phải luyện 8 chuyển, như thế nào biến thành cựu chuyển. Giang Lang ngượng ngùng cười cười, chỉ là ở phân đan khi nghĩ đến. Thử có thể hay không thêm lại vừa chuyển, kết quả liền thành nàng nói rất đơn giản, kỳ thật chỉ có nàng chính mình biết, này vừa chuyển, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu không phải vạn thủy chi nguyên giúp nàng một phen, khả năng đều đừng nói thần đan, nàng chính mình đều sẽ chịu rất lớn nội thương. Bất quá, lần này cũng coi như là thu hoạch không ít. Cựu chuyển thần đan, luyện thành. A Hắc lại đây. Giang Lăng hướng A Hắc vây vây tay. A Hắc lắc mông chạy tới, đầu to cọ một chút Giang Lăng quần áo, hai chỉ báo mắt trông mong nhìn chằm chằm Giang Lăng trong tay cái chai, biết hàng biết, nơi đó mặt nhất định là thứ tốt. Xem Hoa Linh không ngừng bĩu môi. Giang Lăng mở ra cái chai, từ ở đảo ra một cái đan dược làm như có linh tính ở lòng bàn tay lăn hai hạ, đạm màu bạc đan dược phía trên, bảy màu quang vây quanh toàn bộ đan dược, mặt trên phức tạp đan văn cũng là thất sắc. A Hắc một cái miệng rộng một trường. Cựu chuyển đan cũng đã bị nó cấp ăn vào trong bụng. Sau đó lại lắc ngông chạy tới chính mình địa bàn đi luyện hóa đan dược. A Thanh, như vậy thật sự có thể chứ? Thấy A Hắc vẫn là một đầu hắc báo bộ dáng, Giang Lăng liền thập phần lo lắng. Tỷ tỷ yên tâm, nó thực mau chính là sẽ hóa hình. A Thanh an ủi nói, ăn như vậy nhiều kim liên tử, có thể không hảo mới là lạ. Hoa Linh buồn bực, cựu chuyển đan đều ăn xong đi, liền tính là lại buồn cũng có thể hóa hình, cựu chuyển đan ý vị cái gì, một bước thành tiên. Hừ hừ hừ. Hắn không ngừng hừ hừ, một bức tức chết điểu bộ dáng. Giang Lăng lắc lắc trong tay cái chai, sau đó ngón tay buông lỏng, từ trong bình bay ra hai viên đan dược, một cái bay về phía Hoa Linh, một cái phi tiên A Thanh. Một người một viên, ai gặp thì có phần. Nàng nói xong, A Thanh Hoa Linh đều là tâm hỉ như điên bộ dáng, chủ nhân đều thành thần, linh thú tự nhiên cũng muốn so người khác lợi hại một ít mới được. A Thanh cùng Hoa Linh cắt được cửu chuyển đan đi từng người địa phương luyện hóa đi, chỉ có Giang Lăng một người, ở trống chân thanh nguyên động tiên, lại là cảm giác tịch mịch. Chương 32 đô đô vào ma giới. Nàng không khỏi nhớ tới cái kia vừa ly khai nam tử, không biết, hắn tìm được rồi đệ đệ không có, còn có đô đô, hắn hiện tại có khỏe không, béo không có, có hay không nói đến. Nàng ra thanh nguyên động tiên, dẫm lên một phen màu xanh lá phi kiếm, thoạt nhìn cũng không thấy được. Nàng thu hồi tự thân tu vi, giống cái bình thường tiền tu giống nhau, dẫm lên phi kiếm loạn chuyển. Mà lúc này, ở một tòa có thể nói là kim bích huy hoàng cung điện trong vòng, một cái béo tiểu tử nắm chính mình tiểu nắm tay, khuôn mặt nhỏ bành chính là gắt gao. Ta muốn mụ mụ. Béo tiểu tử đô khởi tiểu quả táo mặt, cái miệng nhỏ đô cao cao. Chờ hoàng trở về, sẽ giúp ngươi tìm mụ mụ được không? Đại nữ ngồi xổm xuống thân mình. Không ngừng hống này thần giới nhỏ nhất hài tử, đứa nhỏ này là nhận hết vạn thiên sùng ái, chỉ là, không hảo hống a, hoàng thân tự đưa về tới, ai đều trở thành tâm can bảo bối, chính là, này tính tình nếu là đi lên, không ai chịu không nổi. Ta muốn mụ mụ. Béo tiểu tử từ ghế trên nhảy xuống tới, một đôi tiểu béo chân chạy nhanh cực kỳ. Đại nữ một cái không chú ý bị hắn ném ra. Mau, mau, mau đuổi theo thượng tiểu thiếu gia. Đại nữ vội vàng hét lên, đứa nhỏ này muốn đả thương, khóc, quăng ngã, nàng có 9 cái mạng đều không đủ hoàng giết. Vài tên kim giáp thị vệ xuất hiện ở cửa, chặn béo tiểu tử lộ. Béo tiểu tử đô khởi cái miệng nhỏ, nho nhỏ trên mặt hiện lên một mặt không vui. Ta muốn mụ mụ. Tuy rằng người không vừa là khí chàng lại là không yếu. Kim giáp thị vệ chạm thẳng tắp, vẻ mặt mặt vô biểu tình bộ dáng. Tiểu thiếu gia phía sau lại có vài tên đại nữ hướng nơi này chạy tới. Đô đô đôi mắt hơi hơi biến hóa nhan sắc, từng giọt biến đổi, cuối cùng thành một mạt u màu tím. Kim giáp thị vệ vừa thấy, tức khắc chấn động. Hoàng bọn họ cái kia hoàng còn không có nói ra, chỉ thấy kia một con tay nhỏ vừa chợt, liền sẽ rách không gian, nhảy khi đi. Hư không nơi tuyệt hảo. 4 cái kim giáp thị vệ hiện tại giống như hòn đá, nửa ngày đều không có bất luận cái gì phản ứng. Chuyên thưa thần lực. Mấy cái thị nữ mỗi người đều là trắng bệnh một khuôn mặt, trong lòng sợ hãi không ngừng tăng lớn. Cái này xong rồi, bọn họ mệnh muốn xong đời, hài tử không thấy, thế nhưng như vậy không thấy, mặt chỉ có kim giáp thị vệ thấy được đô đô mắt tím. Cho nên, mấy ngàn năm chưa biến biểu tình, rốt cuộc là thay đổi. Lại nói đô đô từ một khắc sần trong không gian ra tới, hắn ngồi ở kim liên thượng, người đã tới rồi tiên giới, sờ sờ chính mình bụng nhỏ, có chút đói bụng. Sau đó hắn từ trong không gian lấy ra một ít đồ ăn và tan lên, còn hảo có này đó, bằng không hắn liền phải đói bụng. Mụ mụ hắn vừa ăn biên xoa đôi mắt, một người đáng thương cực kỳ. Giang Lăng bỗng nhiên dừng lại phi kiếm. Tâm quan có một loại không tốt cảm giác, nàng tựa hồ là nghe được đô đô thanh âm. Đô đô ngồi kim liên nơi nơi phi, không có mắt, cũng không có mục tiêu, đói bụng liền ăn đồ ăn vặt, khát liền uống nước, mấy ngày xuống dưới. Vẫn luôn béo hô hô khuôn mặt nhỏ. Liền nhỏ một nửa. Thẳng đến hắn chân nhỏ đứng trên mặt đất, người đã tới rồi một cái rất kỳ quái địa phương. Nơi này hảo hắc ga hắn ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, cũng là hắc hắc. Ngồi dưới đất, hắn nâng lên chính mình khuôn mặt nhỏ, suy nghĩ khi nào thiên sẽ lượng lượng, chính là đợi thật lâu, thiên vẫn là không có lượng. Hắn xúc ở một viên đại thụ phía dưới, nho nhỏ thân xúc thành một đoàn, khuôn mặt nhỏ khóc hồng toàn bộ. Mụ mụ, đô đô tưởng mụ mụ. Tường mụ mụ hắn bẹp khởi cái miệng nhỏ, đôi mắt gắt gao đóng lên, hắn không dám mở to mắt, nơi này thụ thật đáng sợ, giống sẽ ăn nó giống nhau. Hắn ngủ một giấc lại vừa cảm giác. Tỉnh lại khi, trong không gian đồ ăn vật đã không có, hắn sờ sờ chính mình bụng nhỏ, trước nay đều không có đói quá hắn ủy khuất cực kỳ. Bước ra chân nhỏ, hắn về phía trước đi tới, thẳng đến phía trước có ánh sáng, hắn mắt nhi sáng ngời, nơi đó có phải hay không trời đã sáng. Cẳng chân nhi chạy cực nhanh, hướng về kia chỗ sáng lên địa phương chạy tới. Đô đô, Giang Lăng đột nhiên mở to mắt, trái tim không ngừng kịch liệt kinh hoàng. Tỷ tỷ ra chuyện gì? Á Thanh nghe được Giang Lăng thanh âm vội vàng hỏi. Giang Lăng hơi hơi trừ khí, rồi tay đặt ở chính mình giữa trán, ta mơ thấy Đô Đô chạy tới một đống huyết hồn hoa, hắn ở kêu mụ mụ, nói hắn sợ hãi. Á Thanh trầm tư nửa ngày, tỷ tỷ có thể là quá tưởng Đô Đô, hắn cũng biết, người sẽ ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, mặt tỷ tỷ, cũng xác thật là tưởng Đô Đô, vốn dĩ chờ đến Tuyệt Sát Minh Hy tìm được rồi hắn đệ đệ, bọn họ tự nhiên chủ có thể đi thần giới, đi xem Đô Đô. Mà hiện tại xem ra, tỷ tỷ là chờ không được. Không được, ta muốn đi nơi nào nhìn xem. Giang Lăng đứng lên, tổng cảm giác trong lòng thực bất an, tuy rằng chỉ là một giấc mộng, chính là nàng lại rất đau lòng, liền sợ, làm sợ, Đô Đô hiện tại thật sự như trong mộng sợ kỳ, ở một đống huyết hồn hoa chung. Huyết hồn hoa là cái gì, nàng không phải không biết, mà nàng không thể mạo hiểm như vậy, tuyệt đối không thể. Tỷ tỷ A Thanh muốn ngăn cản hắn. Chính là Giang Lăng lại là lắc đầu, ma giới nàng thị phi đi không thể. Giang Lăng đứng ở hoa linh trên người, vứt bỏ kia đem bình thường phi kiếm, hoa linh phi tương đối mau, mà bọn họ không có thời gian lãng phí. Hoa linh cũng là lo lắng Đô Đô, cho nên phi cực nhanh, bọn họ vẫn luôn hướng ma giới nhập khẩu bay đi. Cũng không dám có nửa phần thả lỏng. Ma giới là tiên giới một bộ phận, nơi này phần lớn đều ma tu, tiên ma hai giới, vẫn luôn có phân giới. Mặc kệ là nhân gian vẫn là tiên giới đều là giống nhau. Hết thể tiên tu đều khinh thường ma tu, mà ma tu cũng là khinh thường với tiên tu. Còn hảo, bọn họ ở tiên giới, cũng coi như là nước giếng không phạm nước sông. Cho nên rất ít sẽ có tiên tu chạy tới ma giới địa phương, cũng thực sẽ thiếu ma tu đi hốn. Mà bọn họ chi gian lớn nhất phân giới chính là ma giới nhập khẩu huyết hồn hoa. Giang Lăng cùng A Thành, Hoa Linh, phía sau còn đi theo một con hắc báo. Dừng ở ma giới trên không, ma giới nhập khẩu đúng là một tảng lớn huyết hồn hoa. Giang Lăng tưởng cũng không có tưởng về phía trước bay đi. Mà ở bọn họ tới rồi là lúc. Hoa Linh la lên một tiếng, ông trời. Giang Lăng thân thể lung lay nhoáng lên, nếu không phải A Thanh, khả năng đều phải quỳ trên mặt đất. Huyết hồn hoa trung gian, một đóa kim liên bị mấy ở hoa đằng quân lấy, kim quang hiện lên, những cái đó hoa đằng không ngừng rơi xuống, sau đó lại lần nữa quấn lên. Mà kim liên phía trên ngồi một cái nho nhỏ hải tử, kia hải tử nâng lên khuôn mặt nhỏ, một đôi khóc hồng toàn bộ đôi mắt phiếm tím, chính là, mặc kệ hắn thế nào dãy rua, chính là tránh thoát không được, ngay cả hắn muốn giống như trước từ nơi này đi vào, từ nơi nào ra tới cũng là không có khả năng. Đô Đô Giang Lăng thanh âm run rẩy lên, người cũng đã hướng huyết hồn hoa bên kia chạy tới, huyết hồn hoa vừa thấy đã đến người, một cái hoa đằng quấn lấy nàng chân, lại là bị thiêu không còn một mảnh. Mấy cái hồng đằng chặt lộ, bên trong hải tử nhìn đến nàng, cái miệng nhỏ một bẹp, lên tiếng khóc lớn lên. Mụ mụ, Đô Đô sợ, Đô Đô sợ quá, mụ mụ, ôm một cái Đô Đô hắn duỗi chính mình tay nhỏ, một cái hoa đằng lặng lẽ truyền ở hắn tiểu cánh tay thượng. Không, Đô Đô Giang Lăng toàn thân đều là nổi lên một tầng ánh lửa nơi đi đến, hoa đằng đều bị thiêu làm, hiện tại nàng trong lòng chỉ có Đô Đô, chỉ có con trai của nàng, cái gì huyết hồn hoa. Nàng không sợ, nàng chỉ sợ nhi tử sẽ xảy ra chuyện, sẽ đau, sẽ bị thương. Chương 33 Huyết hồn hoa vương. Mụ mụ, đau Đô Đô vô rất chính mình cánh tay thượng hoa đằng, trên người quần áo không ngừng biến hóa, một hồi màu trắng, một hồi màu đen, một hồi lại là màu đỏ. Nếu không phải cái này quần áo, khả năng Đô Đô đã sớm thành huyết hồn hoa đồ ăn trong mâm. Mụ mụ, ôm một cái. Kim Liên hướng Giang Lăng bên này bay lên. Một đóa cực đại huyết hồn hoa bỗng nhiên trước hướng cái kia tiểu thân mình bay đi. Đô Đô Giang Lăng trái tim nháy mắt đều là đình ngảy. A Thanh cùng Hoa Linh đôi mắt thanh hồng, muốn cuốn lấy nơi này nổi điên huyết hồn hoa, chỉ là này đó hoa thật sự quá nhiều, cho dù là Giang Lăng nguyên hỏa, có thể thiêu một đóa nó có thể là có thể trường ra hai đóa. Giang Lăng hai chân bị huyết hồn hoa cuốn lấy, trong cơ thể nguyên hỏa không ngừng thiêu. Chính là hoa đằng lại là càng triền càng chặt. Hút nàng trong cơ thể tiên linh chi lực, này so hoàng giai bí cảnh trung huyết hồn hoa còn muốn nhiều, còn muốn lợi hại, một mạt bạch quang từ Giang Lăng đỉnh đầu bay đi ra ngoài, đó là Giang Lăng thần anh, băng hỏa song điệp che chở thần anh hướng Đô Đô phương hướng bay đi. Mụ mụ, ôm. Đô Đô khóc thanh âm đều ra không được, nho nhỏ tay không ngừng vươn Giang Lăng, chỉ là, cái kia hoa đằng đem Đô Đô không ngừng về phía sau kéo đi. Rồi sau đó mặt tắc một đại đóa mở ra miệng huyết hồn hoa vương. Giống một con hắc báo đi theo chạy ra, lập tức cắn ở cái kia hoa đằng thượng, huyết hồn hoa ăn một lần đau, một khắc căn cũng là truyền ra tới, trực tiếp truyền ở hắc báo trên người. Một báo một hài tử liền ở như vậy nháy mắt, bị ăn vào huyết hồn hoa bụng. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, liền ở nháy mắt gian, liền ở bọn họ không có bất luận cái gì phản ứng khi, kia đóa huyết hồn vương miệng cũng đã khép lại. Không, chả ta nhi tử Giang Lăng thần anh thần quang đại trấn, thế nhưng đem bốn phía huyết hồn hoa thiêu hơn phân nửa, không ít huyết hồn hoa lại lần nữa sinh trưởng lên. A Thanh mặt nháy mắt trắng bệnh, hoa linh biến thành chính mình bản thể, đó là chỉ một màu thần điểu, trong miệng không ngừng phun ngọn lửa. Tiểu gia, ta thiêu chết ngươi, thiêu chết các ngươi. Thần anh trở về bản thể, Giang Lăng bò ngồi dưới đất, bốn phía hồng đẳng không ngừng hướng nàng nơi này bay tới, chính là không đến nàng một mét chỗ, liền sẽ bị tự động đốt thành phấn mạng. Các ngươi giết ta nhi tử, các ngươi giết hắn. Nàng vô ý thức lẩm bẩm tự nói. Trên người bạch quang đống nhiên chói mắt. Tỷ tỷ. A Thanh nôn nóng vạn phần muốn nhằm phía Giang Lăng, hắn phân ra một cây đằng muốn đi nàng nơi đó, một cái hoa đằng đánh vào trên người hắn, làm hắn một gian gian đều có chút quan vượng hoa mắt, thiếu chút nữa cho một cái đóa huyết hồn hoa có nhưng thừa chi cơ. Một đạo ánh lửa bay tới, thiêu kia đóa huyết hồn hoa nhắm lại đâu, là hoa linh giúp hắn. A Thanh cảm kích nhìn hoa linh liếc mắt một cái, chính là hiện tại, Giang Lăng trên người bạch quang càng ngày càng nhiều. Không tốt, tỷ tỷ muốn tự bạo thân anh. A Thanh nắm chặt tay, toàn thân thanh đằng thu hồi, tức khắc một cây màu xanh lá đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng phía chân trời, bộ rễ bay loạn, thế nhưng đem một tảng lớn huyết hồn hoa nhổ tận gốc. Đáng chết, Giang Lăng, ngươi làm cái gì? Hoa linh không ngừng kêu to, một bên chật vật vô cùng trốn tránh này đó huyết hồn hoa, trách không được ma giới cùng tiên giới trước nay đều không có người dám loạn đi, này đó huyết hồn hoa căn bản là không thể dùng biến thái tới hình dung. Giang Lăng lúc này cái gì cũng nghe không đến, cái gì cũng nhìn không tới, nàng chỉ biết nàng tiểu Đô Đô bị huyết hồn hoa cấp ăn, như vậy tiểu nhân hài tử, vừa rồi còn muốn cho nàng ôm, hắn nói hắn sợ, hắn nói, chính là nàng cái này đương mụ mụ, lại là liền chính mình hài tử cũng cứu không được. Đô Đô là nàng toàn bộ, là nàng hết thảy, không có Đô Đô, nàng phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ. Nàng nhắm mắt lại, trong cơ thể thần anh như là điên rồi giống nhau, nàng muốn hủy hoại này đó, hủy hoại ăn nàng hài tử huyết hồn hoa, nàng cái gì cũng mặc kệ chỉ cần hủy hoại nơi này. Bạch quang đã chiếu tới rồi mấy trăm mễ ở ngoài, một cái nguyên anh kỳ tu sĩ tự bạo đều là thực đáng sợ, càng đừng nói đây là thần anh. Tuyệt sát Minh Hy vừa thấy đến bạch quang, trong tay bạch ngọc phiến dùng sức khép lại. Sau đó hóa thành một đạo ánh sáng tím bay đi ra ngoài, mà đi theo hắn phía sau Thanh Lạc cùng Thanh Việt hai cái chỉ, sắc mặt cũng là cực trầm. Bọn họ vừa nghe nói Đô Đô từ thần giới chạy ra, liền biết sự tình không tốt, chỉ là không nghĩ tới, cái kia tiểu gia hỏa, thế nhưng chạy đến ma giới tới, mà này quang, bọn họ cũng không dám nghĩ nhiều, bất quá, lần này hoàng là thật sự sinh khí. Một đạo ánh sáng tím đánh vào Giang Lăng trên trán, tựa hồ là thời gian đình chỉ giống nhau. Đương Thanh Lạc cùng Thanh Việt tới lúc sau, bị trước mắt hết thảy đều cấp dọa choáng váng, một cây vạn năm thần mục đột ngột từ mặt đất mọc lên, cành lá sai cây cỏ phức tạp, mà trên mặt đất từng đóa huyết hồn bao hoa đốt thành hắc hôi, một con cực đại kim ô thần điểu còn ở thỉnh thoảng phun hỏa, một thân màu đỏ lông chim cũng là ảm đạm rất nhiều. Cũng chính là trong nháy mắt, vạn năm thần mục hóa thành A Thanh, mà kim thần điểu hóa thành Hoa Linh. Tuyệt sát Minh Hy đem tay đặt ở Giang Lăng trên đỉnh đầu, đạo đạo ánh sáng tím thỉnh thoảng từ hắn trên tay đánh tiến Giang Lăng thần anh thượng, dần dần, Giang Lăng trên người bạch quang yếu đi xuống dưới, nàng đôi mắt gắt gao nhắm, sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng. Tuyệt sát Minh Hy ngồi xổm xuống, làm nàng dựa vào chính mình trên người, đôi mắt lại là cực lãnh nhìn chằm chằm kia đóa huyết hồn hoa vương. Huyết hồn hoa vương trương nha năm chảo, tựa hồ là ở khoe ra, cũng ở đắc y bốn phía huyết hồn hoa lại là dài quá lên, chính là ở nhận được Tuyệt sát Minh Hy quần áo khi, liền nháy mắt tự cháy lên, sau đó liền nghe được từng đợt như là trẻ con khóc thút thít thanh âm, bốn phía người đều là không khỏi bưng kín lỗ thai. Hoa Linh cùng A Thanh hai người tương đỡ, đều là ở đối phương trong mắt thấy được thật sâu tuyệt vọng. Đúng vậy, là tuyệt vọng, chính là tuyệt vọng, bọn họ Tiểu Đô Đô đã chết. Hoàng Thanh Lạc tiến lên, đứng ở Tuyệt Sắt Minh Hy bên người, cũng là nhìn chằm chằm kia châu huyết hồn hoa vương, đôi tay dùng sức nắm lên, dám ăn bọn họ thần giới ngàn năm mới ra hài tử, lá gan thật lớn. Hắn vừa muốn ra tay, lại là bị một phen bạch ngọc phiến đánh gãy, bổn hoàng chính mình tới. Hắn không có di động nửa phần, vẫn cứ là vẫn duy trì kia mới động tác, Giang Lăng còn ở hắn trong lòng ngực, hắn ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng sợi tóc, mắt tím là chưa từng có quá lạnh băng cùng tàn khốc. Lúc này, hắn một thân áo tím phi giống nhau tiên nhân có thể so. Mở ra bạch ngọc phiến, chỉ thấy một đạo ánh sáng tím từ phiến ở phi nam, làm như ngàn nói trăm nói, phàm là chạm vào đúng rồi ánh sáng tím huyết hồn hoa, toàn bộ héo tản, sau đó thành tro, thực mau, nơi này huyết hồn hoa, liền dãy rủa đều không có, liền biến mất không còn một mảnh, liền một mảnh lá cây cũng là không có lưu lại. Huyết hồn hoa vương thấy được chính mình đồng loại toàn bộ biến mất, thân thể vặn vẹo lên, này này tiên nhân ở chúng nó trong mắt, căn bản chính là vô dụng, trừ bỏ cho chúng nó đương đồ ăn ở ngoài, chính là, thực sự có một ngày, có như vậy một người, không đúng, là thượng giới chi thần, chỉ cần trong trước mắt, liền có thể làm chúng nó đoạn tử tuyệt tôn. Nó ở nơi đó lớn tiếng kêu, liền ở nó mở ra chính mình buồn máu mồm to khi, chỉ là, nó lại là cảm giác có cái gì không giống nhau, hình như là đau một chút. Sau đó chính là kịch liệt đau đau. Hoa hoa hoa nó tiếng kêu thập phần khó nghe. Tuyệt Sắt Minh Hy như mày, trong tay bạch ngọc phiến, vừa mới mở ra, liền thấy được kia quả huyết hồn hoa vương, như là điên rồi giống nhau, không ngừng vặn bèo lên. Sau đó, phịch một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy. Mà từ trên mặt đất đứng lên một người nam tử, một thân hắc ý hề, tuấn mỹ trên mặt, có một trương cười như không cười môi. Hắn hữu nhị thượng còn mang theo một quả tím thủy tinh hoa thai, tuổi thoạt nhìn cũng không lớn, chỉ có hơn 20 tuổi, chính là một thân thanh lũ khí chất lại cũng là lộ ra tà khí, chính là lại là làm người cảm giác chính đạo vô cùng. Chương 34 Tây Hoàng. Tây Hoàng Thanh Việt cùng Thanh Lạc đồng thời kêu một tiếng, mà đại gia đang xem tới rồi hắn trong lòng ngực ôm tiểu khả ái khi, miệng trương càng thêm lớn. Nam tử đào đào lỗ thai, Thanh Việt Thanh Lạc, ta đều nói, không cần cứ gọi người ta Tây Hoàng, nhiều khó nghe. Hắn nói xong, lại là lấy lòng nhìn phía ôm Giang Lăng Tuyệt Sắt Minh Hy. Sau đó thành thật kêu một tiếng. Đại ca, Tuyệt Sắt Minh Hy ánh mắt u tím này đều tối sầm lên. Người thật sẽ chạy. Tuyệt Sắt Lam Hoa cười gượng một tiếng. Đại ca, ta cũng không muốn, tư không láo ra hỏa kia sấn ngươi không ở. Sau lưng dở trò, đem ta đả thương, cuối cùng biến thành một con báo, nếu không phải. Ân, nếu không phải, tỷ tỷ, xem đi, biên xưng hô đều là thay đổi, nếu không phải tỷ tỷ, ta hiện tại còn ở đường con báo đâu. Ngươi đều không thể đồng tình một chút tiểu đệ sao, rốt cuộc ta khó bất tử, còn có, giúp ngươi tìm về nhi tử. Hắn bĩu môi, chỉ một chút trong lòng ngực hài tử, xem đi, hắn đây là đánh bậy đánh bạn, bằng không bọn họ liền phải đáng yêu hài tử. Hư Tuyệt Sát Minh Hy hừ lạnh. Mang theo Giang Lăng tiến vào Thanh Nguyên Động Thiên, mà Lam Hoa chỉ có thể là sờ sờ cái mũi, muốn nhiều ôm một chút trong lòng ngực hài tử, cũng bị Hoa Linh cấp đoạt đi. Uy, Hoa Linh, làm ta nhiều ôm một cái hắn mặt một chút chịu lên, hắn còn không có ôm đủ đâu. Không dùng, đô đô ta ôm là được. Hoa Linh gắt gao ôm trong lòng ngực mất mà tìm lại tiểu bà bối, tiểu đô đô khuôn mặt nhỏ đều nhỏ một vòng, sắc mặt tái nhợt đáng thương, hắn đau lòng hôn một cái đô đô mặt. Đem hắn ôm càng thêm khẩn một ít. Hoa Linh ngươi thật nhỏ mọn. Lam Hoa bĩu môi. Hoa Linh quay đầu lại trên dưới đánh giá hắn một phen. Nguyên lai A Hắc liền trưởng thành như vậy. Lam Hoa nghe được A Hắc cái này cái tên. Tức khắc muốn chết lòng có. Này đại tỷ khởi cái gì cái tên A. Hắn một đời anh Minh liền phải hủy ở nơi này. Tuyệt Sắt Minh Hy đem Giang Lăng đặt ở giường sụp phía trên. Sau đó duỗi tay nhẹ điểm một chút nàng giữa mày. Cho nàng một cái mộng đẹp. Ngươi yên tâm. Đô đô không có việc gì, chờ ngươi tỉnh lại khi, liền có thể nhìn đến hắn. Hắn thần sắc vẫn luôn là thập phần khó coi, nếu bọn họ lại đến vãn một ít, hắn khả năng liền rốt cuộc nhìn không tới nàng, còn có tiểu đô đô. Nhớ tới cái kia còn ở hôn mê bất tỉnh hài tử, hắn tâm là một loại xa lạ đau. Loại này đau, thực rõ ràng, cũng thực đặc biệt. Hắn đem chính mình tay đặt ở nàng trên đỉnh đầu, sau đó nhẹ nhàng vỗ về, này nữ tử, đều không phải là thiên nhan tuyệt sắc, so với hắn thần giới những cái đó nữ thần, bình phàm có thể, chính là, lại là duy nhất có thể hấp dẫn hắn, từ khi nào bắt đầu rồi. Từ lần đầu tiên, nàng lôi kéo hắn tay khi, vẫn là nàng cho hắn làm bùi cỏ gà khi, vẫn là, chỉ có nàng bên người, hắn mới có thể nhẹ nhàng ngủ khi, càng hoặc là, chính là ở năm đó hắn biến thành tử thảo, nàng vì hắn chắn phong đương vũ khi. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn cũng là đi theo nằm thượng, đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, bốn phía ánh sáng ấm áp sáng ngời, thực thích hợp ngủ. Tựa hồ thật sự làm một cái thực mỹ mộng, Giang Lăng liền ngủ là lúc, khóe môi đều là hướng về phía trước giơ lên. Không biết nàng ngủ bao lâu, chờ đến mở to mắt khi, mới phát hiện chính mình đang ở Thanh Nguyên Động Thiên, mà bên người ngồi đúng là Tuyệt Sát Minh Hy. Nàng nâng lên đôi mắt xem hắn, dừng ở trước mắt bóng ma cũng là tối sầm rất nhiều. Hắn lại một lần cứu nàng. Chính là, nàng lại là không nghĩ sống thêm, nhắm mắt lại, nàng nhịn xuống trong lòng đau kịch liệt, lại là nhịn không được trong mắt nước mắt, rất đau, rất đau. Loại này bị tuyệt vọng vây quanh đau. Có khi tồn tại chưa chắc so chết hạnh phúc. Một đôi ấm áp tay đặt ở nàng trên mặt, nàng mở to mắt, vọng vào một đôi mang theo ấm áp mắt tím trung. Cảm ơn khàn khàn thanh âm mang theo một phân nghẹn ngào, nàng không biết muốn nói gì, mà này một câu cảm ơn, nàng cũng là dùng hết toàn lực nói. Đô đô còn sống, nếu ngươi như vậy nửa chết nửa sống, làm hắn làm sao bây giờ, hắn nói hắn tưởng mụ mụ. Tuyệt Sát Minh Hy dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa Giang Lăng trên mặt nước mắt, hắn tay đột nhiên bị Giang Lăng nắm lấy, nàng lực đạo cực đại, nếu phàm nhân, khả năng đều phải đau, bất quá, hắn cũng là buông ra tâm thần, làm nàng bắt lấy, thể hội loại này khó được đau đớn. Sớm định ra đây là đau cảm giác. Ngươi nói đô đô còn sống. Giang Lăng bỗng nhiên ngồi dậy, không dám tin tưởng mở to hai mắt, hắn nói, nàng đô đô không có chết, hắn nói, hắn còn sống. Có phải hay không, như vậy, có phải hay không, không cần cho nàng hy vọng, lại là ngạnh sinh sinh cướp đi. Tuyệt Sát Minh Hy đứng lên, vẫn luôn đều không có buông ra tay nàng, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem hắn, là Lam Hoa cứu hắn. Tuyệt Sát Minh Hy mang theo nàng lắc mình vào một khắc trong phòng, nơi này chính là nhi đồng phòng, là Giang Lăng trước kia đặc biệt chuẩn bị, phòng nhan sắc đều là tươi mát màu xanh lục, còn có chút hiện đại mới có thang trượt, xếp gỗ linh tinh. Một trường tiểu trên giường, đô đô chính an tĩnh ngủ, khuôn mặt nhỏ tuy rằng vẫn là có chút thương chết, bất quá, lại cũng so lúc ban đầu cường rất nhiều. Lúc này, hắn an tĩnh tĩnh ngủ, tiểu quả táo mặt đáng yêu cực kỳ. Có khi sẽ nhăn lại tiểu mày, bất quá, thực mau liền sẽ thả lỏng lại. Giang Lăng buông lỏng tay ra, một bước nhỏ đi qua, nàng tiểu tâm ngồi ở mép giường, liền sợ đánh thức trên giường hài tử, nàng cẩn thận vươn tay. Tưởng chạm vào lại không dám đụng vào, liền sợ trước mắt hải tử là ảo giác. Nàng chỉ cần một phanh, liền sẽ biến mất không thấy. Mụ mụ, đô đô muốn ăn mì mặt đô đô phiên một chút thân, lộ ra thịt hô hô mông nhỏ, cùng từ trước giống nhau như lúc, chỉ cần hắn nói mớ, tất nhiên chính là mụ mụ, muốn ăn mì mặt. Nàng cẩn thận bế lên nhi tử, nhẹ nhàng đem chính mình cầm để ở đỉnh đầu hắn thượng, loại này mất mà tìm lại, đã là làm nàng vô pháp biểu đạt ra tới. Tuyệt Sát Minh Hy nhẹ nhấp một chút môi, đi theo đi qua, hắn đứng ở cũng lăng bên người, từ phía sau vòng lấy nàng bả vai, sau đó làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực, kinh nàng một cái có thể dựa vào địa phương. Chúng ta đi thần giới, nơi đó thực an toàn, không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn ngươi, còn có đô đô. Hảo Giang Lăng gật đầu, thân nhi tử cái chán. Yên tâm, hết thể có ta ở đây. Tuyệt Sát Minh Hy lời nói không nhiều lắm. Chính là lại là như vậy một hai câu, cũng đã làm Giang Lăng minh bạch hắn sở hữu tâm, nàng ôm chặt nhi tử nho nhỏ thân thể, thật dài lông mi chậm rãi rũ xuống. Chờ đến Giang Lăng lại lần nữa tỉnh lại là lúc, đô đô bị Tuyệt Sát Minh Hy ôm vào trong ngực, hắn tựa hồ là tỉnh, nho nhỏ tay bắt lấy Tuyệt Sát Minh Hy quần áo, Tuyệt Sát Minh Hy còn đang ở dùng tay hao thế hắn xoa khuôn mặt nhỏ. Mà hắn một đôi mắt tím bên trong, có tuyệt đối đau lòng cùng ái. Giang Lăng tin tưởng. Hắn là thật sự thích đô đô. Tỉnh. Hắn ngẩng đầu, trong mắt ôn hòa nùng có thể tràn ra tới. Giang Lăng gật gật đầu, từ hắn trong lòng ngực ôm qua nhi tử, mà Tuyệt Sát Minh Hy ngồi ở nàng bên người, ánh mắt vẫn luôn đều không có rời đi các nàng mẫu tử hai người. Nàng cảm giác hắn ánh mắt có chút quá mức chấp nhất, làm nàng không biết theo ai, bất quá, nàng là không có khó chịu. Giang Lăng. Chương 35 tái kiến Bạch Di Lìa. Ân Giang Lăng đáp ứng, một chương tái nhợt mặt, rốt cuộc là có một ít hơi hơi ý cười. Làm ta tử hoàng phi đi. Giang Lăng hơi hơi sửng sốt, cũng không có đáp ứng, tay nàng nhẹ nhàng vỗ về nhi tử sợi tóc, trong miệng không nói, kỳ thật trong lòng đã đồng ý, nàng tâm so nàng người càng thêm thành thật, nàng không biết loại này có phải hay không ái, bất quá, nàng biết, chính mình nhìn thấy hắn sẽ cao hứng, hắn rời đi sẽ mất mát. Hắn không ở khi, sẽ tưởng, hắn ở khi, sẽ không biết làm sao. Nếu đây là ái, như vậy, cái gọi là ái chính là như thế đi. Tuyệt sát Minh Hy cũng không nổi, hắn đem tay đặt ở nàng trên vai, tựa như không lâu trước đây như vậy, đem nàng cùng nàng trong lòng ngực hài tử, cùng nhau ôm vào chính mình trong lòng ngực, hơi ấm hô tức chi khí chiếu vào nàng đầu đế thượng, sau đó thành một đạo dòng nước ấm, tới rồi nàng trong lòng. Chính mình là nhất không thể lừa chính mình, không phải sao? Ta có đô đô. Nàng đột nhiên mở miệng, kỳ thật lại là đang chờ đợi hắn kia một phần trả lời. Ta đương hắn là nhi tử. Ta thích hắn. Tuyệt sát Minh Hy trả lời không có nửa phần do dự, thần giới người rất khó sẽ có chính mình hài tử, có như vậy một cái người thừa kế, ta cầu mà không được. Giang Lăng như cũng là không nói gì, Tuyệt sát Minh Hy buộc chặt chính mình cánh tay, ngón tay cầm nàng nắm đô đô tay nhỏ tay, sau đó nắm chặt, hai đại một tiểu nhân tay cầm ở hắn trong tay, thật là người một nhà, chân chính người một nhà. Thông U Tử Hoàng, cũng không gạt người. Nếu ta không có thích thượng ngươi đâu. Giang Lăng nhìn bọn hắn chầm chầm nắm ở bên nhau tay, trong mắt lần thứ hai mông lung vừa lật, sau đó bị nàng chớp rất quá nhiều hơi nước. Chúng ta có rất nhiều thời gian, mấy vạn năm có đủ hay không? Tuyệt sát Minh Hy đột nhiên cười, bốn phía đều là phai nhạt nhan sắc. Giang Lăng, ngươi không thể phủ nhận ngươi là thích ta, ta cũng không thể phủ nhận, ta thích ngươi, ngươi không đi làm như thế nào sẽ biết kết quả, bọn họ là bọn họ, ta là ta. Chúng ta sẽ có rất dài thời gian đi tìm hiểu. Đi thích, đi hái, đi hoạn nạn nâng đỡ. Giang Lăng nghe hắn như rượu vang đỏ thanh âm, nói thật, nàng nghe được kia một câu hoạn nạn nâng đỡ khi, tâm hơi hơi động, giật mình, cũng đau. Mà nàng trong miệng những người đó, là chỉ bọn họ đi, người này rất mạnh, hắn vẫn luôn biết, hắn muốn biết nàng trước kia sự, cũng chỉ là dễ như trở bàn tay. Đúng vậy, hắn rất mạnh. Cường. Không cần lừa nàng, đúng vậy, bọn họ còn có mấy vạn năm thời gian. Tiên giới Mỹ là nhân gian gấp trăm lần, chính là thần giới lại là tiên giới gấp 10 lần. Giang Lăng bọn họ lần đầu tiên tới rồi thần giới là lúc, bị nơi này phong cảnh thật sự kinh tới rồi, nước chảy tiểu kiều, bụi cỏ trung tinh quang điểm nhỏ, vẫn là trời xanh đại thụ, đều là chứng minh nơi này cùng tiên giới so sánh với, càng như là Giang Lăng trong lòng tiên giới. Một con tiên hạc ở trên bầu trời phi, Giang Lăng đột nhiên ngẩng đầu kêu một tiếng Bạch Di Lìa. Kia chỉ tiên hạc khẽ kêu một tiếng, hướng về Giang Lăng phi hạ. Bạch Di Lìa, thật là ngươi. Giang Lăng trên mặt có một ít thần thái, nàng duỗi tay ôm Bạch Di Lìa cổ, giống như là gặp được thật lâu không có thấy thân nhân giống nhau, xác thật có thể nói là thân nhân. Bạch Di Lìa ở Thiên Vân Môn, so với Mặc Trúc bọn họ đổi nàng thời gian muốn nhiều đâu. Bạch Đinh Y Lìa dùng chính mình đầu cọ Giang Lăng, hiển nhiên cũng thật cao hứng. Ta liền nói, nó đi nơi nào, nguyên lai chạy tới nhân gian Thanh Việt tự cho là tiêu sái vây vây đầu. Như vậy ở Giang Lăng xem ra không phải tiêu sái, mà là dương điên điên phạm vào. Nếu hắn biết nhân ra là như thế này tưởng nói, khả năng đều phải khóc ra tới. Ngươi nhận thức nó. Giang Lăng kỳ quái buông ra Bạch Di Lìa, sau đó hỏi. Nay chỉ tiên hạc là thần giới, bất quá, nó thượng trăm năm trước liền chính mình bay ra đi, gần nhất mới trở về Tuyệt sát Minh Hy đi rồi này tới, nhẹ nhàng chụp một chút Bạch Di Lìa đầu. Bạch Di Lìa đối hắn kêu một tiếng, thập phần thân mật. Còn có, nó, cũng chính là ngươi kêu Bạch Di Lìa là ta tọa kỵ, liền giống như ngươi Hoa Linh giống nhau. Hoa Linh ở một bên bĩu môi, hắn mới không phải tọa kỵ, hắn là Giang Lăng đệ đệ. Giang Lăng này đây mới là minh bạch vì sao Bạch Di Lìa ở Thiên Vân Môn căn bản chính là ai cũng không để ý tới, hiện tại nhớ tới, nhân gia căn bản chính là khinh thường phàm nhân. Bất quá, nhìn thấy Bạch Di Lìa, Giang Lăng vẫn là thật cao hứng, nếu có thể tái kiến người quen thì tốt rồi. Một bàn tay đặt ở nàng trên vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Chúng ta đi thôi. Hảo Giang Lăng quay đầu lại, phía sau Tuyệt sát Minh Hy trong lòng ngực còn ôm Đô Đô. Đô Đô vẫn luôn đều không có tỉnh. Tuyệt sát Minh Hy nói Đô Đô là mệt mỏi, chờ đến hắn ngủ đủ rồi lúc sau, tự nhiên liền sẽ tỉnh. Tử Hoàng Thần Cung so với thế gian Hoàng Cung còn muốn đại khí một ít, nơi này thật sự có thể nói là điêu luyện sắc xảo, hơn nữa bên trong ra vào nhập các đều là thần. Tại đây giới, Giang Lăng rõ ràng cảm giác được một loại bất đồng tiên giới bình thản, bởi vì ít người, cũng bởi vì nơi này trụ đều là thần, cho nên, nơi này thiếu rất nhiều tranh đấu. Tuyệt Sát Minh Hy đem trong lòng ngực béo tiểu tử an bài hảo, xoay người khi, mắt tím gian là một mảnh ý cười. Hắn đi tới Giang Lăng bên người, túi đầu, Giang Lăng chớp chớp mắt, không biết hắn muốn làm cái gì. Tuyệt Sát Minh Hy phát hiện trong mắt không biết làm sao, trong mắt ý cười càng đậm một ít, hắn vươn tay, đặt ở Giang Lăng trên vai, sau đó lại hướng về phía trước, đặt ở nàng trên eo. Tiếp theo chậm rãi buộc chặt. Giang Lăng thật dài lông mi nhẹ lóe, cũng không có dãy rủa, hắn tay thử gấm, loại này hơi thở, thử gấm. Nàng đem đầu dựa vào trên vai hắn, chủ động ôm hắn eo, mà Tuyệt Sát Minh Hy cười thật thêm ôn hòa, như vậy thì tốt rồi, nàng đang ở một chút tiếp thu hắn. Lăng, ân. Tuyệt Sát Minh Hy vươn vỗ về nàng sợi tóc, sau đó ở chấm hạ, nhẹ nhàng in lại nàng môi, hai mảnh môi đỏ tương dán, thực mềm, thực thân mật. Giang Lăng nắm chặt Tuyệt Sát Minh Hy quần áo, mới đầu còn có chút khẩn trương, mà Tuyệt Sát Minh Hy động tác dị thường ôn nhu, chậm rãi, một chút làm nàng tiếp thu nàng. Lúc này, một cái xinh đẹp bảo bảo đang ngồi ở trên giường, dùng tay nhỏ xoa chính mình đôi mắt, hắn kỳ quái nghiêng đầu, không rõ thúc thúc ở cùng mụ mụ làm cái gì. Mà hắn tỉnh thật lâu, mụ mụ đều không có chú ý tới hắn, làm tiểu gia hỏa có chút không cao hứng. Hắn bẹp khởi cái miệng nhỏ. Mụ mụ. Kia hai cái đại nhân tựa hồ vẫn là không có nghe được. Mụ mụ lần này lớn một tiếng, Giang Lăng vội vàng đẩy ra Tuyệt Sát Minh Hy, quay đầu lại khi, liền nhìn đến chính mình nhi tử đứng ở tiểu trên giường, tay nhỏ cắm ở trên eo, cái miệng nhỏ bẹp. Mụ mụ hư, không để ý tới đô đô. Béo tiểu tử quả nhiên là sinh khí, khuôn mặt nhỏ khí hồng toàn bộ. Tuyệt Sát Minh Hy đi qua, trực tiếp bế lên béo tiểu tử, sau đó nhéo một chút hắn mập mạp khuôn mặt. Tiểu gia hỏa, ngươi có biết hay không chính mình xông bao lớn họa, ân. Tuyệt Sát Minh Hy đem đô đô bồng, nhìn thẳng đô đô đôi mắt, thiên thân thần thể hài tử, không phải như vậy buồn, hắn hiểu được. Đô đô nhìn xem Giang Lăng, hiện nhìn xem Tuyệt Sát Minh Hy, cắn chính mình tay nhỏ chỉ không nói lời nào, một đôi mắt to, đáng thương cực kỳ. Chương 36 đô đô thân cha là hắn. Ngươi làm mụ mụ ngươi nhiều lo lắng ngươi biết không, nếu không phải Minh Hy thúc thúc ở, ngươi hiện tại đều thành phân bón hoa, rốt cuộc nhìn thấy thúc thúc cùng mụ mụ, hơn nữa có rất nhiều người đều sẽ bởi vì ngươi mà đã chịu xử phạt. Đô đô, ngươi muốn làm hư hải tử sao? Đô đô vội vàng lắc đầu, đô đô không lo hư hải tử, đô đô là hảo hải tử. Hắn tay nhỏ gãi gãi Tuyệt Sát Minh Hy quần áo, sau đó chuyển hướng Giang Lăng. Mụ mụ, thực xin lỗi, đô đô sai rồi, mụ mụ, ôm một cái khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy là áy náy. Giang Lăng ôm qua nhi tử, hôn hôn hắn khuôn mặt nhỏ, về sau không được lại chạy loạn, bằng không mụ mụ sẽ tức giận, nhớ tới nhi tử thiếu chút nữa bị một đóa hoa cấp ăn, nàng liền tưởng hảo hảo đánh hắn mông nhỏ, chính là hiện tại vừa thấy hắn đáng thương bộ dáng, nàng lại là không hạ thủ được. Mụ mụ, đô đô đói, muốn ăn mì mặt. Đô đô vươn hai căn tay nhỏ chỉ, trên mặt xuất hiện hai cái lún đồng tiền, muốn hai chén. Tuyệt Sát Minh Hy vớt hắn bụng nhỏ, đứa nhỏ này ăn nhiều sẽ căng. Hảo, mụ mụ đi cho ngươi làm hai mặt. Giang Lăng miệng đầy đáp ứng, đem đô đô cho Tuyệt Sát Minh Hy, chính mình vào Thanh Nguyên Động Thiên nấu mì đi, nơi đó cái gì đều có, làm một chén mì thực dễ dàng. Ai nói tiên là không ăn cơm, một cái bàn thượng, bọn họ ba người giống thực gấm áp ăn một chén mì. Tuyệt Sát Minh Hy xác thật là đối đô đô cực hảo, hắn ôm đô đô, vì hắn ăn mì, đô đô ăn trong chén mặt đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm một khắc chén. Có loại hướng hoa linh phát triển cảm giác. Mụ mụ, thúc thúc là cha sao? Đô đô ăn xong một ngụm mặt, đột nhiên mở miệng, hắn sờ sờ chính mình đầu nhỏ, đô đô cha chính là như vậy. Tuyệt Sát Minh Hy ngón tay hơi hơi dừng một chút, mà Giang Lăng cũng không biết muốn như thế nào trả lời nàng. Đô đô có thích hay không thúc thúc đương cha? Tuyệt Sát Minh Hy dùng khăn lụa xoa đô đô cái miệng nhỏ, trong mắt ôn nhu có thể bài trừ thủy giống nhau. Thích đô đô dùng sức gật đầu. Đầu nhỏ ở Tuyệt Sát Minh Hy trước ngực không ngừng cọ tới cọ đi. Kia thúc thúc chính là đô đô cha rất kỳ quái. Tuyệt Sát Minh Hy cực thích trong lòng ngực vật nhỏ, luôn có chút như vậy cảm giác, làm hắn thích hắn, đau hắn, thậm chí lần đầu tiên nhìn đến hắn bị người khác khi dễ, hắn sẽ đau lòng. Xem ra đứa nhỏ này quả nhiên cùng hắn có duyên. Hoa, An Mỹ, ta cũng muốn đang ở nhân gia một nhà ba người bồi dưỡng cảm tình khi, một cái thực phá hư phong cảnh thanh âm truyền đến, sau đó một người hắc y liễu nam tử cười hì hì ngồi xuống, trực tiếp đoan đi rồi trên bàn một chén mì, từng ngụm ăn lên, cuối cùng biên canh đều là uống sạch sẽ, liền kém đi liếm chén. Hoa, ăn ngon, nhân gian mỹ vị chính là hảo, đương lâu như vậy thần, miệng đều phải đạm ra điều tới, tỉ tỉ, về sau cần phải nhiều làm một ít, ta này bụng còn không có ăn no đâu. Hắn véo mị cười. Người là A Hắc. Giang Lăng nửa ngày mới là nhớ tới cái này nam tử, tuyệt sát Lam Hoa, tuyệt sát Minh Hy đệ đệ. Đúng vậy, Lam Hoa khổ một khuôn mặt, tỉ tỉ, có thể hay không không cần kêu ta cái kia cái tên. Một đôi đang thương đôi mắt, quả thực cùng A Hắc giống nhau như lúc. Giang Lăng gật đầu, bất quá, ta còn là cảm giác A Hắc dễ nghe một ít. Lam Hoa bất đắc dĩ, ai làm chính mình lúc trước khoác một trường con báo ra đâu. Đúng rồi, tiểu gia hỏa, lại đây cấp thúc thúc ôm một cái. Hắn tử tuyệt sát Minh Hy trong lòng ngực tiếp nhận đô đô, sau đó ninh hắn khuôn mặt nhỏ. Tiểu gia hỏa, chính là thúc thúc cứu ngươi, thúc thúc là ngươi ân nhân cứu mạng à, bất quá, ngươi nương lại là thúc thúc ân nhân cứu mạng, cho nên nói là này hảo tâm có báo quả nhiên là đúng, nhớ về sau nhất định phải thích thúc thúc á bờ là một trường xuyến, tựa hồ đều là không dứt. Tuyệt sát Minh Hy bị xảo khỏe môi nhấp khẩn. Hắn hảo phiền. Đại ca, này nhi tử chính là ta cho ngươi, ngươi không thể qua cầu rút ván ở tuyệt sát Minh Hy chuẩn bị giết người khi. Lam Hoa đáng thương một đôi mắt, cùng Đô Đô giống nhau biểu tình, bất quá, nhân ra Đô Đô là đáng yêu, hắn là thiếu tấu. Cùng ngươi có cái gì quan hệ? Tuyệt sát Minh Hy nheo lại hai mắt, nguy hiểm mười phần. Cái kia Lam Hoa đôi tay ngón tay tương đối, hắn cúi đầu, đôi mắt ngắm tới ngắm lui, vừa thấy chính là chuẩn dạ. Cái gì? Tuyệt sát Minh Hy có chút không kiên nhẫn. Hảo đi, bất cứ giá nào. Lam Hoa cắn một chút nha. Đem Đô Đô cử khởi vì, Đô Đô, hư không nơi tuyệt hảo. Đô Đô chân nhỏ ở không trung đá đá. Sau đó kỳ quái chớp chớp ngủ mắt to. Thúc thúc, cái gì là hư không nơi tuyệt hảo? Lam Hoa nhìn đến chính mình đại ca càng ngày càng trầm mặt, còn có tỷ tỷ càng ngày càng mê mang ánh mắt, trên đỉnh đầu mồ hôi lạnh đều là xông ra. Đô Đô, chính là ngươi từ thúc thúc nơi này biến mất, lại đi mụ mụ ngươi nơi đó. Đô Đô đã biết Đô Đô cười cong hai mắt. Cặp mắt kia nháy mắt biến thành u màu tím, cứ như vậy từ Lam Hoa trong lòng ngực biến mất, ở xuất hiện khi liền ở Giang Lăng trong lòng ngực. Giang Lăng nhìn chằm chằm nhi tử màu tím hai tròng mắt, càng ngày càng khó hiểu, mà tuyệt sát Minh Hy là một bức khiếp sợ bộ dáng. Màu tím đối màu tím, hơn nữa nàng cuối cùng là minh bạch, nàng vì cái gì sẽ đối tuyệt sát Minh Hy sinh ra một loại kỳ quái quen thuộc cảm. Gương mặt này cùng tiểu Đô Đô mặt, quả thực chính là giống tám phần. Đây là có chuyện gì? Giang Lăng thanh âm run, nàng trước nay cũng không biết Đô Đô ánh mắt khác hẳn với thường nhân A. Cái này, tỷ tỷ, hư không hóa vật, hư không nơi tuyệt hảo là nhà ta đại ca huyết mạch truyền thừa, chỉ có ta tuyệt sát ra mới có, mà loại này ánh mắt, tam giới chỉ có một người mới có, chính là ta đại ca, đến nỗi Đô Đô tồn tại, cái này ta giống như biết. Lam Hoa ở tuyệt sát Minh Hy ăn thịt người ánh mắt thượng, cong cong thân mình, sau đó đầu càng ngày càng thấp. Hắn liền biết chính mình là gặp rắc rối. Tỷ tỷ, ngươi hẳn là nhớ, ở một cái trong sơn động một loại trái cây đi. Giang Lăng gật đầu, nàng nhớ. Lam Hoa cười hắc hắc, kỳ thật ngươi muốn cảm tạ ta đại ca, hắn tuy rằng chiếm ngươi tiện nghi, cho ngươi để lại một viên tiểu hạt giống, chính là lại cứu ngươi mệnh, kia trái cây dưỡng ngàn năm, thật vất vả kết quả, một viên liền có thể gia tăng trăm năm công lực, kết quả ngươi đem nhân ra một thân cây cấp ăn sạch, có phải hay không? Giang Lăng nghe sửng sốt, nàng ôm chặt trong lòng ngực nhi tử, sau đó chỉ tuyệt sát Minh Hy, ngươi là nói, người kia là hắn. Đúng vậy, Lam Hoa tiếp tục nói, ta đã nói rồi, tỷ tỷ, ngươi muốn cảm tạ ta đại ca, những cái đó tiểu trái cây ngươi ăn quá nhiều, sẽ căng bạo ngươi, nếu không phải ta đại ca giúp ngươi hấp thụ một ít, còn có, hắn cũng là hắn chỉ vừa lên Giang Lăng trong lòng ngực Đô Đô. Ngươi trong cơ thể quá nhiều linh khí toàn bộ Đô Đô hấp thụ. Mà trên người của ngươi hỗn độn nguyên khí cũng ta đại ca cho ngươi, ngươi mới có bán thần thể, cho nên hắn lại đối với ngón tay. Cho nên nói, ngươi muốn cảm ơn đại ca, cũng chính là cảm ơn ta nói tới đây, hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đều chỉ có miệng ở động. Ngươi là nói, Đô Đô là ta nhi tử, là ngươi lần trước cho ta hạ dược khi nhi tử. Tuyệt sát minh hy thanh âm lãnh đều có thể kết băng. Lam Hoa dùng sức gật đầu, đại ca, ngươi không thể trách ta, nếu không phải ta, ngươi cả đời đều không thể sẽ có nhi tử. Tuyệt sát Lam Hoa tuyệt sát minh hy cả tên lẫn họ kêu hắn cái tên. Tuyệt sát Lam Hoa cười hắc hắc, dưới lòng bàn chân như là sinh yên giống nhau, chỉ trước mắt, người đã không thấy tăm hơi. Chương 37 bắt kia thần khí. Giang Lăng còn ôm nhi tử đang ngẩn người, có một ngày người khác nói cho ngươi, con của ngươi có phụ thân, mà phụ thân chính là vừa lúc chính là ngươi thích người, tin tưởng không có vài người sẽ bình tĩnh đi. Hắn nói, Đô Đô là ngươi nhi tử, thân sinh nhi tử, Giang Lăng sắp hôn mê. Tuyệt sát Minh Hy tiếp nhận Đô Đô, duỗi tay đặt ở hắn khuôn mặt nhỏ thượng, cặp kia mắt tím sâu kín động lòng người, hắn trước nay đều không có nghĩ tới, Đô Đô sẽ là con của hắn, quái không phải hắn chính là trời sinh thân thể, hắn lúc ấy còn hâm mộ cái kia Đô Đô phụ thân, hiện tại xem ra, hắn là bạch hâm mộ, bởi vì Đô Đô chính là hắn sinh. Ta nhi tử, ta ngoan nhi tử. Tuyệt sát Minh Hy đem đứng lên, đem Đô Đô hướng bầu trời ném đi, Đô Đô một chút cũng không cũng sợ hãi, ngược lại cười thực vui vẻ, một lớn một nhỏ tiếng cười thỉnh thoảng truyền đến, hai trương tương tự dung nhan cười dán ở bên nhau, mơ hồ gian đều có hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền. Giang Lăng đôi tay khởi động cằm, nhìn bọn họ phụ tử hai người, đôi mắt cười cong cong. Kỳ thật có phải hay không thân sinh nhi tử có cái gì khác nhau, Tuyệt sát đã sớm đã tiếp thu Đô Đô. Hắn sẽ không bởi vì Đô Đô không phải con của hắn liền không thích hắn, liền không đau, hiện tại cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Ngẫu nhiên, bên ngoài mây trắng bao quanh. Có lẽ đây là vận mệnh của nàng, trời cao cho nàng. Mụ mụ, trong trí nhớ nữ nhân kia cười thực mỹ, thực mỹ. Mụ mụ, ngươi thấy được không có, Lăng Lăng hiện tại thực hạnh phúc, tuy rằng thế giới này rất kỳ quái, chính là ngươi tin tưởng sao, Lăng Lăng lại là thật sự thích nơi này. Lúc này có kinh, có hỉ, có khổ, có ngọt, nhân sinh nên là như thế. Chua ngọt đắng cay nhất nhất nếm hết. Mới không uổng công cuộc đời này, không phải sao. Mà bọn họ chi gian, còn có rất nhiều lời nói không có nói, bất quá, bọn họ có mấy vạn năm thời gian. Ngồi xuống tiên sơn tường vân lượn lờ, như là màu đoạn giống nhau, kinh đối có thể xương mỹ luân mỹ huyễn. Mặc Trúc, các ngươi là muốn chính mình rời đi, vẫn là làm ta đuổi đi ngươi. Một người tu sĩ khinh thường nhìn chằm chằm trước mặt nam tử, mà nam tử phía sau, còn có mặt khác hai cái bị trọng thương tiên tu, hiển nhiên, bọn họ đều là căng thực vất vả. Ngươi đánh giám, nhiều bảo tiên nhân, nơi này là chúng ta sư huynh đệ phát hiện địa phương, tiên giới quy định, nơi nào trước bị tuyển vì động phủ, như vậy chính là chính mình, trừ phi cái này tiên nhân ngã xuống Mặc Trúc khí sắc mặt đỏ bừng, trong lòng lại là bi ai không thôi. Bọn họ ở nhân giới từ trước đến nay đều là đi ngang, chính là tới rồi nơi này, chính là thành hạ đẳng dân công, xác thật, vô quyền vô thế, cũng không có linh tinh, người khác cũng khinh thường bọn họ càng sống càng trở về. Hiện tại còn muốn phải bị này đó danh môn quan khi dễ, nương, hắn thật sự mau. Thực hảo, Mặc Trúc, nếu các ngươi rượu mời không uống, ăn phạt sái, như vậy, liền chớ có trách ta không khách khí, ngã xuống phải không? Nhiều bảo tiên nhân cười lạnh một tiếng, như vậy, bổn tiên nhân khiến cho các ngươi ngã xuống, nơi này tự nhiên chính là ở bổn tiên nhân. Vẫn là cùng tu chân giới giống nhau như lúc, giết người đoạt bảo, cá lớn nuốt cá bé. Nhiều bảo tiên nhân cầm lấy pháp bảo, căn bản là không đem này ba người đặt ở nơi nào, hiện tại hai cái thương, một cái nửa thương, thế nào cũng không phải đối thủ của hắn. Nói nữa, giống bọn họ loại này tán tu, liền tính là ngã xuống như vậy một hai cái. Cũng là không có người chú ý. Sư đệ. Sư đệ cẩn thận lưỡng đạo tiếng kinh hô vang lên. Không Trúc cùng Tu Trúc đều là đại kinh thất sắc, trơ mắt nhìn hướng Mặc Trúc bay tới thần khí. Đây là thần khí, bọn họ căn bản chính là so bất quá. Hai người đều là không đành lòng nhắm mắt lại, lại đều là đồng thời nhìn đối phương liếc mắt một cái, đều là từ đối phương mắt thượng nhìn ra cái gì. Cho dù là bạo tiên anh, bọn họ cũng không có khả năng làm những người này như thế dễ dàng khi dễ bọn họ. Mặc Trúc cắn răng, cầm chính mình duy nhất tiên khí, hiện tại hắn tiên linh chi lực toàn vô, căn bản chủ để không được này một kích, chính là hắn vẫn là chạm thẳng tắp, làm nhưng sát không thể nhục, bọn họ hạ giới tu sĩ, không phải tốt như vậy khi dễ. Mắt thấy kia thần khí mang theo túc sát chi lực liền phải đánh tới Mặc Trúc trên người, Mặc Trúc trên người bạch quang đại lóe, chính là một đạo ánh sáng tím không biết từ nơi nào vọt lại đây, chính là đem kia thần khí cấp chặn, tiên khí ngừng ở không trung không ngừng thiên, tựa hồ là ở tránh thoát cái gì giống nhau. Nhiều bảo tiên nhân quýnh lên, không biết đây là có chuyện gì, mà hắn muốn thu hồi chính mình thần khí, lại là phát hiện, này thần khí căn bản là không nghe hắn chiêu gọi, hắn càng nhanh, kia thần khí càng không nghe lời, gia tộc bọn họ liền dựa này một phen thần khí, mới có thể xưng bá tiên giới một phương, chút nào không đem người khác để vào mắt. Nếu thần khí đã không có, hắn đều có thể nghĩ đến hắn kết cục, không ngừng gia tộc không dung nàng, tới tìm hắn báo thù tán tu tiên nhân, cũng sẽ vô số kể. Hắn càng nghĩ càng cấp, ngón tay không ngừng đánh pháp quyết, muốn đem thần khí thu hồi tới, chính là hắn những cái đó pháp quyết, như là thạch trầm biển rộng giống nhau, căn bản là không có nửa phần tác dụng, hắn nóng nảy, nào còn quản cái gì tiên không tiên, trực tiếp sở trường đi bắt là được. Chỉ là, hắn vừa mới phi thân tiến lên, đã bị đâm bay trở về, thậm chí đem hắn đầu đâm đều hôn mê lên. Ai, là ai ở tính kế bổn tiên nhân? Hắn dùng sức ê, kỳ thật hiện tại hắn tâm căn bản chính là bất ổn, ngay cả như vậy một chút khí thế, kỳ thật cũng là giả vờ. Là bổn tiểu gia. Một tiếng mãi thanh mãi khí thanh âm truyền đến, sau đó lại là một tiếng, hắn mở vượng trầm hai mắt, chỉ thấy ở Mặc Trúc trước mặt, không căn cứ ra một cái ngồi ở liên thượng 3 tuổi tiểu hài tử lớn lên thực đáng yêu, béo đô đô khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt thịt thịt bộ dáng, thật sự làm người muốn đi sờ một phen. Phấn phấn nộn nộn môi đô đô, tay nhỏ một chảo liền bắt được kia đem thần khí hắn trong tay không ngừng run rẩy, tựa hồ là muốn tránh thoát hắn tay giống nhau. Hài tử không cao hứng, lại tránh một chút, ta làm cha đem ngươi luyện hóa. Hài tử nói những lời này khi, ánh mắt biến u tím lên, thần khí quả nhiên ngoan ngoãn bất động, thậm chí còn sợ hãi run lên vài cái mới là an tĩnh lại. Mà nhiều bảo tiên nhân khí sắp xuất huyết, này thật là ăn trộm gà không thành, phản còn mất nắm gạo, ném mặt là tiểu, ném thần khí đó là đại. Tiểu tệ tử, đem bổn tiên thần khí còn cấp bổn tiên, bằng không bổn tiên đem ngươi ném đi uy lang nhiều bảo tiên nhân không màng chính mình chật vật, hung tận nói. Hai tử chu miệng nhỏ, đối với hắn câu kia tiểu tệ tử, thập phần không thích, mụ mụ nói, nơi này người xấu rất nhiều, quả nhiên, rất nhiều. Đô đô. Một tiếng ho khan ở hắn phía sau vang lên. Hai tử hẹp hòi một loan, dưới chân kim liên cũng mặc kệ, trực tiếp bổ nhào vào Mặc Trúc trên người. Sư công, đô đô rất nhớ ngươi. Hắn cũng miêu tả Trúc ngực, làm nũng. Sư công cũng là tưởng đô đô Mặc Trúc hụ một tiếng, bộ dáng không thế nào đẹp, ngay cả tóc cũng là bị thiêu một nửa, bất quá. Tinh thần còn tính có thể, nếu lại đến một lần nói, khả năng hắn liền thật sự muốn giao đại ở chỗ này. Chương 38 tử hoàng kêu hắn sư phó. Sư công, ngươi bệnh bị bệnh sao? Đô đô nâng lên khuôn mặt nhỏ, tiểu béo tay xoa Mặc Trúc trên mặt hắc hôi, đôi mắt ngập nước liền giống như muốn khóc giống nhau. Mặc Trúc vừa nghe, tâm đều mềm, không có việc gì, sư công thực mau liền có thể hảo, liền có thể bồi đô đô chơi. Đô đô ôm Mặc Trúc cổ. Mà bị hắn che ở bên ngoài cái kia nhiều bảo tiên nhân đã tức muốn hộp máu. Đô đô không để ý tới hắn, đem trong tay thần khí đặt ở Mặc Trúc trong lòng bàn tay. Sư công, cái này cho ngươi chơi. Hắn nói xong, mắt nhi cong cong, đáng yêu cực kỳ. Mặc Trúc trong tay cầm thần khí, tay run rẩy không ngừng lên. Thế gian là khổ tu, không quyền không thế, chỉ có một thân tu vi, còn không hợp đàn. Tới rồi tiên giới càng đáng thương, thật vất vả có cái tiên khí. Còn bị người ta cấp thu, hiện tại hắn trên tay thế nhưng cầm một phen thần khí, là thần khí, có thể không cho hắn không kích động sao. Đô đô không rõ, vì cái gì sư công toàn thân đều đang run rẩy, cho rằng hắn lạnh. Hắn từ chính mình trong không gian, lấy ra một lọ dược đặt ở Mặc Trúc trong lòng ngực. Sư công, mụ mụ làm dược dược. Nói xong, lại là an vạ Mặc Trúc trong lòng ngực, làm hắn ôm, mà phía sau không Trúc cùng tu Trúc hai vị trưởng lão. Vốn dĩ thấy được đô đô một tay bắt được thần khí đều đã đủ giật mình, không nghĩ tới đứa nhỏ này thế nhưng ở còn có ngoài thân không gian, trời sinh tiên thể, thực sự có lợi hại như vậy sao? Chứ không nói kia dược, liền kia cái chai cũng làm hắn đỏ mắt ta. Mặc Trúc không khách khí lấy qua dược bình, đôi mắt liều mạng trừng mắt cấp loạn dậm chân nhiều bảo tiên nhân, còn đem đô đô một tay ôm vào chính mình trong lòng ngực, liền sợ này lạn nhiều bảo sẽ thương bảo bối của hắn đồ tôn. hắn đổ ra một viên đan dược, kia viên màu xanh lá đan dược đừng nói Mặc Trúc, ngay cả nhiều bảo tiên nhân, cũng là thét chói tai ra tiếng. Cựu truyền đan. Tức khắc hắn đôi mắt đỏ lên, đều có loại nổi trận lôi đình cảm giác. Mặc Trúc tay lại run lên một chút, ở Đô Đô Thiên Chân Vô Tà dưới ánh mắt, trực tiếp ăn một viên, nháy mắt, một cổ nhiệt lưu chảy vào hắn nội phủ, chữa trị hắn bị thương thân thể. Hắn mặt không đổi sắc đem dược bình cho phía sau hai vị sư huynh. Này đan dược có thể cứu người mới là đan dược, không thể cứu người, muốn tới làm cái gì? Hơn nữa đây là đồ nhi, nàng có thể luyện lần đầu tiên, cũng là có thể luyện đệ nhị bình, về sau còn có ăn. Không Chúc cùng Tu Chúc hai người cũng không phải chưa thấy qua đại sự mặt người, nhưng là, lúc này cầm trong tay cửu truyền đạo, nửa ngày đều là không có ăn xong đi. Mặc Chúc cám phủ một câu, không tiền đồ. Chưa thấy qua chín chuyên đan phải không, mà hắn tựa hồ là quên mất, vừa rồi ai tay còn run lên, còn kém một chút đem dược bình cấp rớt đến trên mặt đất đi. Mà nhìn đến ba người đều là ăn cửu chuyên đan. Nhiều bảo tiên nhân đau lòng thiếu chút nữa không có sở chính mình nha cấp cắn, giống như bọn họ ăn chính là hắn kim đan giống nhau. Bổn thượng tiên cảnh cáo các ngươi, lập tức giao ra bổn thượng tiên thần khí chín chuyên đan, bằng không bổn thượng tiên đối với các ngươi không khách khí. Chính là không ai để ý đến hắn, hiện tại bọn họ đều là ở hấp thu dược lực, tiên linh chi lực cũng là khôi phục thất thất bát bát, Đô Đô chơi chính mình tay nhỏ chỉ, không tiến ngẩng đầu nhìn thượng nhiều bảo tiên nhân liếc mắt một cái. Kỳ thật trong lòng tưởng lại là người này. Hào xảo a, tiểu tệ tử, ngươi nhìn cái gì, lại xem đem ngươi đôi mắt đảo xuống dưới. Nhiều bảo tiên nhân vừa thấy Đô Đô một trương ngây thơ khuôn mặt nhỏ, tức khắc khí đánh một chỗ tới. Trong lòng hận không thể đem trước mắt hài tử cấp sinh nuốt sống bác. Đô Đô không cao hứng trầm hạ khuôn mặt nhỏ. Vừa định muốn phản bác, mắt nhi lại là cong lên. Cha người của hắn nháy mắt biến mất. Chờ đến lại lần nữa xuất hiện khi, cũng đã bị một cái nam tử ôm ở trong lòng ngực. Nam tử ngọc quan vấn tóc, dưới chân kim liên theo hắn đi lại, xuất hiện lại biến mất. Kim liên bao quanh nam tử trong lòng ngực ôm hài tử. Một đôi mắt tím tuyệt mỹ cao quý, lúc này, hắn cúi đầu nhéo một chút nhi tử khuôn mặt nhỏ, ngươi lại chạy loạn, về nhà đánh ngươi mông. Đô Đô lôi kéo hắn cha quần áo, khuôn mặt nhỏ cùng vai hạ, cha, Đô Đô muốn gặp sư công, không phải chạy loạn. Đô Đô cùng thúc thúc nói qua hắn trong mắt tử vừa chuyển, cũng đã đem cùng phạm tội công đạo ra tới. Tuyệt sát Minh Hy trong mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, xa ở thiên ngoại Lam Hoa không khỏi đánh một chút hát xì, tiểu gia hỏa, xem ngươi làm chuyện tốt. Ngươi thúc thúc ta cho rằng ngươi là nói giỡn, lại là quên mất, ngươi sẽ hư không nơi tuyệt hảo, hại ngươi đáng thương thúc thúc. Muốn tại đây tới chạy nạn, mà hắn phía sau là một tảng lớn tuyết sơn, hy vọng không cần bị tìm được hảo. Bằng không sẽ chết định rồi. Nhiều bảo tiên nhân vừa thấy tuyệt sát Minh Hy dưới chân kim liên. Lập tức đôi mắt mở to cực đại, hắn tưởng cũng không có tưởng liền phải chạy, tuyệt sát Minh Hy liền đôi mắt cũng không có chớp một chút, phịch một tiếng. Hắn lại là đánh vào một tầng kết giới mặt trên, lần này bởi vì chạy quá nóng nảy. Dùng hoàn toàn lực, tự nhiên hắn đâm chính mình liền càng thêm đau. Như thế nào, mắng bổn hoàng tử đã muốn đi sao? Tuyệt sát Minh Hy gợi lên khỏe môi, kia mặt lạnh băng đâm thẳng nhân tâm. Nhiều bảo tiên nhân sắc mặt trướng phát thanh, vội vàng xin tha, tiểu tiên không dám, không dám. Hắn không ngừng nói không dám, thân thể run đã trong gió hỗn độn. Hắn biết chính mình chọc một cái tuyệt đối không thể chọc người, không đúng, hẳn là, toàn bộ tam giới đều là không dám chọc. Thông Ú Tử Hoàng, hắn chỉ là tiên, chính là nhân gia là thần A, hơn nữa vẫn là thần Hoàng. Hắn hiện tại đều đang mắng miệng mình như thế nào như vậy tiện, Tử Hoàng Hoàng tử, hắn cũng dám mắng. Còn không có dung hắn nghĩ nhiều, một đạo tím diễm liền đánh vào hắn trên người, còn không có dễ rủa vài cái. Hắn tiên anh cũng đã mặt xám mày cho ra tới, sau đó một con gấu đen nhào tới, trực tiếp đem còn hắn tới cập đảo tẩu tiên anh ăn vào trong bụng. Căn bản là không có người nhìn đến là tuyệt sát Minh Hy khi nào, như thế nào ra tay, liền ở một tức gian, dễ như trở bàn tay làm một cái thượng tiên liền tiên anh đều biến mất không còn một mảnh. Sư công Đô Đô lại là từ tuyệt sát Minh Hy trong lòng ngực biến mất, tái xuất hiện khi, một trương thảo hỉ khuôn mặt nhỏ xuất hiện ở Mặc Trúc trước mặt. Mặc Trúc ôm trong lòng ngực nặng nề béo tiểu tử, đôi mắt mở cực đại. Đô Đô, hắn là cha ngươi. Hắn ngón tay không dám chỉ tuyệt sát Minh Hy, này nam tử là Thông Ú Tử Hoàng A, kia một đôi mắt tím, tam giới độc nhất, có thể nháy mắt hạ gục tiên nhân, trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có thể tìm ra người thứ hai tới sao? Đúng vậy, hắn là Đô Đô cha, thân cha Đô Đô kiêu ngạo nói, Tuyệt Sát Minh Hy rôi tay, ôm lấy không căn cứ mà xuất hiện nhi tử. Đô Đô đem chính mình khuôn mặt nhỏ dựa vào Tuyệt Sát Minh Hy mặt gian, xem, mọi người đều nói Đô Đô cùng cha lớn lên giống giống. Xinh đẹp hài tử cười mắt nhi cong cong, trên mặt các có hai cái xinh đẹp tiểu diệu dung, tắc hắn mặt biên là một cùng phóng đại khuôn mặt tuấn tú, quả nhiên là gần như là giống nhau như lúc. Mặc Trúc thân thể lung lay một chút, sau đó dùng sức ninh một chút chính mình mặt già. Hắn đổ tôn thế nhưng là thông ngũ tử hoàng hài tử. Hay là Đô Đô đứa nhỏ này không phải trời sinh tiên thể, mà là thần thể. Tuyệt Sát Minh Hy về phía trước đi tới, chân dẫm lên kim liên tới rồi Mặc Trúc trước mặt. Sư phó hắn cung kính kêu. Chương 39 trùng kiến thiên vân môn, xong. Kêu Mặc Trúc nửa ngày đều là không có phản ứng đi lên. Thiên A, Ma A, Lão Tổ Tông A, thông ngũ tử hoàng thế nhưng kêu hắn là sư phó. Từ từ, đầu của hắn hảo vượng. Thật sự hảo vượng. Phịch một tiếng. Hắn thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất, nếu không phải hắn tu hành hiện tại đã về đến nhà, khả năng đã sớm bị quăng ngã thành ngốc tử. Mặc Trúc hưng phấn vây tay, đồ nhi, ngươi nói là thật sự, nơi này tự thành một giới, chúng ta có thể ở chỗ này thành lập môn phái, lớn như vậy địa phương chúng ta có thể tùy tiện tuyển. Giang Lăng gật đầu, đúng vậy, Thanh Nguyên Động Thiên rất lớn, Hoa Linh A Thanh bọn họ đều có chính mình địa bàn. Ngay cả Lam Hoa cũng là chiếm thật lớn một khối địa phương. Cái khác, sư phó muốn nhiều ít đều được. Mặc Trúc mặt mày hớn hở, ngươi nhìn đến không có, thấy được không có. Sư Minh, chúng ta có thể có chính mình địa bàn, có thể lại có một cái thiên vân môn. Mặc Trúc giống cái hải tử giống nhau, lôi kéo không chút tay cầm, đương lâu như vậy hạ đẳng tiên sư, bọn họ rốt cuộc là có thể dương mi thổ khí. Không chút cũng là khỏe mắt dương dương, tuy rằng hắn không nói cái gì. Chính là trong lòng khả năng đều đã không biết muốn kích động thành bộ dáng gì. Sau đó không lâu, Giang Lăng đem Thanh Nguyên Động Thiên đặt ở tiên giới trong vòng, sửa vì thiên vân giới, nhưng là lại cũng là với tam giới ở ngoài, tự thanh mở giới, bên trong linh khí so với tiên giới còn muốn nồng đậm, mà Thanh Nguyên giới nhập khẩu liền ở chỗ tiên giới, nhưng là, có thể tiến thiên vân giới tư cách lại là thập phần khó được, nghe nói nơi đó, vạn năm linh thảo kỳ nhiều, hiếm quý dị thú vô số. Còn nghe nói, nơi đó chịu thông ngũ tử hoàng bảo hộ, càng nghe nói, kia kỳ thật là tử hoàng phi địa bàn. Mà nơi đó duy nhất đại môn phái đúng là thiên vân môn. Bao nhiêu năm sau, thiên vân giới đã có rất nhiều đại đại không nhỏ môn phái, trong đó lấy thiên vân môn một chi độc đại. Nghe nói môn phái này có 3 vị trưởng lao tọa chấn, hơn nữa ở phàm giới, cũng là đệ nhất môn phái. Nhập môn yêu cầu cực cao, bất quá. Lại là vẫn là không ít người tế phá đầu đều muốn đi vào. Trước không nói, bên trong có chuyên gia luyện chế linh đan tiên khí, chính là nơi đó cùng thần giới quan hệ, đều là làm người đỏ mắt. Mệt sao? Tuyệt Sát Minh Hy đi tới Giang Lăng phía sau, Từ Tiêu Pha đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, sau đó hôn một cái nàng sợi tóc. Không mệt Giang Lăng lắc đầu, đem trong tay bình ngọc giao cho Tuyệt Sát Minh Hy, cao hứng lôi kéo hắn. Lần này ta luyện 10 cái cửu truyền đan. Thanh Lạc cùng Thanh Việt cũng là có phân. Ngươi đến là nghĩ bọn họ Tuyệt Sát Minh Hy khỏe môi hơi hơi rơi xuống, như thế nào cảm giác này trong không khí có chút toan vị. Không có, ngươi là quan trọng nhất, ta còn đặc biệt cho ngươi để lại 5 cái tuyệt phẩm. Giang Lăng xoay người, ôm hắn eo, liền sợ cái này đại xô giấm lại đảo ra mấy thùng giấm, như vậy thần giới cùng nàng thiên vân giới không ai là hảo quá. Tuyệt Sát Minh Hy rơi xuống khỏe môi rốt cuộc là dương lên. Mắt tím lưu quang hơi lóe. Lăng. Hắn kêu nàng cái tên. Ân Giang Lăng nghe hắn tiếng tim đập, hơi hơi nhắm hai mắt lại. Ta yêu ngươi. Giang Lăng thân thể hơi hơi chấn động, sau đó ôm cổ hắn, ta cũng yêu ngươi. Sau đó môi đỏ tương dán, hôn nhất lửa nóng thời điểm, Giang Lăng lại là đẩy hắn ra. Làm sao vậy? Tuyệt Sát Minh Hy khó hiểu. Ngươi là từ đâu học được? Giang Lăng kỳ quái hỏi hắn. Này nam nhân giống như biến càng ngày càng miệng lưỡi chân tru, bất quá, ai nói nàng không thích, nàng chính là thích đến không được. Bất quá chính là sợ hắn bị người cấp dạy hư. Lam Hoa nói, hắn nói nhân gian phu thê đều phải nói ái Tuyệt Sát Minh Hy ở Giang Lăng trước mặt từ trước đến nay thực thành thật, xem đi, cái gì đều chiêu, mà hắn nhưng không có cái kia đệ đệ sẽ chơi, liền tính là trước kia đi qua hạ giới, cũng chỉ là bởi vì có việc phải làm, chưa bao giờ sẽ đi quản nhân gian tình cùng ái. Bất quá, năm gần đây, hắn cũng dần dần đi xuống quá, bất quá chính là vì thảo hắn thân thân lão bà vui vẻ. Về sau không cần cùng hắn luận học, sẽ học cái xấu. Giang Lăng ôm hắn eo, đối với kia chỉ A Hắc có loại muốn đá một chân xúc động, còn nói cái gì, dẫn hắn tới kiến thức, hảo đi làm hắn học học nhân gia nam nhân như thế nào đi ái nữ nhân. Nghe nàng nổi trận lôi đình, đem thiên vân giới hắn địa bàn xung công, mà hắn lại là nước mắt lưng tròng, rất giống một cái vạn năm tiểu thụ, làm nàng lại không đành lòng, không mấy ngày, lại là cho hắn khai. Hiện tại hắn ra lại là ngứa có phải hay không? Nhìn đến thê tử trong mắt hiện lên nghiêm khắc, tuyệt sát Minh Hy dưới đáy lòng thế đệ đệ khổ sở, ai làm hắn ra thật sự tùng. Tiên giới hóa linh trì trung, từ bên trong đi ra hai gã nam tử, một người ôn hòa, một người tinh thần, đều là từ hạ giới phi thăng sơ tiên. Sư Minh, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Viễn Sơn vô vô chính mình trên người quần áo, trăm năm đi qua, bọn họ rốt cuộc là độ kiếp thành công. Đi tìm sư muội cùng sư phó phong gian khí chất càng thêm trầm ổn một ít, hắn meo lại hai tròng mắt nhìn về phía phương xa, này 100 năm thật sự rất khó ngao. Mà ở bọn họ tìm kiếm trong quá trình, sau đó không lâu, lại là nhiều hai cái bọn họ người quen, Ninh Ôn An cùng Sở Dương, này hai người trước sau đều là độ kiếp thành công, bất quá, Ninh Ôn An song tu bạn lữ, hiện tại lại là ngừng ở nguyên anh kỳ, mà nàng thọ nguyên cũng muốn tới rồi, mặc kệ có bao nhiêu linh đan dây dược. Nàng cả đời này đều là không có khả năng dân tiên. Năm đó Ninh Ôn An muốn độ kiếp khi, Tống Ly Nhi khóc chết đi sống lại, chính là, nàng vẫn cứ là bị lưu tại hạ giới, còn có hắn cái kia hiện tại đã là kim đan kỳ nhi tử, chỉ cần nỗ lực tu hành, ngày sau, nhất định sẽ có cùng phụ thân hắn giống nhau cơ hội. Đến nỗi Sở Dương dọc theo đường đi đến là hưng cao thải khai liệt, cùng phong gian cùng Viễn Sơn trò chuyện với nhau thật vui. Cũng chỉ có đối Ninh Ôn An hiện khách khí rất nhiều, không có cách nào, nhân ra từ đương đại tông sư lúc sau, càng ngày càng cao ngạo, ngược lại là khinh thường bọn họ này đó tán tu, mà Viễn Sơn cùng phong gian chính là bất đồng, bọn họ đã sớm thành không có gì giấu nhau bạn tốt, đến nỗi cái kia Diêu Thanh Lan, phong gian một đường mỉm cười, chính là đương Sở Dương. Nhắc tới cái kia Diêu Thanh Lan khi, hắn hai tròng mắt lạnh vài phần, mà hắn cười lạnh, giết hắn sư muội đoạt bảo. Được đến cái loại này kết quả cũng là xứng đáng. Mà nghe nói Diêu Thanh Lan hiện tại bị một người tán tu trở thành lô đỉnh, một thân tu vi bị hút một cái tinh quang, hiện tại chỉ là một phàm nhân. Cũng bị Diêu ra cũng không dùng, cho nên đương thượng trăm năm đại tiểu thư vật phát sáng, hiện tại biên một giới tầm thường nữ cũng không bằng. Vài người còn đang nói cái gì, trên bầu trời lướt qua một đạo lượng lệ ánh sáng tím. Phong gian chỉ cảm thấy chính mình trong lòng ngực trầm xuống. Một cái tiểu mập mạp đã ôm cổ hắn. Tím quả nho giống nhau đôi mắt cười cong cong. Cứu cứu lại thanh mãi khí thanh âm vẫn là cùng từ trước giống nhau. Đô đô. Phong gian đôi tay bỗng nhiên ôm chặt trong lòng ngực hải tử. Quả thực đều là không thể tin tưởng. Trong lòng ngực hải tử trên người mềm mại, có hải tử đặc có thanh hương. Mà cái này là đô đô đi, như thế nào một chút cũng không có biến. Cứu cứu, hư, không quen biết đô đô. Đô đô nếu máu, nho nhỏ tâm linh bị thương, phong gian còn không có nói cái gì, trong lòng ngực liền không còn, đô đô đã hiện tại Viễn Sơn trong lòng ngực, vẫn là nhị cứu cứu hảo. Hắn nói còn cỏ Viễn Sơn ngực. Viễn Sơn cũng chỉ là cười khổ, kỳ thật hắn cùng đại sư huynh giống nhau, vẫn là không có phản ứng lại đây. Đô đô, ngươi như thế nào còn không có lớn lên. Viễn Sơn méo méo tiểu đô đô mặt, nộn nộn mềm mại cùng trước kia giống nhau như lúc. Năm đó Ninh Lan Thành đã sớm đã trưởng thành A, chính là vì cái gì Đô Đô vẫn là 3 tuổi bộ dáng, một chút cũng không có biến. Đô Đô lại lần nữa nghêu máu, cha nói, Đô Đô lớn lên chậm, muốn đã lâu mới có thể lớn lên ai làm hắn là thần thể đâu, tự nhiên là lớn lên so giống nhau phàm nhân chậm nhiều, mà lớn lên càng chậm, trên người hắn tu vi liền sẽ càng cao, về sau Đô Đô thành tiểu có lẽ còn có thể tại tử hoàng phía trên đâu. Cứu cứu, chúng ta về nhà ra đi. Viễn Sơn cùng phong gian còn không có phản ứng quá trong miệng hắn cha là ai, người cũng đã đứng ở một khác địa phương, nơi này linh khí càng dày đặc một ít, cảnh sắc cũng là càng xinh đẹp, hết thảy thật sự có thể nói là điều luyện sắc sảo. Đồ nhi a, một tiếng đồ nhi, làm phong gian cùng vô sơn đồng thời ngẩng đầu, thấy được hướng bọn họ chạy như bay mà đến Mặc Trúc, còn có bọn họ phía sau mặt khác hai vị trưởng lão, bên ngoài liên can ăn mặc từ trước Thiên Vân môn đệ tử môn phục đệ tử, ở cách đó không xa, một đôi phu thê đứng ở nơi đó, nam tử ngọc quan vấn tóc, mà nữ tử trên đầu mang theo năm màu lưu lưu châu, sau đó lại vô cái khác, chính là trên người bảy màu lưu quang, lại là làm người không dám nhìn thẳng. Đỗ Nhi, ta nói cho ngươi a, nhà của chúng ta Đô Đô chính là thông ngũ tử hoàng loại. Ngươi sư muội hiện tại chính là tử hoàng hoàng phi, nàng đã có thể luyện ra cửu truyền đan, là thần giới đệ nhất luyện đan sư, còn có hiện tại ngay cả thần giới những cái đó lao ra hỏa, thấy sư phó của ngươi còn muốn một tiếng mặc thượng tiên đâu. Sư phó của ngươi hiện tại rốt cuộc là dương mi thổ khí ba kéo mã kéo, mặc trúc miệng liền không có đỉnh quá. Viễn Sơn cùng Phong Gian nhìn nhau, xem ra, bọn họ tựa hồ là bỏ lỡ thực ta sự, bất quá, còn hảo, còn không tính quá muộn. Ninh Ôn An này đứng ở sau cùng, xa xa nhìn kia đối ân ái vô cùng phu thê, khóe môi cười khổ dày đặc một ít. Nếu, lúc trước ta không có lựa chọn con đường kia, có phải hay không, hết thảy đều sẽ bất đồng. Chính là trên đời không có quá nhiều nếu, thời gian cũng không có khả năng một lần nữa mà đến. Cho nên, hắn mất đi, vẫn là mất đi. Cái này vừa lòng đi, bọn họ đều tới. Tuyệt Sát Minh Hy nắm chặt thê tử tay, sau đó đem nàng bả vai ôm vào chính mình trong lòng ngực. Ân, ta tin tưởng hai vị sư huynh, nhất định sẽ qua tới. Giang Lăng đối với hai vị sư huynh trước nay đều là thập phần có tin tưởng, liền tính là không có Tuyệt Sát Minh Hy hỗ trợ, bọn họ cũng sẽ phi thăng dân tiên, bởi vì có bọn họ ở chỗ này à. Lăng. Ân Giang Lăng dựa vào trên vai hắn, có chút mơ màng sắp ngủ. Chúng ta đi ngươi hảo thế giới kia nhìn xem đi. Giang Lăng lông mi lung lay một chút. Sau đó nói một tiếng hảo. Tuyệt Sát Minh Hy vô một chút nàng sợi tóc, mắt tím trung nhu tình càng thêm dày đặc một ít. Cặp mắt kia chân tình biểu lộ, bên trong chỉ có một gọi là Giang Lăng nữ tử.